Chương 2151, Vương Hầu Khôi Lỗ. Diệp Lao Đệ nha, cái địa phương quỷ quái này cái gì thời điểm mới có thể đi đến đầu A? Bọn địa tinh này sợ không phải không ở nơi này đi, đã hắn đều đã phát hiện, chúng ta làm sao có thể tùy ý làm sao tìm được cái này xào huyệt đâu. Nguyên chân thần niệm bao phủ tại toàn bộ dưới nền đất, chỉ là căn bản là không có cách nhìn thấy địa tinh bóng người ở nơi nào, nơi này mở rộng chi nhánh mượn cớ tại quá nhiều, hắn thần niệm căn bản không có cách nào tìm tới mỗi một cái chỗ rẽ bên trong thông hướng này chỗ nào. Nguyên chân lo lắng cũng là Đông Phương Vũ Điệp lo lắng, hắn ở chỗ này cũng là một mặt tâm thần bất định, chỉnh không tốt cái gì thời điểm thì có cơ quan này thuật xuất hiện. Các ngươi đều đi theo ta, không cần lo lắng cái này cơ quan thuật, tuy mạnh lại căn bản chạy không khỏi ta linh nhãn. Nếu như ngay cả hai người bọn họ đều bảo hộ không được, cái kia Diệp Phàm cái này linh nhãn chẳng phải là bái tu luyện được còn có cái này có làm được cái gì. Một đường lên lại đụng phải rất nhiều cơ quan, từ nơi này bay ra ngoài đều bị Diệp Phàm hộ thể cương khí nghiền ép rơi, lại đại cơ quan thuật vẫn như cũ không cách nào tạo thành đối với hắn thương tổn. Những thứ này cơ quan ở trong mắt Diệp Phàm toàn bộ bị nghiền ép sạch sẽ. Cái này trên cơ bản là không chỗ ẩn trốn, Diệp Phàm cũng căn bản tìm không thấy ở nơi nào, cũng chỉ có thể dùng chính mình thần niệm xuyên thấu đến nơi đây cẩn thận tìm kiếm. Nửa ngày sau đó Diệp Phàm cái này thần niệm đảo qua phía trước cửa động chỗ, thì một thấy ở đây đầu có khôi lô đi tới, hơn nữa còn không phải cái này một cô khôi lỗi. Cái này khôi lỗi trên người có khí tức khủng bố, cái này mỗi một vị đều là vương hầu thực lực, tay giơ lên thì có một đạo khủng bố uy áp trực tiếp đánh tới, quanh phía trên Diệp Phàm nơi này. Diệp Phàm cấp tốc tế ra trong tay mình vấn thiên thần kiếm. Rất nhanh có đạo này khí kiếm trực tiếp quyển ra ngoài, đánh vào cái này khôi lỗi trên thân, không tiêu mảnh khắc ra chỉ thấy cái này khôi lỗi cũng chưa hề đụng tới, mà lại căn bản không nhận Diệp Phàm cái này vấn thiên thần kiếm ảnh hưởng. Có thể thấy được cái này khôi lỗi thân thể phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cái này hơn 10 cố vương hầu khôi lỗi từ nơi này vừa xuất hiện, nguyên chân cũng ra đầu phình to, tự nhiên là có Đông Phương Vũ Điệp. Chỉ có thể đưa tay bên trong tiên khí ném ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời tại cái này toàn bộ dưới nền đất, các loại kiếm khí mạnh mẽ đâm tới, đem cái này toàn bộ cửa động quét không còn một mảnh. Diệp Phàm linh nhãn quang quang tại cái này khôi lỗi trên thân, bọn họ là thủ vệ ở phụ cận đây mấy cái cửa động, nhưng nơi này cũng là bị bọn họ thủ hộ lấy cái gì trọng yếu người đi. Hơn 10 vị vương hầu khôi lỗ để nguyên chân cùng cái này Đông Phương Vũ Điệp rất là cố hết sức, thúc thủ vô sách, Diệp Phàm không có xuất thủ diệt đi cái này khôi lỗi, bọn họ cũng bị cuốn lấy căn bản thoát không ra, bởi vậy chỉ có thể phía dưới Diệp Phàm phát tới cái này xin giúp đỡ, sau đó nói, Diệp Lao Đệ còn không nhanh chóng động thủ. Cái này 10 cái vương hầu các ngươi đều gánh không được, cái kia chính là quân chủ các ngươi càng là cái này không được. Diệp Phàm vừa nói vừa đã động thủ, tại hắn tay này bên trong vung lên một đao song kiếm, cái này 10 cái vương hầu có thể trực tiếp bị hắn quét xuống, giống như là có một đạo cự lực trực tiếp quanh tại bọn họ trên thân thể, dù chưa có thể đem bọn hắn đánh thành tan ra thành từng mảnh, chí ít cái này cường đại lực đẩy trực tiếp đẩy ra đối phương cái kia cửa động. Diệp Phàm mang theo một cỗ cường đại cái này bắt lực, đem Đông Phương Vũ Điệp cùng Nguyên Chân cùng nhau bắt đến cái này vào trong miệng, Vương Hầu Khôi Lô đã phản ứng không kịp, Diệp Phàm ba người bọn họ trực tiếp nhập động đi. Tiến vào cái này cửa động bên trong, Diệp Phàm ngẩng đầu lên mới nhìn đến đây thật là khiến người ta kinh hãi địa phương, cái này ngẩng đầu nhìn lại lại có máy móc tại cái này không trung vận chuyển. Cái kia giống như một cái to lớn khu vực ở chỗ này vận chuyển xuống tới. Còn đang không ngừng sản xuất cái này khôi lỗ, đây quả thực khiến Nguyên Chân mắt màng nhìn qua càng xí ngốc. Khó trách những khôi lỗi này có thể từ bên trong này đi tới, ban đầu tới nơi này đã là cái này khôi lỗi chế tạo khu vực. Nơi này đã còn ở lại chỗ này vận chuyển sao? Chí ít có thể lấy chứng minh là có người ở chỗ này trông coi. Diệp Phàm lòng này bên trong rất nhanh liền nghĩ thông suốt cái này bên trong nguyên do. Ngay sau đó xuống tới hắn thần niệm hướng thẳng đến nơi này bao trùm xuống tới. Trên cơ bản không buông tha nơi này bất kỳ ngóc ngách nào, chính là muốn đem gia hỏa này tìm ra. Bang đại thần niệm lưu tại nơi này, Diệp Phàm cũng không tìm được cái này địa tinh, bất quá lại tìm tới không ít tài liệu ở chỗ này. Cái này cũng đều là bán thành phẩm tài liệu, có thể thấy được nơi này tại đánh tạo bán thần khí thậm chí cả cái này chính thức thần khí. Xem ra chỗ này cửa động bên trong thật là địa tinh chế tạo ra đến một cái căn cứ đi, chỉ là hiện tại hắn thần nghiệm bên trong, căn bản thì không có cái này địa tinh bóng người. Chuyện C. Ưa tui dọn. Có thể đi tới nơi này đến cũng chỉ có ba người bọn họ, thậm chí ngay cả cái này xà nhà đồng Diệp Phàm đều không có nhìn thấy, không phải là cái này nữ đã vẫn lạc đi. Ngẫm lại xem phía trước những cơ quan kia thầm nghĩ, cần phải cũng không thể để nàng vẫn lạc, dù sao cũng uy hiếp không được người quân chủ này, nhiều lắm là liền để người quân chủ này thực lực thụ một chút thương tổn mà thôi, có lẽ vẫn là có thể đi đến nơi đây. Đã không có đi đến cái này, Diệp Phàm liền có thể lớn mật phỏng đoán, thậm chí còn có một phía khác hướng nhìn thấy trước mắt đến dạng này, chỉ là không biết ở nơi nào mà thôi. Diệp lão đệ nha, nơi này căn bản thì không có cái gì địa tinh, có thể hay không đã sớm vẫn lạc. Còn là địa tinh này đã sớm ra ngoài không ở nơi này. Căn bản không có địa tinh bóng người, cái kêu ít nhất nói rõ cái này địa tinh muốn không đi ra, muốn không đã vẫn lạc. Coi như có thể điều khiển thì cách hết thảy, cái kia cũng không nên phát hiện không đến đối phương nha. Tiểu nói này thực Diệp Phàm cũng minh bạch địa tinh ở chỗ này hắn đều không nhìn thấy, càng không dùng nói đến liền một cái căn cứ ở chỗ này, nếu như không là địa tinh như vậy chỗ nào mới là đâu. Bọn địa tinh này đến cùng có mấy cái, không phải chỉ một cái như vậy thôi. Dù sao Diệp Phàm hiện tại cũng tìm không thấy. Ở chỗ này thần niệm nhìn một chút chỉnh cái căn cứ chế tạo rất nhiều đều là cái này bán thành phẩm, giống như cái này thần khí cũng là như vậy, đại đa số đều là bán thành phẩm thần khí, thậm chí ngay cả bán thành phẩm cũng không tính. Bất quá những vương hầu kia khôi lôi chuẩn bị chế tạo ra đến, đây mới là làm cho người rung động địa phương, nếu như có thể đoạt được loại này địa đồ, cái kia Diệp Phàm lúc này thế nhưng là thật phát. Những khôi lỗi này nếu là có thể đưa đến sư đà quốc bên trong đi, cái này sư đà quốc bên trong thực lực không biết muốn lên bao nhiêu cái bậc thang. Đến nơi đây Diệp Phàm đôi mắt cũng xuất hiện loại này tham lam, vương hầu khôi lô hắn đương nhiên muốn. Tại ngũ hành tiên quốc trí trung kỳ bình thường nghe được đến từ Trần Hải Phong truyền âm, để hắn trực tiếp bắt một cái khôi lôi đến ngũ hành này tiên quốc đến, dạng này có thể cho bọn họ trực tiếp xé ra. Nghĩ như vậy Diệp Phàm rất nhanh liền làm theo, hắn trực tiếp ra cái này cửa động, cái này bên ngoài vương hầu khôi lộ hướng thẳng đến hắn nhào tới, muốn đem hắn trực tiếp giết khắp trên mặt đất. Diệp Phàm khỏe miệng treo lên một vệ độc đáo nụ cười, rất nhanh hắn hướng về bên trong một bộ hoàng hậu khôi lộ vồ xuống đi, to lớn một cố lực lượng trực tiếp đem hắn cầm cố lại. Diệp Phàm thế nhưng là quân chủ cấp thực lực, thậm chí muốn thắng ở người quân chủ này phía trên. Bắt lấy một cái khôi lỗi với hắn mà nói còn không phải một kiện ăn cơm sự tình. Trình cũ khôi lỗi bị giam cầm về sau, Diệp Phàm trực tiếp rút về cái này trong động, sau đó lại lần mở ra ngũ hành tiên quốc ném vào. Đến ngũ hành tiên quốc bên trong khôi lỗ, coi như mạnh hơn, vậy căn bản ngăn không được Diệp Phàm bên trong thế giới này lực lượng, giao cho cái này Trần Hải Phong đi suy nghĩ. Chương 2152 Mặt khác một cái thông đạo. Diệp Phàm đi ra ngoài một chút thì bắt đến cái này một cái khôi lỗi lại tiến đến, để nguyên chân hai người bọn hắn người không lời nói, không biết Diệp Phàm đến cùng đang làm cái này cái quỷ gì, giống như rất thần bí bộ dáng, nắm lấy khôi lỗ, chẳng lẽ muốn nghiên cứu nơi này đầu cấu tạo. Chỉ là gọi bên ngoài tài liệu sợ là cũng không tiện tìm, cũng chỉ có trên mặt đất tinh chi đạo bên trong. Mới không đem những tài liệu này để ở trong mắt. Nói luyện chế cái này thần khí tài liệu, chỗ nào có khả năng nhất tiếp cận tự nhiên là bọn địa tinh này, từ nơi này khắp nơi đều là bán thần khí phế phẩm, bằng không liền có thể suy đoán địa tinh quá giàu có, những vật này muốn là cho hắn đó cũng là luyện thành không ra. Cũng chính là bọn địa tinh này mới không ngại lãng phí nhiều tài liệu như vậy, không ngừng tại cái này nếm thử xuống tới. Trần Hải Phong tại ngũ hành tiên quốc bên trong, chuẩn bị hủy đi cái này vương hầu khôi lỗ thời điểm, lại phát hiện nơi này đầu lại có một đạo tự bạo tinh thạch, một khi để bọn hắn mở ra thì sẽ trực tiếp chạm đến cái này tự bạo chính tự, căn bản cũng không cho hắn nghiên cứu cái này khôi lỗ cơ hội. Toàn bộ ngũ hành tiên quốc bên trong, có một đạo cự đại tiếng nổ, cái kia là vương hầu khôi lỗ nổ tung, Diệp Phàm cũng là vạn vạn không ngờ rằng. Nếu là hắn sớm ngăn cản một chút còn kịp, chỉ là không nghĩ tới cái này đụng một cái thì nổ tung. Diệp Lão Đệ lại đi bắt một cái khôi lỗi trở về, chỉ cần đến ngươi ngũ hành này tiên quốc bên trong, ngươi có thể ngăn lại nơi này đầu tự bạo. Trần Hải Phong lần thứ nhất thất bại, đến đón lấy liền để Diệp Phàm tiếp tục bắt một cái này vương hầu khôi lỗ tiến đến, lần này hắn liền để Diệp Phàm trực tiếp cố cầm cự nơi này đầu nổ tung địa phương. Diệp Phàm thần long bao bọc bên trong, rất nhanh liền đem cái này tự bạo địa phương cầm cố lại, đồng thời dùng tôn thần này đao trực tiếp đào lấy ra, không nghĩ tới vật kia vẫn rất cứng rắn, nguyên lai là một khối không đáng chú ý tinh thạch. Trần Hải Phong bọn họ móc đi ra tinh thạch này, rất nhanh liền đem cái này vương hầu khôi lỗ giải phẫu rơi, cẩn thận nghiên cứu nội bộ cấu tạo cùng các loại tài liệu này sử dụng. Chẳng mấy chốc sẽ dùng cái này báo cáo hình thức, trực tiếp cho Diệp Phàm sửa sang lại. Địa tinh đồ vật muốn cái này học được đó là tương đương khó. May ra Trần Hải Phong bọn họ cũng là tới từ cái này cường đại khoa học chế tạo vương quốc. Mặc dù không bằng bọn địa tinh này nhưng là có thể học được địa tinh bản sự. Đối với Diệp Phàm ngày hôm đó sau thế nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Hiện tại địa tinh hắn cũng không tìm tới, chỉ có những vật này có thể lấy ra giải phẫu một chút. Diệp Phàm tiếp tục tại bọn địa tinh này động này tuần tra một lần, vẫn không có nhìn thấy cái này địa tinh giấu người ở phương nào, cũng không có cái này xà nhà đồng hạ lạc, cũng chỉ có thể từ nơi này rời đi, sau đó lại hướng về mặt khác cửa động mà đi. Cái này phía dưới một cái cửa hang uốn lượn quanh co. Rất nhanh ở chỗ này Diệp Phàm nghe được phía trước có tiếng đánh nhau truyền đến, theo linh nhãn mở ra về sau, hắn mới nhìn thấy cái này xà nhà đồng xuất hiện ở đây, mà hắn đang cùng bên trong một tôn quân chủ cấp biệt khôi lỗi tranh đấu. Diệp Phàm chính mình cũng lau sạch sẽ ánh mắt, xác thực không có nhìn lầm cái này một tôn khôi lỗ thật sự là quân chủ cấp thực lực, có thể cùng cái này xà nhà đồng chấm điểm sát thu. Cái này đã để Diệp Phàm cả người đều có chút chết lặng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thậm chí ngay cả người quân chủ này cấp biệt khôi lôi đều có. Nguyên chân theo sát tại Diệp Phàm sinh hoạt, kém chút cũng dọa đến lấy chân cẳng như nhũn ra. Quân chủ cấp bậc thực lực khôi lô ở chỗ này lại có thể nhìn thấy cái này thật không thể tưởng tượng. Diệp quân chủ các ngươi đang làm cái gì, còn không mau tới giúp đỡ một chút. Người quân chủ này cấp khôi lô khó đối phó, ta đã biết bọn địa tinh này ở nơi nào. Cái này cửa động bên ngoài có thể xuất hiện quân chủ cấp khôi lô. Hắn đã nói lên cái này địa tinh ngay ở chỗ này đầu hoặc ở phụ cận đây hai bên, cần phải ra không cái này bao nhiêu. Lại có quân chủ cấp khôi lô xuất hiện, cái kia Diệp Phàm thì càng không thể buông tay. Diệp Phàm trực tiếp lấy ra trong tay tôn thần đao. Sau đó hướng về phía trước trực tiếp vung chém xuống đi. Người quân chủ này khôi lỗ thân thể cực kỳ cường hãn, tôn thần này đao hóa thành vòng tròn đao khí trực tiếp chém xuống đi, có thể đem cái này một toàn bộ thế giới đều cho chém chết. Thế mà cái này vang một tiếng vang thật lớn, lại vì không cách nào đem quân chủ khôi lỗ diệt đi, ngược lại là đem đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào đến cái này trong động đi. Diệp Phàm đôi mắt không khỏi híp mắt xuống tới, có thể tại hắn tôn thần này dưới đao không có bị làm đi ra, ngược lại là đánh bay ra ngoài, cái này toàn thân trên dưới chất liệu sợ đã đạt tới cái này thần khí cấp bậc. Diệp quân chủ cây đao này thật sự là lợi hại, không hổ là tôn thần này đao, ta đều không có cách nào mở ra nó, bị ngươi một đao kia trực tiếp bổ ra. Xa nhà đồng cái này khỏe miệng ngượng ngùng cười một tiếng. Ngay sau đó thì bước vào đến cái này cửa động bên trong, nơi này đầu lại có quân chủ khôi lỗ, vậy đã nói rõ trong này bị chờ đợi cái gì trọng yếu đồ vật. Sau một khắc Diệp Phàm cũng theo thì đi vào, toàn bộ cửa động loại này cường đại vô cùng, cùng hắn hang động này so ra mà nói có động thiên khác, nơi này không có căn cứ này đồ vật không ngừng nghỉ tại cái này sinh sản, ngược lại là một tòa chế tạo vô cùng trong suốt sáng long lanh cung điện. Chỉ là cái này công trường so sánh thấp bé, cũng chỉ có bọn điệu tinh này mới có thể đi vào. Bình thường Diệp Phàm không gặp được cái này thần cấp tài liệu, tại phía trên tòa cung điện này vậy mà đều có tồn tại, tại cái này mặt đất cục đá đều là khó gặp đỉnh cấp tài liệu, vậy cũng là Diệp Phàm để cái này Trần Lưu Vương tiến về các nơi sưu tập còn tìm đến những tài liệu kia, lại không muốn ở chỗ này lại có nhiều như vậy. Diệp Phàm cái này đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này tài liệu, hận không thể hiện tại thì đem cái cung điện này đều cho cuốn đi. Bị hắn đánh bay ra ngoài đánh người quân chủ này khôi lỗ lần nữa bay tới, nhưng không có đối bọn hắn động thủ. Các người rốt cuộc là ai? Vì sao đến nơi đây? Lúc trước người quân chủ này khôi lỗ còn chưa mở miệng nói chuyện, bây giờ hắn thì đứng thẳng lên nói với bọn họ đến giống như là cái này hùng hậu trung niên tiếng nói. Chúng ta là ai không cần phải để ý đến, thì hỏi ngươi đây có phải hay không là điệu tinh biết chủ nhân các ngươi ở đâu? Diệp Phàm hắn đánh gãy ra hỏa này, đến đón lấy hắn thần niệm cũng liền bao trùm tại toàn bộ trong động, cơ hồ nơi này có cái gì đều chạy không khỏi hắn hai mắt, thế nhưng là thật sẽ phát hiện bọn điệu tinh này. Chủ nhân sớm đã không ở nơi này, các ngươi làm trái chúng ta quy củ xâm nhập tới nơi này, còn phát động nơi này cơ quan thuật, các loại chủ nhân trở về các ngươi thì xong đời. Cái này trung niên tiếng nói quân chủ khôi lô bắt đầu uy hiếp bọn họ. Tại hắn lời nói bên trong liền đã căn bản không tại cái này, mà chính là rời đi cái này tiểu nam môn tiên vực. Ngươi chủ nhân không ở nơi này, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, cho là ta không dám giết ngươi đi. Nơi này là không phải có một con đường có thể trực tiếp thông hướng cổ nam môn tiên vực, không cần vòng qua cái này giao giới địa vực. Một địa tinh trí tuệ hẳn là sẽ không ngu như vậy, xa như vậy địa phương làm cái này. Dù sao cái này đáy động phía dưới khẳng định có một con đường có thể thông hướng cái chỗ kia, khả năng chính là cái này đã khai quật ra. Ha ha ha, đó là đương nhiên, chúng ta chủ nhân đây chính là toàn vũ trụ thông minh nhất, các ngươi còn muốn làm đây. Chủ nhân cho các ngươi luyện chế thần khí này, đó là các ngươi suy nghĩ nhiều, trước qua cửa ải của ta rồi nói sau. Tuy nhiên bọn họ là đi tới nơi này. Đơn giản cũng chính là muốn đoạt đến thì ly đông tây, cùng bắt đến đất này kìm chỉ là nào có dễ dàng như vậy. Ngươi thì không phải để đồng sắt chế tạo thành khôi lỗ, bởi vì ta giết không ngươi đúng không? Diệp Phàm cảm giác mình IQ bị nghiền ép, nhất thời cái này rồi rào khí lãng quần cuộn cuốn tới. Diệp Phàm dựa lĩnh vực bắt đầu chính để ép một cọc quân chủ khôi lỗ, đã địa tinh không tại cái này Diệp Phàm thì tịch thu rơi hắn xào huyệt. Chương 2153, liền sợ không tìm đến ta. Nghe đến đó xả nhà đồng trong đôi mắt cũng dần dần minh bạch một ít gì, ở chỗ này lại có cái lối đi này có thể tiến về cổ nam môn tiên vực, phải biết tiến về cái này cổ nam môn tiên vực, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể rời khỏi được. Cái này chỗ giao giới địa vực rộng lớn, mà lại hung hiểm vô cùng, có không ít cấp 11 hung thú nương theo bên trong. Nếu thật nơi này có một cái thông đạo có thể tiến về cổ nam môn tinh vực, cái kia đối với bọn hắn cái này Tây Lương nữ quốc tới nói, tiến về cái này cổ nam môn tiên vận cũng nhanh nhiều. Cái này một tôn quân chủ khôi lỗ không có bao nhiêu IQ, theo Diệp Phàm nhiều lắm là thì ở vào cái này hơn 20 tuổi mà thôi, vẫn là cái này trẻ tuổi A, tiểu nói này hắn liền đem cái này một cái thông đạo nói ra. Vậy kế tiếp thì đơn giản hơn nhiều, Diệp Phàm nhấc từ bản thân tay, trong tay hắn có cường đại một cỗ lực lượng hóa thành cái này màu đen lồng giam, hướng về phía trước trực tiếp bao lại đi xuống. Quân chủ khôi lỗ bạo phát đi ra cái này canh kim chi khí, sắc bén quang mang trực tiếp chạm tại ngày này địa tù lồng phía trên, đây chính là Diệp Phàm theo sông dài quân chủ học được thần thông. Chẳng lẽ ngươi còn có thể học hội cái này thần thông hay sao? Xem ta như thế nào thu phục ngươi. Thiên địa lồng giam trực tiếp chụp xuống đi, cái này canh kim chi khí cũng trực tiếp gắng sức đuổi theo cái này lồng giam, ngay sau đó cái này lồng giam còn chưa rơi xuống liền bị cái này cùng máy móc xoắn nát, tựa như là một đạo sắc bén kiếm khí diệt bể nát không gian xung quanh hết thể đồ vật. Khá lắm, có chút bản lĩnh a. Tôn thần đao không cách nào đưa nó triệt để phá hư, đó là bởi vì Diệp Phàm không có toàn lực xuất thủ, không muốn bỏ qua cái này một loại khôi lỗ. Nếu là có thể bị hắn cái này thu phục xuống tới, đối với hắn ngũ hành tiền quốc tới nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt ta. Diệp quân chủ chẳng lẽ là muốn thu phục cái này một tôn khôi lỗ? Thế nhưng là hắn đều đã có cái này trí tuệ, rời cái này linh trí mở ra cũng liền một đoạn thời gian, thứ này cũng không phải dễ cầm như vậy. Xa nhà đồng một bên nói một bên cũng không quên xuất thủ tương trợ Diệp Phàm. Hai người hợp lực phía dưới cầm xuống người quân chủ này khôi lỗ không thành vấn đề. Huống chi nơi này coi như không có cái này địa tình, có thể tìm tới cái này một cái thông đạo tiến về cổ nam môn tiên vực gì nếm không là một chuyện tốt. Như thế tới nói có thể cho bọn họ cái này Tây Lương nữ quốc đệ tử tiến về nơi đây. Tiểu nam môn tiên vực cái kia chính là một cái tiểu địa phương, kém xa cái này chính thức cổ nam môn tiên vực. Đây chính là thì đại tiên vực một trong. Xa nhà đồng tế ra trong tay một kiện hình cái vòng tiên khí hướng về không trung bay đi, trực tiếp hóa thành cái này vạn đạo khóa vòng đem cái này một tôn quân chủ khôi lỗ trói buộc chặt. Các ngươi hai cái mơ tưởng nắm lấy ta, các ngươi căn bản sẽ không biết cái này một đầu địa đạo là ở nơi nào, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho các ngươi biết. Người quân chủ này khôi lỗ đang giãy giụa. Nhưng là cái này trong lời nói giống như đã để lộ ra đến một điểm gì đó. Không thể không nói cái này xà nhà đồng còn thật là có bản lĩnh. Trong tay hắn cái này khóa vòng có thể đem người quân chủ này khôi lỗ trói buộc ở bên trong. Mà lại bất luận hắn dây rủa như thế nào lấy khóa vòng càng ngày càng kiên cố. Chăm chú đưa nó xích ở đây đầu căn bản ra không được. Cái này một cái thông đạo có phải hay không ngay tại cái này một tòa cung điện địa đạo chi hạ, cái này không cần phải nói ta đều đã biết. Diệp Phàm đã cảm thấy cái này một tôn quân chủ khôi lỗ có chút buồn cười, đem cái này đều nói với chính mình, vậy hắn còn muốn nói gì nữa đâu. Không có đất này đạo căn vốn không tại vương cung đại điện bên trong, mau đưa ta bung ra, các loại ta chủ nhân trở về nhất định muốn các ngươi đẹp mắt. Các ngươi không có khả năng nắm lấy ta. Cái này một tôn khôi lỗ còn đang giãy giụa thời điểm, Diệp Phàm thần niệm cũng sớm đã rời đi hắn, mà chỉ dùng của mình linh nhãn trong đại điện này tìm kiếm xuống tới, nơi này bị chôn xuống không ít bảo bối, chỉ là đất này nói Diệp Phàm hiện tại còn chưa phát hiện, cần phải giấu ở cái này nơi nào đó. Diệp Phàm tiếp tục dùng chính mình cường đại tu vi cùng lực lượng trấn áp quân chủ khôi lỗ. Nếu không phải tại cái này không muốn bạo lộ ra hắn ngũ hành tiên quốc, bằng không sớm đã đem cái này khôi lô ném đến nơi đây đầu đi, chỗ nào có thể tùy ý nó ở chỗ này nói một đống lớn nói nhảm. Cuối cùng đem ra hỏa này cho trói lại, nơi này đồ vật chúng ta hai cái chia đều như thế nào. Xa nhà đồng đã sớm nghĩ kỹ, phía trên Diệp Phàm phía trên đến nơi đây cũng là muốn mượn dùng hắn tu vi. Bắt đến bọn địa tinh này chỉ là đã không tại cái này địa động bên trong, đây tuyệt đối là rời đi, hiện đang tìm xem xuống tới nhìn có thể hay không lấy tới một số thần khí lại nói. Vậy chúng ta thì chia ra tìm đi. Diệp Phàm cũng không cần nhìn cái này xà nhà đồng cái gì sắc mặt, tự mình ngã cũng đã làm giòn xuống tới, dù sao không phải muốn chia đều rơi nơi này vậy liền quá đơn giản, một nửa về hắn một nửa về chính mình. Bởi vậy hắn linh nhãn có thể phát hiện một số đồ tốt. Lấy ra chế tạo cái này cơ giáp những cái kia thần cấp tài liệu tại cái này Diệp Phàm đều có thể tìm tới. Đương nhiên cũng không có không keo kiệt đem nơi này cho móc xuống. Có nhiều thứ lấy ra phủ lên cái này dày quá mức lãng phí đi. Cây đao này cũng không tệ, nhìn đến còn thật là cái này một mảnh thần khí, bất quá cũng là cái này luyện kim sĩ. Diệp Phàm theo cái này trong góc tìm tới một thanh nhìn là đã bị ném vứt sạch kiện thần khí này, mò tới trong tay loại này lực lượng vô cùng cường thịnh, cũng là thiếu khuyết loại này thần tính, chỉ là không ai có thể luyện hóa loại này thần khí, cũng lấy chính mình cái này thần niệm tu vi đem dung nhập. Không cần suy nghĩ, Diệp Phàm trực tiếp đem một cây đao này hình dáng thần khí ném vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong, sau đó tiếp tục tìm kiếm xuống tới. Diệp Phàm tìm tới một thanh kiếm này hình dáng thần khí, lại đều là cái này nhất phẩm thần khí, không có cái này nhị phẩm trở lên thần khí. Tại cái này tiên giới vị diện bên trong tìm tới cái này thần khí liền đã tương đương không dễ dàng, bởi vậy Diệp Phàm cũng không ôm bất cứ hy vọng nào có thể tìm tới nhị phẩm thần khí, giống hắn tôn thần đao cầm đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối a. Linh nhãn khai thiên ở chỗ này nhìn một cái không sót gì, một số thần cấp tài liệu cũng bị hắn trực tiếp lấy tới ngũ hành này tiên quốc bên trong, dù sao xào huyệt đồ vật thật sự là nhiều, nơi này quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là đem những này thần kỳ tài liệu xuất ra đi đấu giá, còn chỉ sợ hắn chính mình liền có thể phú khả địch quốc. Địa tinh không hổ là tìm tài liệu này hảo thủ. Bất kể như thế nào Diệp Phàm đều phải nghĩ hết biện pháp đem cái này địa tinh tìm tới, đồng thời bắt lấy nó, đây mới là Diệp Phàm ý nghĩ. Tộc nổm am hiểu tại cơ quan này thuật, lại không am hiểu tại trận pháp này, bởi vậy Diệp Phàm ở chỗ này khắc lục xuống đến trận pháp này giấu ở cái này trong lòng đất, đồng thời kết hợp lấy cái này phức tạp ấn phủ giấu đi. Lần sau chỉ cần bọn địa tinh này xuất hiện đến địa động này bên trong, hắn liền có thể sớm biết được ở chỗ này tìm tới hắn hạ lạc. Diệp Phàm cơ hồ đem nơi này lật cái út sấp, hết thể tìm tới 4 thanh nhất phẩm thần khí, cái này có thể đem xà nhà đồng hâm mộ xấu. Diệp quân chủ, ngươi thật là biết tìm a, nơi này thần khí chỉ sợ đều bị ngươi tìm ánh sáng, đến nơi đây thì mấy món thần khí, địa tinh muốn là trở về chỉ sợ muốn tìm ngươi liều mạng a. Xa nhà đồng cũng không quên lấy trêu chọc một chút Diệp Phàm, tuy nói bọn họ ở chỗ này một người một nửa, nhưng là thần khí này chỗ địa phương đều là Diệp Phàm khu vực kia bên trong, bởi vậy trừ hạng mục này bên ngoài hắn cũng không dám động thủ cấp đoạn. Diệp Phàm tay giơ lên trực tiếp vứt ra bên trong một thanh kiếm hình dáng thần khí, sau đó buông buông tay nói ra, ta không chỉ có muốn đem nơi này đồ vật toàn bộ lấy đi, còn muốn cướp đi cái này một tôn quân chủ khôi lỗ, liền sợ cái này địa tinh không tìm ta, muốn là hắn tới tìm ta vậy liền đơn giản. Chương 2154, Bàn Sơn Đảo Hải. Xa nhà đồng mò cái này một thanh thần khí, trong lúc này thần quang ngập trời nàng lực lượng quán chú đi vào, có một cô cường đại lực lượng trực tiếp địch nổi mà lên. Không để cho nàng cho phép kinh hãi, quả nhiên thần khí này không hổ là địa tinh chủng tộc luyện chế ra đến quá mức cường đại. Đây thật là một thanh kiếm tốt ta, còn không có làm tiện tay thần khí, đa tạ Diệp quân chủ tặng cho ta, đã địa tinh không tại, thì vậy chúng ta cầm cũng là thần khí đến đón lấy nên làm cái gì. Xa nhà đồng hiện tại cũng không nắm chắc được chủ ý, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, muốn biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Địa tinh chế tạo vũ khí coi như không phải cái này thần khí, đều là cái này đỉnh cấp tiên khí a. Ngươi nhìn những cái kia bán thành phẩm bán thần khí, chẳng lẽ ngươi không muốn làm đến ngươi Tây Lương nữ quốc cho ngươi cái này dưới tay đệ tử phân phối? Diệp Phàm đã nghĩ kỹ, nhất định muốn đem nơi này đỉnh cấp tiên khí cùng cái này bán thần khí toàn bộ cướp đi, hắn cái này ám ảnh quân còn cần những vật này đâu. Muốn để Diệp Phàm chính mình xuất ra những tài liệu này đến, đoán chừng toàn bộ ngũ hành tiên quốc bên trong đồ vật toàn bán sạch, cũng mua không được nhiều như vậy bát phẩm tiên khí cùng cửu phẩm tiên khí, thậm chí cả cái này đỉnh cấp tiên khí. Đúng vậy a, ta cái này tại sao không có nghĩ tới chứ? Đa tạ Diệp quân chủ nhắc nhở, vậy chúng ta chia đều rơi nơi này tiên khí đi. Địa động thực sự quá nhiều. Nhưng là cũng không phải là mỗi cái trong hang động không có dạng này tiên khí, chỉ là trong đại điện này càng nhiều, những cái kia cũng đều là bị luyện thành là thành cái này phế phẩm, bất quá liền xem như phế phẩm vẫn là cái này đỉnh cấp tiên khí a. Nguyên Chân cùng Đông Phương Vũ Điệp hai người cũng là cùng nhau nhìn lấy, về sau cũng không có động thủ, bọn họ cũng không có tư cách này, Xa Nhà Đồng cùng Diệp Phàm đều ở nơi này. Bọn họ đều là người quân chủ này thực lực. Lại nói cái này phổ thông tiên khí đối với bọn hắn tới nói căn bản vô dụng, bọn họ tu vi cùng thân phận trên thân làm sao có thể không có thần khí này phòng thân đâu. Diệp Phàm vung tay lên, ở trước mặt hắn tựa như là có một đạo cái này máy quạt gió một dạng, đem cái này trên nền đất những thứ này được luyện chế thành phế phẩm thần khí bại hoại, cùng cái này đỉnh cấp tiên khí cùng một số bát cửu phẩm tiên khí, toàn diện đều bị hắn cuốn vào đến cái này trong chữ vật giới chỉ. Toàn bộ đệ đệ đều có cuồng phong gào thét, những vật này toàn bộ bị cuốn vào, không có một dạng có rơi xuống. Diệp Phàm cùng cái này xà nhà đồng chia đều rơi nơi này đồ vật, đếm một chút những thứ này thần khí bại hoại cái kia đều có cái này trên trăm kiện, cái này đỉnh cấp tiên khí ở chỗ này cũng có được hơn ngàn kiện, bát cửu phẩm tiên khí kia liền càng nhiều, tựa như đồ bỏ đi một dạng đạt tới cái này mấy ngàn kiện. Xà nhà đồng cái này tuyệt mỹ trên gương mặt cũng không khỏi nét mặt vui cười, loại này rực rỡ nụ cười hiển nhiên là nàng thật là vui. Thường thường không ngờ rằng ở chỗ này vậy mà có thể cầm tới nhiều như vậy tiên khí, tuy nhiên thần khí ít một chút, nếu như là hắn cái này Tây Lương nữ quốc quân đội có thể phân phối phía trên dạng này vũ khí, có thể tăng cường không ít thực lực. Diệp Phàm đem cái này khôi lỗi làm đi sang một bên, rất nhanh liền dùng cái này linh nhãn bốn phía tại cái cung điện này tìm kiếm, theo đạo lý nói bọn địa tinh này khai quật ra, khẳng định ngay tại những này trong động khẩu vị trí nào phía trên. Đến mức cái này địa cung, Phàm là có thể mang đi Diệp Phàm toàn bộ quét vào ngũ hành tiên quốc bên trong, những thứ này đỉnh cấp tiên khí Diệp Phàm toàn bộ cho cái này Diệp gia đệ tử, ít nhất phải để cái này ám ảnh quân thực lực lại phía trên một bậc thang, không có một kiện vừa lòng đẹp ý binh khí vậy làm sao có thể làm. Ra đi đánh trận thời điểm, cần làm đỉnh cấp tiên khí tại thân, có thể tăng cường thực lực bọn hắn. Toàn bộ địa cung đều bị tịch thu mấy lần, còn thừa đều là một số không có dùng Diệp Phàm mới lưu tại nơi này, bất luận bao lớn bao nhỏ toàn diện mang đi. Nếu là cái này địa tinh trở về, nhìn đến chính mình xào huyệt bị người chuyển ánh sáng, đoán chừng thì muốn cái này tức chết. Bất quá thì tính sao Diệp Phàm muốn lấy đi đồ vật, còn không có gì người có thể cản trở đến hắn. Cái này một tôn quân chủ khôi lỗ, vậy ta thì nhận lấy. Dù sao xả nhà đồng gia hỏa này đối với cái này chủ nhóm khôi lỗ cũng không phải rất muốn, mà lại lấy nàng thực lực căn bản không có cách nào thu phục, cũng chỉ có thể Diệp Phàm xuất thủ đem đồ vật nhận lấy đến đón lấy sự tình thì đơn giản nhiều. Diệp Phàm đem quân chủ khôi lô dùng cái này phong ấn trực tiếp ném vào đến hắn ngũ hành tiên quốc bên trong. Hắn cùng cái này xà nhà đồng tách ra hai đường, mỗi người tìm kiếm lấy mà nói ở nơi nào. Dựa theo cái này khôi lỗ thuyết pháp là tại cung điện này phía dưới, nhưng Diệp Phàm lấy chính mình linh nhãn đều không thể tìm tới địa đạo này là ở nơi nào. Chỉ là Diệp Phàm cũng không phải rất gấp. Dù sao bọn địa tinh này chỉ cần dám trở về, cái kia Diệp Phàm liền có thể trước tiên tìm tới hắn hạ lạc, đến lúc đó liền có thể thăm dò được, liền sợ ra hỏa này không trở lại, cái kia Diệp Phàm sẽ rất khó tìm tới cái này cặn kẽ cơ sở ở nơi nào đào đầu này nói, có thể thẳng tới cái này cổ nam môn tiên vận. Ba ngày sau Diệp Phàm cùng cái này xà nhà đồng lại tụ hợp đến cái này vương cung đại điện bên trong. Bất đắc dĩ trên mặt bọn họ đều là không có cái này thu hoạch, xa nhà đồng cũng là rất buồn bực nói ra, Diệp quân chủ, đã không sai địa đạo này tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy địa tinh trở về, chúng ta mới có thể tìm được nơi này. Xa nhà đồng trên mặt cũng là rất vô kế khả thi, dù sao hắn cũng biết địa tinh cái này cơ quan thuật thiên hạ vô song, nếu là đất này nói chỉ có một cái cửa ra, hoặc là hắn ra ngoài liền phải chờ hắn trở về mới có thể mở ra cho ta địa đạo này. Mà lại bất luận là bất luận cái gì thứ này, cái kia đều không cách nào phá vỡ. Xa nhà đồng tìm không thấy cái này địa tinh động này cửa vào, cũng liền cùng Diệp Phàm mỗi người đi một ngả, tại cửa vào này chỗ xoay người lại, sau đó cái này tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra loại này vui vẻ ra mặt nói ra, cái kia Diệp quân chủ xin từ biệt. Nếu là tìm tới bọn địa tinh này cửa vào, còn mời Diệp huynh cáo tại ta. Bản quân nhất định sẽ cáo chi lương quân chủ, trên mặt đất tinh trở về thời khắc, vậy hôm nay xin từ biệt. Tây Lương nữ quốc Diệp Phàm cũng không có ý định đi, đến đón lấy hắn nhưng là muốn đi giáo đình, chậm trễ cái này thời gian rất lâu, cũng không biết cái này giáo đình người phải chăng còn tại. Xa Nha Đồng khỏe miệng động động, con ngươi cũng lấp lóe một chút, vốn định mời Diệp Phàm đi cái này Tây Lương nữ quốc, nhưng là lời nói bên trong chưa nói ra miệng, chỉ có thể xin bái biệt từ đây hóa thành một đạo tử quang này biến mất tại cái này bên trong thiên địa. Diệp Phàm rất mau trở lại đến cái này địa tinh động này bên trong, sau đó cái này vung tay lên liền đem Trần Hải Phong bọn họ cái này chừng trăm vị toàn bộ đưa vào đến cái này địa tinh động này bên trong. Nguyên Chân cùng Đông Phương Vũ Điệp đã sớm biết Diệp Phàm có làm thế giới có thể giấu người, bằng không hắn những cái kia đại đội ngũ làm sao có thể lưu được. Thế nào, nơi này là địa tinh nghiên cứu mở phát ra tới khu vực, các ngươi đây có phải hay không là nghĩ biện pháp phá đem nơi này cho học trở về? Diệp Phàm một mặt cười hì hì nhìn lấy Trần Hải Phong bọn họ những người này, dù sao ngũ hành này tiền quốc bên trong gần 100.000 đệ tử, một mực để ở chỗ này đầu cũng không có để cho bọn họ tới làm việc, chẳng bằng đem cái này cả một cái địa tinh động này bên trong đều cho truyền không, 100.000 người cùng một chỗ động thủ, sợ là địa động này lại lớn cũng ngăn không được người này nhiều a. Diệp Lao đệ nha, ta nhìn vẫn là đem nơi này toàn bộ lấy đi đi, dù sao cái này là địa tinh động này bên trong kiến tạo ra được khu vực, những vật này hoặc nhiều hoặc ít đối tại chúng ta đều có chỗ tốt cực lớn. Trần Hải Phong cũng là như vậy dự định, 100.000 đệ tử cùng nhau xuất hiện ở đây, như vậy nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, dọn đi cái trụ sở này còn không phải kiện đơn giản sự tình. Cái này nói động thủ Diệp Phàm bọn họ thì cùng nhau động thủ xuống tới, thủ hạ đám này đệ tử so với Diệp Phàm đến đều muốn đến mãnh liệt. Chương 2155, Đại Tế Ti. Toàn bộ lòng đất đều đang run rẩy, giống như là phát sinh cái này động đất một dạng, bọn gia hỏa này đoạt lên đồ vật đến, không có chút nào so Diệp Phàm yếu bao nhiêu. Ở cái này Xà Nhà Đồng sau khi đi, nơi này đã thành không có vật gì, bị bọn họ toàn bộ đều cho dọn đi. Diệp Phàm đã si ngốc nhìn lấy mắt người trước đây hết thảy, mới đi qua không đến cái này nửa ngày a, trong căn cứ những vật này toàn không, triệt để bị chuyển sạch sẽ. Nếu như lúc này địa tinh trở về lời nói, sợ thật sự là muốn tìm Diệp Phàm liều mạng a. Bất quá thì tính sao đâu, đồ vật đều đến trong tay hắn, há có thể có lại đưa ra ngoài đạo lý đây. Chúng ta đi thôi. Nơi này không thích hợp chúng ta tiếp tục ở lại, địa đạo này vẫn là tìm không thấy, xem ra cơ quan là ở bên ngoài, không ở nơi này đầu đối chúng ta mà nói, cũng không phải đến không đâu, đồ vật đều cầm không ít. Diệp Phàm tự mình ngã cũng đã làm giòn xuống tới, đem 100.000 đệ tử trực tiếp thu hồi đi, cái này đều không đồ vật, sau đó ở chỗ này lưu lại trận pháp này tại cái này, một khi cái này địa tinh trở về lời nói, có lẽ hắn còn có thể trước tiên phát hiện đến đây. Rời đi cái này địa tinh động này thời điểm, dọc theo đường phía trên Diệp Phàm đều bố trí cái truyền tống trận này pháp, thuận tiện lần sau hắn tới nơi này. Nguyên Chân cùng phía Đông Mưa là nhìn lấy Diệp Phàm thu thập những vật này, một cái lời nói đều không nói, trong mắt bọn hắn Diệp Phàm quá lợi hại, lớn như vậy thế giới nhận lấy 100.000 đệ tử, sợ là lại đến 100.000 đệ tử chiếu thu không lầm a. Từ nơi này Diệp Phàm liền rời đi, tại ngọn núi lớn này bên trong đổi tới đổi lui, sau đó rất nhanh tới một chỗ, nơi này khắp nơi đều là hắc quang ngút trời, giống như mạt nhật thế giới một phen, không nớt một bên đám mây đều là như thế. Cái này một khối khu vực cũng là giáo đình khu vực, lần trước Diệp Lao đệ ngươi có thể không giết chết cái này giáo đình Phổ Lạc Tư, ta đoán chừng hắn ngay tại tìm địa phương dưỡng thương đâu. Muốn không chúng ta trực tiếp đánh vào đi được chứ? Có Diệp Phàm tại Nguyên Chân lá gan cũng không phải bình thường lớn, chỉ cần không phải quân chủ hắn có thể thật không sợ, lại nói đem những khôi lỗi kia phóng xuất, sớm liền có thể quét ngang cái này giáo đỉnh. Diệp Phàm thần niệm quét vào cái này phương viên khu vực bên trong, không thể không nói giáo đỉnh chiếm cứ địa phương vẫn là tốt, đều không thể không để Diệp Phàm có chút hâm mộ xuống tới đâu. Sư Đà Quốc lại tốt sợ là cũng không thể cùng cái này giáo đình so. Ngươi đi trước tìm tòi trước khi hành động đi, nhìn xem cái này có người nào tại. Diệp Phàm đã là để cái này Trần Hải Phong đi sửa phục người quân chủ này khôi lỗ. Bí mật này nếu là phát hiện không đi ra lời nói thì phiền phức. Đây chính là duy nhất một tôn quân chủ khôi lỗ, đều là thần cấp tài liệu chế tạo thành. Bản tôn cũng là thần khí, đừng cho Diệp Phàm làm xấu. Bọn họ muốn là suy nghĩ ra được, sợ là muốn một đoạn thời gian đâu. May ra Diệp Phàm không quan tâm. Nguyên Chân làm tiền phong đã trực tiếp bước vào đến cái này Hắc Long Sơn bên ngoài, mới vừa vào nơi này hắn thì bị phát hiện, hư không bên trong giống như là có một cánh cửa trực tiếp mở ra, từ nơi này đi tới hai vị thân thể xuyên nam tử áo đen, sắc mặt cảnh giác lại lạnh lùng nhìn bốn phía, nhìn chằm chằm Nguyên Chân nhìn qua. Nơi này là giáo đình trọng địa, người không có phận sự tránh lui, không được bước vào nơi này. Nhìn đến cái này một tấm bia đá không có, kẻ tự tiện đi vào. Chết! Đệ tử áo đen không cho sắc mặt, tới cũng là một trận uy hiếp xuống tới, hung hăng nhìn chằm chằm Nguyên Chân trên thân sát khí không ngừng hiện ra đến, sau lưng tàng đao đao quang không thì lộ ra tới. Chết là các ngươi, nơi này là giáo đình thì đúng. Nguyên Chân làm hòa thượng dĩ nhiên không phải cái gì tốt tính khí. Đường đường vương hầu bị hai tôn thằng nhóc con như thế nhục nhã, há có thể tha cho qua bọn họ, tay giơ lên cũng là Phật trưởng đánh ra, thiên địa ảm đạm xuống, kim quang oanh sát mà ra. Hai vị đệ tử áo đen không có kịp phản ứng, liền bị cái này Phật thủ đập trúng, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, ngay sau đó Nguyên Chân tế ra trong tay Phật trượng, hướng về hư không trực tiếp vỗ xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng vậy mà trực tiếp xúc động nơi này trận pháp cấm chế, bên trong thiên địa rơi hạ một đạo hắc quang trực tiếp tô đến, muốn đem cái này Nguyên Chân nuốt mất. Cái này hắc quang giống như đại mãng xà này, mưa như chút nước miệng lớn. Một tôn tà vật mà thôi, tại lao tăng trước mặt múa búa trước cửa lô ban. Nguyên Chân nói một tiếng đi, trong tay cái gì thời điểm xuất hiện một chiếc Phật quang, phía trên có đăng tâm hiển hóa ra Phật môn thủ hộ thần thú. Cái kia giống như kim xí đại bằng, há mồm hướng về hắc quang đại xà cán. Hắc quang trực tiếp chợt nổ tung, bị hiển hóa kim xí đại bằng ảo ảnh trực tiếp cắn nát, toàn bộ trận pháp đều đang run rẩy một chút. Hắc quang rút đi lộ ra tòa tòa lầu các dựng ngược ở chỗ này, giống như dưới đất của bảo. Nguyên Chân thật sự có tài a, đây chính là giáo đình cảnh tượng a, nghĩ không ra dấu ở cái này trong lòng đất, có chút ý tứ a. Diệp Phàm cạn miệng cười một tiếng, không đem trước mắt cảnh tượng này để ở trong lòng. Hắn biết có người đến, hư trong môn phái mấy đạo khí tức cường đại tràn vào đi ra, trên cánh tay trái đều là thêu lên một đóa mạn đà la hoa, bên trong còn là một vị Diệp Phàm người quen biết, lần trước tại Chu Tử Quốc nhìn thấy qua cái này trái tông khuê. Có người tại phá bọn họ trận pháp, trái tông khuê đã sớm biết, cho đến nhìn thấy Nguyên Chân liền biết Diệp Phàm khẳng định đến, lần trước để bọn hắn trốn, lần này đánh tới cái này xào huyệt đến, rất không cho bọn hắn giáo đình mặt mũi a. Diệp quân chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, cũng không biết Diệp quân chủ đến cùng muốn thế nào đâu, nơi này là chúng ta giáo đình trọng địa, Diệp quân chủ chẳng lẽ cho rằng có thể đơn thương độc mã xông tới sao? Trái Tông Khuê rất tức giận, cái này Diệp Phàm quá không đem bọn họ giáo đình để ở trong mắt, lần trước đánh bại cái này Phổ Lạc Tư đại chấp sự, đã để giáo đình có chút tổn thất nặng nề, chẳng lẽ lần này lại muốn tới? Phổ Lạc Tư đâu? Để hắn ra đi, lần trước để cho các ngươi trốn, bản quân thì chả không có tìm các ngươi muốn cái này bồi thường đâu, nếu là không đi ra vậy cũng đừng trách ta hủy đi các ngươi nơi này. Diệp Phàm ưa thích phá nhà cửa, nơi này hắn thấy muốn hủy đi đây còn không phải là đơn giản sự tình đâu, mặc dù trận pháp lại cường đại lại như thế nào, cũng ngăn không được trong tay hắn tôn thần đao A, một đao hạ xuống trực tiếp chém vỡ nơi này. Chúng ta giáo đình không giết chết các ngươi sư đà quốc đã nể tình, còn dám đến nơi đây phải bồi thường. Cái này trái tông khuê còn chưa lên tiếng, bên cạnh một vị cùng là tòa thánh điện này chấp sự nam tử áo đen mở miệng. Bộ dạng rất ác sát không chút nào đem Diệp Phàm để vào mắt. Hết. Trái Tông Khuê cương toát ra ý nghĩ này thời điểm, liền gặp được tòa thánh điện này chấp sự sắc mặt đột biến đỏ lên, giống như là bị người bóp lấy thân thể mở dạng, toàn thân bạo phát đi ra đỏ bừng một mảnh, cầm không được chính mình cái cổ, cứ thế mà nhìn lấy hắn bị treo cổ. Tại gia hỏa này mở miệng thời điểm, Diệp Phàm thiên địa lồng giam thần thông đã xuất hiện, trực tiếp khóa lại hắn không gian. Ở nơi đó gia hỏa này tựa như là người bình thường, tùy tiện liền bị Diệp Phàm cho bóp chết. Bóp chết ngươi so nắm con kiến còn dễ dàng, bản quân không muốn nói nhảm, để cho các ngươi Phổ Lạc Tư đi ra gặp ta đi, các ngươi giáo sứ đại tế ti đâu, tại không ở nơi này đi ra bồi ít đồ, không phải vậy giáo đình cũng không cần tồn tại cái này bên trong. Không phải Diệp Phàm khẩu xuất cùng ngôn, một chiêu thì nắm chết một cái thánh điện chấp sự, đem so với trước hắn thực lực lại tiến bộ không ít. Chương 2156 Vực chủ chỉ lệnh. Tả Tông Khuê mặt xám như cho khó coi, thánh điện đệ tử chấp sự thì ở trước mặt hắn, bị Diệp Phàm cứ thế mà cho bóc chết, thậm chí hắn cũng không thấy làm sao xuất thủ, phiến thiên địa này đều bị hắn trưởng khống một dạng, đối phó Diệp Phàm thật không thể. Đại tế ti không đang dạy đình bên trong, Diệp quân chủ chẳng lẽ không thể ra tay sao? Một đạo xa xăm thanh âm quen thuộc truyền đến, đó là còn giống như máy móc không có một tia tình cảm, chỉ là lúc này lại có một chút oán hận chi vị trong này, đến chính là Phổ Lạc Tư không thể nghi ngờ, hắn vẫn như cũ giấu ở cái này trong quần áo đen, chỉ là gặp không đến đầu hắn ở nơi nào. Không đầu lão quỷ ngươi rốt cục đi ra, không có đại tế ti vậy hôm nay dễ làm, ta thì tận diệt rơi các ngươi, tránh khỏi ta tới lui lui chạy, cái này còn rất phiền phức đâu. Diệp Phàm nhất thời cất tiếng cười to, linh nhãn quét tới ra hỏa này không chỗ ẩn trốn, loại này ẩn nặc chi thuật giấu ở dưới đất, lặng yên không một tiếng động đánh lén, xác thực lợi hại một chút, chỉ là đụng phải Diệp Phàm hắn chỉ có thể thúc thủ vô sách. Diệp quân chủ đến tột cùng muốn thế nào, mới có thể rời đi ta giáo đỉnh chi địa đâu, ta xin khuyên Diệp quân chủ không nên mạo hiểm, ta hắc ám phán quyết giáo đỉnh không ngừng một vị đại tế ti cao thủ. Phán quyết điện điện lớn lên cùng thẩm phán điện điện lớn lên, bất luận một vị nào đều không phải là Diệp quân chủ năng đầy đủ đắc tội. Hắn hiển hóa ra ngoài chính mình bóng người, lạnh lùng nói ra. Nâng lên hai cái danh tự này nguyên chân sắc mặt biến xuống tới, trừng to mắt không dám tin, nói với Diệp Phàm, Diệp lao đệ, hai người này không ở nơi này, tại mấy cái khác đại tiên vực, nghe nói là nào đó đại tiên vực bộ vực chủ. Tu vi thông thiên triệt địa đã sớm không tại tiên vực bên trong phát triển. Nội tình mạnh như vậy sao? Cái này nghe Diệp Phàm cũng có một chút tin, tựa như thật có cái gì đại địa vị, một cái đại tiên vực vực chủ, vậy khẳng định không cần thiết nhiều lời, cường đại đến nghịch thiên cấp độ. Diệp Phàm chính mình không đáng đi đắc tội nhân vật này, nhưng giáo đình cùng mình có thù không đợi trời chung, bất kể như thế nào Diệp Phàm chính mình cũng không biết khuất phục xuống tới. Chính là muốn cạo chết bọn họ. Không phải vậy Diệp Phàm chính mình ăn ngủ không yên, cái này địa vị là không nhỏ, nhưng cái này như thế nào? Giáo đình Đại Tế Ti có mặt khác một tầng thân phận, cái kia chính là tiểu Nam Môn Tiên Vực bộ vực chủ, nếu là không có mời tiến về cổ Nam Môn Tiên Vực sợ là bị chấn sát, bất quá lấy Diệp lao đệ thân phận như vậy chỉ sợ không dùng được. Cái này nhất vực đến mặt khác cái này nhất vực có bao nhiêu khó đều biết. Đại tiên vực tiến về tu sĩ càng nhiều, bị trấn áp thì càng nhiều, chỗ đó tàn khốc vô cùng, không phải dễ dàng như vậy sống sót. Cũng chính là các ngươi đại tế ti không tại cái này, vậy ta thì động thủ. Diệp Phàm cũng không nói nhảm xuống tới, nhấc từ bản thân tay đến, tôn thần đao giống như cự đại lôi thần cái búa, hướng về cái này giáo đình phía trên trận pháp cấm chế, oanh tạc nện đi xuống. Oanh ba. Rồi giao tiếng vang chấn nhiếp đến vân tiêu phía trên, cái này lôi đỉnh chi lực đập xuống, vẫn chưa oanh phá trận pháp này, lại để cho cả trận pháp bạo phát đi ra mạnh mẽ trận đạo chi lực, giống vô số bia đá bị thế ra, đứng vững cái búa rơi xuống. Một đao oanh giết tiếp, vậy mà không có phá vỡ trận pháp này, Diệp Phàm cũng không ngoài ý muốn, dù sao đây là giáo đỉnh xào huyệt, phòng ngự lực khẳng định lợi hại, không phải vậy sớm đã bị người diệt đi. Nhưng cái này nội bộ giáo đình giáo đồ lại là run như cây sấy, Diệp Phàm cũng là ma đầu à, vừa mới qua đi bao lâu, tên ma đầu này thì lại giết tới nơi này, đã để trong bọn họ tâm hoảng sợ, trước kia bọn họ là được xếp vào ma đầu, nhưng cái này nơi nào có Diệp Phàm khủng bố. Lại đến, ta không tin nện không chết các ngươi cái này phòng ngự. Bành bành bành. Diệp Phàm nuốt cái này một tam quang thần thủy, rất nhanh khôi phục chính mình tiên nguyên, tôn thần đao cuốn lên to lớn đao khí, ngang qua mà ra trực tiếp đánh xuống đi, cùng trận pháp này ánh sáng đụng vào một khối. Từng đạo tôn thần đao đao quang mánh hổ trụ mồi, kéo cắn chặt cái này trận pháp, thần quang uy lực vô cùng, theo hư không bên trong mà đến một dạng, mãnh liệt đụng vào trận pháp này phía trên, coi như trận pháp lại cường năng đầy đủ nhận áp. Đạo này tiếp lấy một đạo hạ xuống, trận pháp rất nhanh liền xuất hiện vết nứt. Giáo đình bên trong một đám giáo đồ, ra sức tại ngăn cản được cái này lực lượng, mỗi cái đều phun ra tinh huyết đến. Hoàn toàn là nếu không gánh được, lập tức liền muốn bị đánh vỡ trận pháp. Phổ Lạc Tư bị thương thật nặng đến bây giờ cũng còn không có phục hồi như cũ, hắn có dám xuất thủ, một khi xuất hiện liền bị Diệp Phàm giết chết. Diệp Phàm đạp mạnh cái này hư không, lấy thân thể ầm vang hóa thành một đạo vật lớn, vọt tới trận pháp này. TT. Nguyên Chân cùng Đông Phương Vũ Điệp đều ngơ ngẩn, trong ánh mắt đã là chết lặng. Gặp qua dùng kiếm phá trận pháp, chưa thấy qua dùng chính mình thân thể đi phá trận pháp. Hắn thân thể tựa như là một tòa núi lớn trực tiếp va chạm mà xuống, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, trận pháp tựa như một tầng pha lê, Diệp Phàm thân thể đại sơn va chạm phía dưới, bành bành thanh thúy thanh âm thì vỡ vụn. Cái này có thể đem giáo đình bên trong giáo đồ đều dọa sợ, tại bọn họ ánh mắt bên trong. Cái kia giống như là có một tôn quái vật nện xuống đến, trận pháp vỡ vụn hết thảy đều bại lộ ở chỗ này. Diệp Phàm cười hắc hắc, cái này vừa va chạm hắn không có gì thụ thường, trận pháp bị hắn đánh vỡ, đến đón lấy cũng là hắn động thủ thời điểm. Diệp quân chủ xin dừng bước. Chân trời hư không oanh mở, một đạo tử hà từ nơi đó đi tới, một tôn tiên phong đạo cốt lao giả xuất hiện, một đôi quính thần hai con người, mặt mũi hiền lành. Dưới chân ngồi đấy là một tôn thanh lưu. Ngươi là người phương nào? Có tư cách gì để bản quân chủ dừng bước? Diệp Phàm quay đầu lại thần niệm quét xuống đi, một mặt bất mãn, chẳng lẽ đây cũng là giáo đình viện binh không thành? Lao đầu này muốn chết phải không? Loại tình trạng này còn dám tới cản trở chính hắn đây. Ta là nhỏ cửa Nam Tiên vực bộ vực chủ Thanh Quang đạo nhân, Diệp quân chủ không thể diệt đi giáo đình. Đối ngươi đem sẽ đưa tới họa sát thân, ta thay truyền vực chủ chỉ lệ. Thanh quang nói trên mặt người cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm, ngồi xuống thanh lưu trở đi hắn lập tại trong trời đất này, giống như một tôn cao nhân hàng lâm xuống. Tiểu Nam môn tiên vực bát đại cao thủ một trong thanh quang đạo nhân, cùng ta lôi âm tự độ quang tổ sư đồng xuất bối phận, cái này hắn như thế nào đi vào cái này. Nguyên Chân nhìn thấy cái này Thanh Quang đạo nhân cũng chỉ có thể gọi hắn sư thúc tổ, cái này cũng không phải cái gì sư thúc, đây chính là sư thúc tổ, bối phận ở chỗ này, lại người ta tại tiểu Nam môn tiên vực thế nhưng là lão đại. Vực chủ đến lại có thể thế nào, hôm nay nếu là giáo đình không bồi thường ta ít đồ để cho ta hài lòng rời đi, ta không sẽ bỏ qua, nếu là Thanh Quang vực chủ muốn xuất thủ đối phó ta, có thể cứ tới. Diệp Phàm cũng bày làm ra một bộ tư thế đến, căn bản không e ngại hắn, đừng nói hắn coi như lại đến mấy cái vực chủ, Diệp Phàm chiếu đánh không lầm, đường đường sư đà quốc quân chủ, Diệp Phàm thật không sợ. Diệp quân chủ thực lực không giới ta, chúng ta tranh đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta cũng không muốn cùng Diệp quân chủ có sinh tử chi chiến, bất quá đây là tiểu Nam môn tiên vực, nếu là Diệp quân chủ diệt đi giáo đình. Như vậy sư đà quốc cũng đem không còn tồn tại, tại ngươi đi tới nơi này lúc đại tế ti đã đi sư đà quốc. Thanh quang đạo nhân chỉ là tới nói một việc, truyền đạt một chút vực chủ hạ đạt ý chỉ mà thôi. Chương 2157, Thú Thần. Cái gì, cái này đại tế ti nếu là đem sư đà quốc diệt đi, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Diệp Phàm trợn mắt tròn xoe. Không nghĩ tới cái này vừa ra tới phía sau xảo huyệt liền bị nhìn thẳng, không phải nói cái này đại tế ti đi cái này cổ Nam môn tiên vực, nguyên lai đây không phải à, không phải vậy Diệp Phàm vẫn còn muốn tìm hắn chính diện nhất chiến đây. Yên tâm, chỉ cần là Diệp quân chủ không động thủ, ta ta Thanh Quang đạo nhân có thể dùng vực chủ thân phận đối ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không thương tổn rơi các ngươi sư đà quốc một người, lại giáo đình lại bồi thường ít đồ dạng này có thể chứ. Thanh Quang đạo nhân trực tiếp truyền âm cho cái này Phổ Lạc Tư, cái sau hiểu được, sau đó xoay người lại nói với Diệp Phàm, Diệp quân chủ dừng tay, ta giáo đình nguyện ý ra 50 triệu hạ phẩm thần tinh cùng một gốc thần dược. Cái này thần dược liền để ta có chút tâm động, hạ phẩm thần tinh 50 triệu không hề ít, lần này xem như cướp bóc một đợt, chỉ là đột nhiên giáo đình thì chịu thua, để Diệp Phàm có chút không hiểu, cái này bên trong chẳng lẽ có âm mưu gì không thành. Có cái này Thanh Quang đạo nhân làm cái này hòa sự lao, Diệp Phàm cũng chỉ có thể tính toán, hắn không muốn bị bát đại cao thủ vây công. Tiểu Nam môn tiên vực bên trong hắn cần phải xếp tại những thứ này bộ vực chủ thực lực hai bên. 12 đại chư hầu quốc quân chủ thực lực kém xa bộ vực chủ, cần phải bọn họ ra lệnh vô dụng, chỉ có cái này bộ vực chủ hữu dụng. Tốt, đem đồ vật đều cho lấy tới, bản tôn có thể dừng tay như vậy. Diệp Phàm đang suy nghĩ là không phải mình cái này máy đào móc khí người bị phát hiện, nếu là cái này đại tế ti cướp đi lời nói. Đó là có hơi phiền thoái, hắn cũng không muốn đem chính mình đồ vật bại lộ tại trước mặt người khác. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, ở cái này Phổ Lạc Tư đem đồ vật đều làm đến về sau, Diệp Phàm kiểm lại một chút không có vấn đề gì về sau, hắn thần niệm lại lần nữa quét đến cái này Thanh Quang nói trên thân người, không hiểu hỏi, vì cái gì ngươi chắc chắn ta sẽ không buông tha cho rơi sư đà quốc, diệt đi cái này giáo đình. Ha ha ha, Diệp quân chủ là người thông minh, diệt đi giáo đình đối ngươi không có gì tốt chỗ, lại Diệp quân chủ không biết lâu ở lại nơi này, đại tiên vực đó mới là Diệp quân chủ nên đi địa phương, nơi này một tôn miếu nhỏ chỗ nào có thể chứa đựng Diệp quân chủ đâu. Thanh Quang đạo nhân cười rộ lên rất cơ trí, sớm đã là đoán được kết cục này. Lão gia hỏa ngươi có ít đồ, bị ngươi đoán được cũng không có gì. Hôm nay xem ở vực chủ trên mặt mũi, ta thì không xuất thủ đối phó cái này giáo đình, nhưng đừng tới cho ta, không phải vậy lần tiếp theo thì sẽ không như thế may mắn. Diệp Phàm nhìn về phía cái này Phổ Lạc Tư, hôm nay nếu không phải cái này bộ vực chủ ra sân lời nói, hắn thật đúng là muốn xuất thủ, đánh dụng cái này giáo đình, Diệp Phàm vẫn như cũ có thể đạt được đồ vật, bất quá cái này sư đà quốc có 7 tòa thần tinh mỏ quạng. Diệp Phàm cũng không thể tổn thất hết. Không biết, đa tạ Diệp quân chủ rộng lòng tha thứ. Phổ Lạc Tư trọng thương chưa lành tự nhiên không nói cái gì, cũng không phải Diệp Phàm đối thủ, huống chi cái này nơi này đều không ngẩng đầu được lên đâu, bị Diệp Phàm một mực đặt ở cái này phía trên, rất cảm giác khó chịu. Diệp Phàm cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, Thanh Quang đạo nhân tại cái này Diệp Phàm rất khó tiến vào, lại nói đồ vật đều cho mình. Hắn cũng không tiện kéo xuống mặt mũi đối ra hỏa này xuất thủ. Rời đi thời điểm, Nguyên Chân không ngừng nhắc đến tỉnh Diệp Phàm nói ra, Diệp lao đệ à, liền cái này vực chủ đều kinh động, xem ra gần nhất ngươi náo ra động tĩnh rất lớn, vực chủ thực lực thần bí khó lường, chúng ta vẫn là đến cẩn thận một chút. Nguyên Chân cũng không thể cam đoan Diệp Phàm có đánh hay không qua được cái này vực chủ, tóm lại ngàn vạn không thể đắc tội là được. Một khi đắc tội cái này vực chủ, tự nhiên đến đón lấy thì không dễ làm đây. Diệp Phàm từ nơi này không có đường vòng trực tiếp đi tiên vị mở ra chi địa. Sư Đà Quốc Diệp Phàm biết nên là an toàn. Nếu là đại tế ti tấn công Sư Đà Quốc, thừa dịp hắn không tại thời điểm, như vậy giáo đình không cần thiết tồn tại. Lần này lấy tới một gốc thần dược, đối Diệp Phàm tới nói tính toán không tệ, đoạt một gốc thần dược. Nếu không phải như thế lời nói, đoán chừng đều khó có khả năng rút đi. Lần Diệp Phàm chưa chắc cái này đại tế ti đến Sư Đà Quốc, khả năng chỉ là cái này Thanh Quang đạo nhân lời nói của một bên, bất quá xem như cho hắn một bộ mặt, không phải vậy Diệp Phàm trực tiếp báo nổi đây. Hành trình lại lần nữa hướng về cái này tiên vị chi địa mà đi, dọc theo con đường này Diệp Phàm nhìn thấy không ít kiếm đạo tu vi cường giả. Theo bên cạnh hắn trực tiếp lướt qua, tốc độ ánh sáng đuổi hướng phía trước chi địa. Cái này giống như là một cái tiên môn từ nơi này bay qua, Diệp Phàm tiến lên ngăn lại mấy vị kinh hoàng đệ tử, trên dưới quét mắt một vòng sau hỏi, các ngươi là cái gì cái tiên môn cùng chư hầu quốc, thần sắc bối rối muốn đi đâu đâu. Chúng ta là quá linh nghiệm tiên môn đệ tử, phía trước thú vực đống nhiên bạo phát thú triều, số lớn hung thú ẩn hiện, quá linh nghiệm tiên môn bị hủy, hướng xuống nguy hiểm cho đến cái này tế tái quốc, hiện đang trưng cầu các đại chư hầu nước cao thủ tiến về thú vực ngoại vây. Vừa nói xong Diệp Phàm liền nghe đến rời núi lấp biển khí thế, một làn sóng cao hơn cái này một làn sóng, điếc thai muốn tuyệt, vô số hung thú tê tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến, cái này một nhóm quá linh nghiệm tiên môn đệ tử vội vàng đi qua. Diệp Phàm theo sát về sau, thân niệm giả quét đi qua, vô số hung thú nào chỉ là ngàn vạn, đây quả thực gần mấy triệu hung thú a, theo thú vực chi bên trong lao ra đến. Cái gì chư hầu quốc có thể đỡ nổi? Lít nha lít nhít vô cùng kinh khủng, nhìn đến Diệp Phàm đều sợ mất mật xuống tới. Cái này người nào có thể đỡ nổi đám xuất sinh này a? Đi lại nói đệ tử đều là phá hôi, hai nhóm người ảnh đánh vào một khối. Cái này quá linh nghiệm tiên môn đệ tử quá thảm, bị hung thú đụng bay hung hăng cắn xé thành bã vụn, toàn bộ thân thể đều không, có trực tiếp bị nuốt lấy. Diệp Phàm nhìn ở chỗ này cũng là kinh hãi, đến cùng là cái gì làm ra đến, làm sao sẽ nhiều như thế hung thú xuất hiện đây. Tế tái quốc trên dưới toàn bộ quốc độ tàn phá không chịu nổi, thành trì đều bị cái này hung thú cướp đi, vô cùng thê thảm, đừng nói nơi này sống sót tiên nhân. Chẳng lẽ là phong ấn phá mất, nghe nói cái này thú vực bên trong có một tôn thú thần, không biết là thật giả, muốn thật sự là thú thần nói xong. Cái này cũng không phải cái gì thần thú, lại là hung thú bên trong vương A. Nguyên chân xuất từ cái này lôi âm tự biết một số bí văn chẳng có gì lạ, mỗi lần Diệp Phàm đều không nghĩ tới hắn đã nói, bởi vậy chỉ có thể cái này bán tin bán nghi. Chạy A, thật đáng sợ thú triều đến, hung thú đại quân đã hướng về nơi này mà đến. Vô số cái này hoảng sợ đệ tử hướng về nơi này chạy tới, phía sau chậm tiên nhân bị ăn sạch. Đám hung thú này giống như là ăn loại thuốc nào, vậy mà vô cùng phấn khởi, không có một tia tinh bị lựa tẫn, ngược lại là càng ngày càng dũng mãnh. Hung thú trong con ngươi đỏ bừng một mảnh, gặp tới chỗ thì xông lại, quá linh nghiệm tiên môn đệ tử căn bản ngăn không được, không dùng một ngày này xuống tới, toàn bộ tế tái quốc đều sẽ bị chiếm lĩnh quang. Diệp Phàm đứng tại cái này trên trời đất nhìn chằm chằm phía dưới đại chiến, lộ ra suy nghĩ. Lần trước hắn tại ngọn núi lớn này mạch bên trong còn đụng tới quang vũ cự thú đại chiến, nhưng chỉ là cấp 11 hung thú mà thôi. Một ngày này nghe Nguyên Chân tới nói cái này thú vực nội vực chủ sợ là thú thần. Một khi là thú thần lời nói, Diệp Phàm chính mình đi cũng là chịu chết, đó là dạng gì tử tu vì liền hắn cũng không biết đây. Chương 2158, Thiên Môn Gián Đoạn. Thật sự là thú thần sao? Diệp Phàm khỏe miệng nỉ non nửa ngày, thần niệm bao phủ tới cái này lít nha lít nhít hung thú, giống như là bị người làm khống chế một dạng, điên cuồng chiếm trước cái này thành trì, tùy ý rảo sát tiên nhân, hướng xuống tế tái quốc đã bị hủy diệt, lại phía dưới một thành trì liền đến cái này Tây Lương Nữ Quốc, Chu Tử Quốc cùng Sư Đà Quốc. Cái này nếu là không tụ tập nhân tộc cường giả lời nói, rất nhanh nơi này liền sẽ luân hãm xuống tới. Đến lúc đó cái này tiểu nam môn tiên vực nơi nào còn có cái này chư hầu quốc đâu, sợ đến lúc đó trực tiếp luân vì cái này hung thú chi quốc. Nơi không xa một đầu hổ con hung thú vọt mạnh đến nơi đây, đem một vị đệ tử trực tiếp cắn nát, trên cơ bản không cho cái phản ứng này cơ hội. Diệp Phàm nhìn trong lòng sắc rất khó coi, cái này nếu là không có cường giả đến đây, chỉ dựa vào hắn tự mình một người căn bản ngăn không được. Mấy triệu hung thú cũng không phải cái này cái gì mấy trăm ngàn vậy hắn còn có thể suy tính một chút xuất thủ, có thể trực tiếp đem Diệp Phàm bao phủ lại đây. Diệp huynh, muốn không về trước cái này Tây Lương Nữ Quốc đi, nơi này ta nhìn đã thu không trở lại, tế tái quốc triệt để xong, cái này quá linh nghiệm tiên môn cũng là tiểu nam môn tiên vực trước năm đại tiên môn một trong, ngươi xem bọn hắn tông chủ cũng đỡ không nổi, chẳng mấy chốc sẽ binh giải ở chỗ này. Đông Phương Vũ Điệp thần nghiệm đảo qua đi, cái này quá linh nghiệm tiên môn kiếm trong tay khiếu trường âm, cuốn lên ngập trời sóng kiếm quét ngang ra ngoài, khí thế kia uy vũ kinh người, mỗi lần dẫn đi đều có một ít hung thú bị chém giết tại chỗ, thực lực này cùng người quân chủ này tương xứng. Nhưng đối mặt là mấy triệu hung thú à, cho ngươi giết một chút lại có thể thế nào, một số hung thú lại lần nữa trùng kích đi lên, rất nhanh liền đi cắn xé hắn thân thể bốn phía phòng ngự cháo, đỏ mắt bên trong hung quang lấp lóe. Diệp Phàm ai than khí một tiếng, không đành lòng nhìn lấy cái này quá linh nghiệm tiên môn quân chủ bị giết, hắn chậm rãi nhấc từ bản thân tay, hướng về phía trước không gian trộm tới, một tòa thiên địa lồng giam trực tiếp bao lại cái này quá linh nghiệm quân chủ. Những cái kia nhào lên hung thú hào hào đụng vào thiên địa này lồng giam phía trên, trong lúc nhất thời vốn đã một cây chẳng chống vững nhà quá linh nghiệm, lúc này lấy lại tinh thần. Đây rốt cuộc là người nào trong bóng tối ra tay với hắn, hắn còn tưởng rằng thoát khốn không đây. Thiên địa lồng giam bị Diệp Phàm trực tiếp bắt tới, quá linh nghiệm thân thể phóng lên tận trời, hướng về Diệp Phàm bên này mà đến, nhất thời thì truyền âm cho hắn nói ra, quá linh nghiệm quân chủ chớ hoảng sợ, trước nuốt vào đến tiên đan làm tiếp định đoạt đi. Quá linh nghiệm cũng thấy rõ ràng Diệp Phàm dung mạo, càng giật mình. Đây không phải sư đà quốc sông dài quân chủ thành danh tuyệt kỹ, làm sao người trẻ tuổi này hội đâu, lại nhìn Diệp Phàm bộ dáng rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên, hắn đôi mắt trợn to xuống tới, giật mình nói ra, không phải là Diệp quân chủ đi, cửu ngưỡng đại danh, đa tạ Diệp quân chủ xuất thủ cứu giúp. Ha ha, ngươi vậy mà có thể nhận ra ta tới, xem ra đạo này thần thông cũng không gì hơn cái này đi. Diệp Phàm vừa cười một bên nhìn về phía nơi này đầy trong đầu đều là hung thú, hỏi, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra đâu, đột nhiên xuất hiện nhiều như thế hung thú, cuối cùng phát sinh cái gì? Diệp quân chủ có chỗ không biết, nơi này hung thú đều là đến từ thú vực, mà chính là thú vực có một cái thông đạo tại tiểu Nam Môn Tiên Vực, vốn dĩ là bị phong ấn trạng thái, có thể không vì sao cái này phong ấn mấy ngày nay thì bị xung phá. Vô số hung thú từ nơi này lao ra, không biết là nơi này quy tắc cải biến vẫn là thú vực nội thú thần đã giác tỉnh. Còn không có tra ra nguyên nhân đâu, nhưng theo đám hung thú này đến xem, giống như là có cái này mục đích một dạng, tế tái quốc bị chiếm lĩnh, bọn họ không có hướng về mặt khác khu vực mà đi, hướng xuống cũng là Tây Lương nữ quốc, nên là có người đến khống chế đến bọn họ. Diệp Phàm không biết cái này rốt cuộc là ai gây nên. Chậm chạp không thấy đến cái này vực chủ xuất hiện, làm việc có chút chậm à, nếu không liên hợp lại đối phó, rất nhanh hướng xuống những thứ này chư hầu quốc không có một người có thể ngăn cản. Ta quá linh nghiệm tiên môn vẫn là không có giữ vững cái này tế tái quốc, trên dưới quốc độ đệ tử đều chạy hết, toàn bộ quá linh nghiệm tiên môn đều hủy ở chỗ này. Quá linh nghiệm quân chủ không nghĩ tới chính mình thành người cô đơn đâu, bọn họ đệ tử đã nhịn không được. Lui lui thương vong, nơi này vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là nhân tộc thi hài, lại không biết cái này thú vực sẽ còn lại xuất hiện bao nhiêu hung thú, giống như là cái này liên tục không ngừng. Quá linh nghiệm quân chủ có tính toán gì, muốn là không có tính toán gì lời nói, không ngại trước tiên có thể đi ta sư đà quốc bên trong, ta đã truyền lệnh đến sư đà quốc cùng cái này chu tử quốc, tiếp viện đến cái này Tây Lương nữ quốc. Nếu như Tây Lương nữ quốc bị phá ta sư đà quốc cũng khó thoát diệt vong. Ở chỗ này sau khi phát sinh, Diệp Phàm thì truyền lệnh xuống, cứu cái này Tây Lương nữ quốc cũng là đến cứu chính bọn hắn chư hầu quốc. Đa tạ Diệp quân chủ, vậy ta truyền lệnh xuống, từ bỏ nơi này đem ta quá linh nghiệm tiên môn đệ tử một lần nữa tụ tập đến cái này phía sau đi. Đây quả thực quá thảm một số, muốn tiếp tục đánh xuống lời nói. Sợ là bọn họ thực sẽ toàn quân bị diệt, còn lại tàn binh bại tướng có thể trốn tới đều bị lui, mấy trăm ngàn đệ tử trở về không đến cái này và người. Như tiếp tục như vậy toàn bộ tiểu Nam Môn Tiên Vực đều sẽ biến thành một vùng phế tích, bởi vậy Diệp Phàm rất nhanh xuất hiện trong hư không này, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này phía trước hung thú, trong tay hắn rất nhanh xuất hiện chính mình tôn thần đao. Toàn bộ thân đao đều ngưng tụ ra siêu cường một cỗ lực lượng, làm cho người kinh hãi chỉ thấy được rồi rào ngập trời đao quang, theo trong đám mây mà đến, mang theo cái này vô thượng đao ý, ầm vang vung vẩy mà xuống, lấy thịt này mắt có thể nhìn thấy cái này kinh thiên động địa chi đao chém xuống đi. toàn bộ tế tái quốc độ đất này mặt bị cái này vô số đao quang cắt xuống đi, vậy mà trực tiếp một phân thành hai, ầm vang nổ tung, một đầu to lớn thâm nguyên vết nứt màng liên kết phủ tạng tại cái này hai đầu, vô số hung thu trực tiếp rơi xuống. Này đến phía dưới không biết bao nhiêu vạn trượng chi sâu, bị Diệp Phàm tôn thần đao bổ ra về sau, những cái kia xích lại gần hung thú lập tức bị giết mấy vạn, hung thú cũng tại cái này mắt thấy Diệp Phàm, cũng không dám tiếp tục mà đến. Bản quân không quản các ngươi là đến từ Hà Phương, đây là đường ranh giới, nếu như các ngươi khư khư cố chấp tiếp tục xuôi nam, vậy cũng đừng trách bản quân chém chết tất cả các ngươi nơi này. Diệp Phàm trên mặt lộ ra uy nghiêm đến, loại này khí thế cường đại chấn nhiếp tại chỗ. Trong lúc nhất thời cái này hung thú cũng quên ngay tại cái này trong đánh nhau. Một đao kia đi xuống một đống hung thú đều không thể tới. Như thế thọc sâu khe danh hung thú cũng rất bối rối. Diệp quân chủ thật sự là hảo thủ đoạn A. Dạng này bổ ra đầu này thâm uyên, cái này hung thú thời gian ngắn phía trên cũng không dám tới. Quá linh nghiệm quân chủ đã nhìn kinh ngạc đến ngây người, cây đao này nếu là rơi ở trên người hắn, quản chi là có thể trực tiếp một phân thành hai, khủng bố đao khí còn đang tràn ngập lấy cái này bốn phía, mới không có đi qua bao lâu đã là chém giết mấy chục ngàn hung thú, tại đao này khí phía dưới hung thú không chịu nổi một kích. Thú triều ẩn ẩn có một loại bị áp chế lại cử động, chỉ thấy được đám hung thú này bồi hồi tại cái này vết nứt chỗ. Còn không có tới đây à. Diệp Phàm tay giơ lên, ấn quyết không ngừng đúng động, đánh vào đến cái này hư không bên trong, ầm vang một tòa tế đàn một dạng trận pháp xuất hiện tại cái này trên cái khe hư không, từng cây lôi phạt bị Diệp Phàm đánh vào bầu trời bên trong. Giáng tới Diệp Phàm thì dùng lôi phạt đối trả cho chúng nó, cái này lôi hệ trận pháp tế ra về sau, trên đường chân trời ẩn ẩn có cái này lôi quang thoáng động. Một hồi hướng về cái này thâm viên chi hạ lạc xuống tới, từng chiếc giống như ống dẫn to lôi kiếp tại cái kia du đi xuống. Chương 2159, Tam Đại Bộ Vực Chủ. Toàn trường yên tĩnh. Những thứ này tại chỗ tiên nhân không có chỗ nào mà không phải là đối Diệp Phàm lộ ra loại này vẻ kiêng dè đến. Lúc này mới chỉ là nhất kích thì đem cái này hai tòa địa phương bổ ra cái này hai nửa. Khiến người ta càng kinh hãi xuống tới, cái này Diệp quân chủ như trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Diệp Phàm lấy lôi hệ trận pháp phong ấn nơi này, nhưng đây chỉ là nhất thời, không biết cái này thú triều sau lưng là ai tại cái này dở cho quỷ xuống tới, đem nơi này làm cho trương khí mù mịt, hướng xuống liền có thể phá mất Tây Lương nữ quốc. Đỏ thám điệu đồng tiếp vào Diệp Phàm truyền lệnh về sau, cũng bị cái này hung thú dọa sợ đâu. Rất nhanh tự mình mang binh tiến về cái này Tây Lương nước biên cảnh, sau đó cùng cái này xà nhà đồng đại quân tụ hợp tại một chỗ, trấn thủ cái này tế tái quốc biên quan. Bọn họ cũng chỉ có thể lui giữ tại cái này bất chợt tới biến cố, khiến cái này xà nhà đồng càng phiền não đâu. May mắn có cái này Diệp Phàm tại, bọn họ một chút tỉnh táo một chút. Húng chi cái này biên giới phân chia đó cũng là Diệp Phàm tự mình ra tay xuống tới tự mình tăng ra. Quân chủ, chúng ta chiếu ngài phân phó tập kết ta sư đà quốc binh lực 100.000 tại bên này quan chi địa, chỉ là ta các loại ba nước binh lực chỉ là 1.000.000 không đến, căn bản ngăn không được a. Trần Lưu Vương mang binh cùng Nam Vương hợp lại cùng nhau tới nơi này, chỉ là mặt mũi này phía trên rất khó coi xuống tới. Chút người này có thể chống đỡ được sao? Thì nhìn vực chủ bọn họ mang không dẫn người đến đâu, mấy triệu hung thú một khi lần nữa tập kích tới, rất nhanh ba nước đều sẽ bị sụp đổ. Ta đã hướng các đại chư hầu quốc quân chủ phát ra tin tức này, thì xem bọn hắn phái không phái người đến. Hắn cùng các đại chư hầu nước quan hệ không phải giao hảo, chẳng qua hiện nay hung thú tập kích lý nên đồng tâm hiệp lực mà thôi, nếu như không đến liền phải mặt khác nghĩ biện pháp. Tiểu Nam môn tiên vực bát đại vực chủ cao thủ, cũng không thể bỏ mặc hung thú tàn phá bừa bãi đi, đối bọn hắn tới nói cũng không có gì tốt chỗ. Diệp quân chủ, lần này ta nhìn hung thú không hội nhanh như vậy thì rút lui, ngươi xem bọn hắn đem tế tái quốc chiếm lĩnh về sau, cũng đã đem địa phương chiếm thành của mình, chỉ là tế tái quốc sợ là không chứa được nhiều như vậy hung thú đi. Xa nhà đồng rất là lo lắng hỏa cả bạ bình thường tìm tới cái này cổ nam môn tiên vực mà nói còn tốt, dạng này cũng có thể mượn đường rời đi cái này, chỉ là hiện tại không tìm được cái này cửa vào đâu, hiện tại lại có hung thú xuất hiện ở đây, đã để nàng không biết nguyên cớ. Chờ lấy viện binh đến đi, mấy triệu hung thú ta đi cũng vô dụng, cũng không biết cái này thú triệu như thế nào mới có thể thối lui. Diệp Phàm chính mình cũng giết không nhiều như vậy hung thú à, lại nói như cái này hung thú có đem chọn cái tiểu nam môn tiên vực đều dẫm bằng lời nói, vậy cái này mới là thật vô cùng kinh khủng, sợ là thế nào hắn cũng không biết đây. Diệp Phàm bố trí biên giới tuyến không đến cái này ba ngày, vô số hung thú hoành động thanh âm lại lần nữa truyền đến, toàn bộ lòng đất đều đang chấn động xuống tới, tựa như là động đất vang vọng đến thiên khung bên trong. Vô số hung thú tiếng oanh minh chuyển vào đến cái này bên cạnh hai. Cái kia một tòa lôi hệ trên trận pháp không lôi phạt hàng lâm xuống, đem xâm nhập đến cái này vượt sâu vạn trượng chi địa hung thú trực tiếp đánh chết, nhưng dạng này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đám hung thú này muốn lần lượt đổ bộ đến Tây Lương nữ quốc biên cảnh. Cái này căn bản không chờ Diệp Phàm có ý nghĩ gì, bọn gia hỏa này thì muốn vọt qua đến. Tựa như Diệp Phàm lúc trước dùng tôn thần đao bổ ra nháy mắt vẻ hung hãn, bọn họ đều quên, chỉ có thể nói cái này ký ức lực chỉ có mấy giây. Diệp quân chủ, cái này vực chủ còn chưa tới đến, hắn chư hầu quốc viện binh chưa tới, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì à? Nhiều như vậy dị thú chúng ta căn bản chạy không thoát, thật chẳng lẽ muốn quyết tử đấu tranh một phen sao? Quá linh nghiệm quân chủ thủ hạ đệ tử sớm đã là thương vong hơn phân nửa, cho tới bây giờ còn có không đến cái này và người, lần này lại xuống tới lời nói sợ là muốn toàn bộ ngã xuống tại cái này, còn ngươi bên trong không khỏi có cái này vẻ lo lắng. Không có người đến chúng ta thì tự mình ra tay đi, hung thú tuy nhiều cũng không phải là không có biện pháp ngăn trở. Diệp Phàm còn có 100.000 đệ tử đâu? Cùng theo địa tinh động này bên trong đạt được những khôi lỗi này, không nói mạnh bao nhiêu chí ít có thể ngăn cản được một hai đâu. Lần không có gặp cái này một vị vực chủ xuất hiện, chẳng lẽ là thật muốn đem nơi này đem thả vứt bỏ hay sao? Tại Diệp Phàm buồn bực thời khắc, chỉ thấy được toàn bộ hư không bên trên bị hoanh mở, chạy đi đâu đi ra mấy vị người khoác đạo bào lão giả, khuôn mặt nghiêm túc, toàn thân có kim quang bao phủ xuống. Giống là đến từ phía trên vực cao nhân một dạng. Cái này mấy vị bên trong Diệp Phàm nhìn thấy quen thuộc bóng người, lần trước cái này thành quang đạo nhân cũng là như thế xuất hiện, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được đây. Mỗi người trên thân khí thế đều bất phàm, không có một cái là đơn giản như vậy, chỉ thấy được cái này thành quang đạo nhân trong tay phủ trần hướng về phía trước đẩy ra, bọn họ ba vị thì nhìn về phía Diệp Phàm nơi này đây. Ta cho Diệp quân chủ giới thiệu một chút, cái này một vị cũng là thiên ất bộ vực chủ. Thanh quang nói bên người thân đứng thẳng áo bào xám lao giả, thần sắc nhẹ nhõm nhìn về phía Diệp Phàm, giống như là đang quan sát hắn đồng dạng, sau đó lại đến cái này áo tím tế bào trên người lao giả. Cái sau cũng không nói chuyện, nhưng thanh quang đạo nhân giới thiệu tới nói, cái này một vị các ngươi có thể tương đối quen thuộc, hắn cũng là giáo đình đại tế ti. Nói xong Diệp Phàm đôi mắt hung hăng đảo qua đi, không có nghĩ đến cái này đại tế ti thật đến, hắn cũng là cái này bộ vực chủ, khó trách mắt căn bản không nhìn Diệp Phàm, giữa bọn hắn oán hận quá sâu, Diệp Phàm giết nhiều như vậy giáo đình đệ tử, gia hỏa này đã sớm thống hận chết hắn. Nguyên Chân cũng là không dám nói lời nào, liền không dám thở mạnh một cái xuống tới, không nghĩ tới đến ba tôn lão đại, tiểu nam môn tiên vực bát đại cao thủ đến ba cái. Cái này có náo nhiệt có thể nhìn đây. Hôm nay chúng ta trước đến nơi này, đến tiếp sau các đại chư hầu nước cùng tiên môn đều sẽ lần lượt đến. Thú vực nội phong ấn bị phá ra, vực chủ đã đem tin tức phát hướng cổ nam môn tiên vực đi. Chúng ta chỉ có thể ngăn cản lần này thú triều, chờ đợi đại tiên vực tiền bối trước tới nơi này phong ấn chặt thú vực. Thanh quang đạo nhân lời nói truyền đạt vực chủ ý tứ, bởi vậy hắn cái này nói như vậy. Tại chỗ tiên nhân cái kia đều bung lỏng một hơi xuống tới, có viện binh đến đó là chuyện tốt, liền sợ cái này liền viện binh đều không có đó mới là thật khổ cực. Như thế đến ba vị bộ vực chủ cao thủ cấp bậc, lần này xem ra là vững vàng. Diệp Phàm thầm thở phào xuống tới, nhìn lấy so con kiến còn nhiều mấy triệu hung thú, đầu hắn ra cũng là run lên xuống tới đây. Vậy thì mời ba vị lão đại ra tay đi, ngươi nhìn đám hung thú này đã muốn vọt qua đến đâu. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I-N-E-T Diệp Phàm đã sớm thối lui đến cái này một bên đi, ba tên này đều đã đến đâu, không cho bọn hắn chút thời gian biểu diễn một chút đâu. Muốn mở mang kiến thức một chút cái này bộ vực chủ thực lực cùng người quân chủ này chênh lệch ở nơi nào. Thanh quang đạo nhân mỉm cười, sau đó trong tay xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa tử sắc cây sáo, bắt đầu gợi lên một đoạn âm xoáy, từng trận âm ba truyền vào đến hung thú bên kia đi đâu, rất nhanh trước kia sao động hung thú lần nữa được vô yên xuống tới. Cái này giống như là thôi miên một dạng, vậy mà để những hung thú kia bắt đầu tại chỗ đảo quanh, sau đó hướng về sau lưng tối lui. Cái này cây sáo thổi ra giai điệu thật đúng là làm cho người dễ chịu. Gia hỏa này thực lực Diệp Phàm cũng là kinh ngạc một chút. Chương 2160, 12 chư hầu quốc tề tụ. Cái này giống như là huyền chuyển giai điệu một dạng, khiến tại chỗ hung thú đều sa vào đến loại này trong mê ngủ. Diệp Phàm tận mắt nhìn đến những thứ này cường đại hung thú bị thuần ngủ, cái này cây sáo có điểm MPA, đều đem Diệp Phàm nhìn ốc. Thanh quang đạo nhân thả ra trong tay cây sáo, dần dần cái này trên đường chân trời cái này đại tế ti, mặt không biểu tình tế ra trong tay thủy tinh trượng, hướng về hư không chỉ đi, có vô số hắc quang trực tiếp hiện ra đến, phía trước lập tức hóa thành một vùng tăm tối. Biên quan phía trên giống như là màn đêm buông xuống, căn bản không nhìn thấy cái này hung thú, thậm chí ngay cả cái này hung thú đều không nhìn thấy đâu, giống như là bị che lấp bố chặn lại một dạng, rất nhanh liền yên lặng lại. Diệp Phàm có chút lay động đến, loại này đại tế ti có điểm đồ vật à, không hổ là cái này bộ vực chủ thực lực, để Diệp Phàm hai con ngươi bạo xuất hào quang lóng ánh, chiếu thực lực này xuống tới, Diệp Phàm đều có thể không cần phải để ý đến. Cái này bên trong khẳng định gối cao không lo, có bọn họ đám người này tại lời nói, Diệp Phàm có thể không dùng cái này xuất thủ. Đại tế ti đều lên, thiên ất bộ vực chủ làm sao không trả nổi đâu. Diệp Phàm đáy lòng nói thầm một chút, nơi này đoán chừng cũng liền cái này thiên ất tu vi cao nhất, từ trên người hắn Diệp Phàm cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố, loại này để hắn đều không biết nguyên cớ. Chẳng lẽ là Diệp Phàm chính mình nhìn mắt mờ, bất quá bây giờ tình huống này có vẻ như cũng không cách nào xuất thủ a. Diệp quân chủ, ngày gần đây nghe nói ngươi tạo ra đến có thể khai thác mỏ dùng cái này khôi lỗ, không biết là có hay không có dạng này sự tình đâu. Cái này hung thú tạm thời bị cản ở lại, sau đó cái này thanh quang đạo nhân xoay người lại, có chút buồn cười nhìn chằm chằm Diệp Phàm trên thân nhìn qua, tựa hồ muốn hắn cho nhìn thấu. Nhưng chính là nhìn không thấu. Ngươi biết rất nhiều à, không tệ ta là làm ra đến, thanh quang vực chủ chẳng lẽ muốn đến mua, cái này cũng không dám, loại vật này ta là không bán à. Diệp Phàm sắc mặt rất nghiêm túc lại, chững chạc đàng hoàng nói đây. Những cái kia máy đào móc khí người, thế nhưng là Diệp Phàm không truyền bí mật, chỗ nào có thể cho những đại lão này, nếu để cho bọn họ. Vậy khẳng định sẽ tìm tới cái này hạ phẩm thần tinh mỏ quặng trực tiếp khai khẩn, đến lúc đó chỗ nào chuyển động phía trên Diệp Phàm đây. Diệp quân chủ, chúng ta có thể hợp tác à, ta biết Diệp quân chủ rất thiếu cái này hạ phẩm thần tinh, ngươi làm ra đến cái này khôi lỗ lại có thể khai quật hạ phẩm thần tinh, so với cái này thợ mỏ hiệu suất cao quá nhiều. Thanh quang đạo nhân đã sớm nhìn thấu Diệp Phàm ý nghĩ. Hắn không tin cái này hợp tác đối với hắn không có sức hấp dẫn, hợp tác với bọn họ cũng không phải cùng người khác hợp tác, chỗ tốt này đi đâu đều muốn không tới. Diệp Phàm từ nơi này thanh quang nói sắc mặt người phía trên, cũng có thể nhìn ra gia hỏa này không ít đi điều tra mình đi, không phải vậy làm sao biết rõ ràng như vậy, lần trước không cho cái này đại tế ti diệt đi sư đà quốc cũng là bởi vì nhìn đến cái này mỏ quặng đi. Diệp Phàm dùng cái này luyện chế ra đến máy đào móc khí người, loại này khai thác tốc độ đặc biệt nhanh, bọn họ đương nhiên trên tay khẳng định đều có cái này hạ phẩm thần tinh mỏ quặng. Cái này nhìn có bao nhiêu điều thần tinh mỏ quạng, có thể suy tính một chút. Diệp Phàm cũng không phải loại người cổ hủ, có đồ đưa ra hắn sao lại không muốn đạo lý, hợp kích lấy có thể đáp ứng một chút, lại nói thanh quang đạo nhân bọn họ những lao hồ ly này, có thể hội đa mưu túc trí, Diệp Phàm cũng không thể tin hoàn toàn. Nhiều, chúng ta thần tinh mỏ quảng trí ít có mười mấy điều, chỉ cần Diệp quân chủ đáp ứng liền dễ làm, mỗi một tòa thần tinh mỏ quảng có thể đạt được ba phần. Cái này không biết Diệp quân chủ ý như thế nào đâu. Thanh quang đạo nhân cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm, chia ba bảy lời nói không sợ Diệp Phàm không đáp ứng, cái này có thể nói là trực tiếp đưa cho hắn, bởi vậy còn có thể lại nói cái gì đây? Dễ dàng nói một chút, các loại cái này hung thú thối lui ta có thể để người ta an bài một chút. Diệp Phàm quả quyết đáp ứng đâu, hắn cũng không phải rông dài người, thần tinh mỏ quặng là bọn họ. Diệp Phàm không cần thiết quá mức tham lam, tiếp là những thứ này hạ phẩm thần tinh đối với Diệp gia đệ tử cũng hữu dụng. Ta liền biết Diệp quân chủ hội đáp ứng, thú vực ở chỗ này phong ấn dê nói, các loại cổ nam môn tiên vực cường giả tới, đến lúc đó phong ấn chặt liền không sao. Đánh thành giao dịch này về sau, cái này đại tế ti cùng thiên ất sắc mặt cũng đẹp mắt nhiều, những thứ này thần tinh mỏ quặng đều là bọn họ. Nếu là khai khẩn đi ra thần tinh mỏ quạng thế nhưng là vô cùng to lớn. Diệp Phàm đồ vật bọn họ không dám đi cướp đoạt, cùng là đắc tội cái này Diệp Phàm chẳng bằng là trực tiếp hợp tác đâu, đều đánh lấy cái chủ ý này đâu, Diệp Phàm cũng là nhìn thấu xuống tới. Đại quân đều ở cái này bên ngoài chỉnh đốn phía dưới, nơi này phòng ngự vẫn tại mở ra, tập kết trở thành một tòa đỉnh cấp trận pháp, thủ vệ ở chỗ này. Số lớn tiên nhân được đưa đến phía trước đi. Tiền tuyến chính là như vậy, khẳng định sẽ có cái này hy sinh. Diệp Phàm mang đến sư đà quốc đại quân cũng ở hàng ngũ này, bất quá đây đều là Diệp Phàm thuê mượn đến. Nhiều như vậy bổng lộc để bọn hắn đến nơi này không có tật xấu. Phía trước vẫn như cũ truyền đến công chiếm tiếng vang, kinh thiên động địa, coi như ở chỗ này bảo vệ xuống tới trận pháp, cũng tại run rẩy kịch liệt xuống tới. Diệp Phàm thần nghiệm xuyên qua mà đi, gần một triệu hung thú đang tấn công trận pháp này, ngang ngược thân thể mạnh mẽ đâm tới, toàn bộ trận pháp đều đang bốc lên nóng rực quan mang. Không tốt, đây là hung thú lần thứ hai tấn công, tất cả mọi người tỉnh lại, đều cho ta ngăn trở trận pháp này, một khi trận pháp vỡ tan vậy liền tiến lên chém giết đi. Loại này cường đại tiếng động khiến cả vùng đều đang run rẩy xuống tới, thanh thế to lớn một dạng. Diệp Phàm sớm đã là nghe được cái này một thanh âm, đến từ cái này xà nhà đồng quân chủ, bất qua phía trên cái này thành quang đạo nhân ba người tránh trong hư không, bọn họ cũng không có xuất thủ dự định. Chỉ cần không phải đối phương vực chủ xuất thủ, bọn họ cũng sẽ không ra tay, bởi vậy cái này chỉ có thể dựa vào những đại quân này chính mình đến. May ra Diệp Phàm quét mắt một vòng phía sau quần quận mây đen theo trời xa xôi chỗ mà đến. Đó là thiên quân vạn mã lôi đình ngập trời chi thế, không cần suy nghĩ nhiều đều biết là cái này 12 đại chư hầu nước người tới. 12 đại trong các nước chư hầu, trừ bỏ Diệp Phàm bọn họ ba nước mặt khác 9 đại chư hầu nước các đeo cái này vào đại quân đến đây. Cái này đại đường thiên quốc làm 12 đại chư hầu nước đứng đầu, tự nhiên không cần nhiều lời mang gần 500.000 binh lực. Tiếp là cái này La Thiên Thượng Quốc mang 500.000 binh lực đến. Sau đó chính là cái này bảo tượng cổ quốc, bị khâu quốc, diệt pháp nước, ok quốc, ngọc hoa nước, kim tỷ ẹ ổng gu, sa chỉ nước các loại 12 mang đến 100.000 binh lực. Hợp tại từng cái khối lời nói, binh lực tổng số đều đã tiếp cận 2 triệu nhiều, không thể không nói Diệp Phàm hiện tại cái này sư đà quốc không cách nào cùng cái này đại đường thiên quốc so sánh, dù sao 500.000 binh lực. Lại càng không cần phải nói cùng cái này là thiên thượng quốc đây chính là 300.000 binh lực, quốc lực cường thịnh cỡ nào a. Cái này mang đến gần hơn 180 vạn binh lực, tiến quân thần tốc, đi thẳng đến cái này biên quan phía trên, chỉnh trong đó chỗ đều là bọn họ người, liền sư đà quốc đều không thể không lui về phía sau. Trừ cái đó ra Diệp Phàm còn nhìn thấy các đại tiên môn đều đến người, vô cùng náo nhiệt nói. Diệp Phàm nhìn đều không thể không gật đầu xuống tới, sợ là toàn bộ tiểu nam môn tiên vực đều đến hơn phân nửa đi. Chương 2161, giết lùi. Các ngươi lôi âm tự lão đại xuống núi sao? Diệp Phàm hỏi cái này Nguyên Chân, đều đến tốt nhiều tiên môn chỉ là Diệp Phàm cũng không nhận ra, không ít thực lực đều là quân chủ hai bên, chỉ là người quân chủ này có phân chia mạnh yếu, đương nhiên đến nhiều như vậy người khẳng định có cao thủ. Độ quang sư thúc tổ không biết đến không có, hôm nay dạng này rầm rộ nên là tới đi. Nhấc mắt nhìn đi cái này Nguyên Chân cũng rất mê mang, cũng không có gặp chính mình sư thúc tổ ở nơi nào, ngược lại là những thứ này trong tiên môn quân chủ thực lực không dưới tại 10 người này. Lần các đại chư hầu quốc quân chủ đều đến, vương hầu cũng là không ít người à, lần này liền xem như tề tụ rất nhiều cao thủ, bất quá phải bảo vệ ở nơi này sợ còn là rất khó à. Diệp Phàm tuy nhiên chưa có xem đi, nhưng ít ra cũng rõ ràng mặc dù 2 triệu bao lớn quân, như cùng cái này thú vực hung thú so sánh, rất nhanh liền bị dìm ngập. Lúc trước vẫn là mấy triệu đến bây giờ Diệp Phàm nhìn đến chính mình bố chi lôi phạt không dùng. Liền hắn tôn thần đao bổ ra vạn trượng khe rãnh đều chắn đầy xuống tới, không biết bao nhiêu gia hỏa là từ nơi này trên đầu đến đâu, cái này hung thú thi thể vậy mà đều lấp đầy cái này khe rãnh. Thanh quang đạo nhân vung tay lên xuống tới, truyền âm đến cái này địa chư hầu quốc quân chủ, cùng nhau đến cái này hư không bên trong thương nghị, Diệp Phàm cũng cùng nhau đến hư không chi địa, đúng lúc ngừng cái phi đảo ở chỗ này. Chư vị quân chủ đều biết, hiện trường phi thường thời kỳ muốn thả phía dưới mỗi người cựu hận, đồng tâm hiệp lực cùng nhau ngăn địch, đem hung thú ngăn trở chờ đợi cổ nam môn tiên vực tiền bối đến đây đem thú vực cửa vào cho phong bế. Thanh quang đạo nhân tại cái này phi đảo thượng thần độc đảo qua Diệp Phàm nơi này, lại đến cái này đại tế ti trên thân, tựa hồ có ý tại đối hai người bọn họ nói ra. Hán quân chủ tự nhiên không có thù gì hoán nghiệm, đều rất rõ ràng một khi nơi này phá mất, bọn họ cũng sẽ bị tai họa, có khúc mắc cũng chỉ có thể các loại cái này hung thú sự tình qua đi về sau làm tiếp cái này định đoạt đây. Cái kia các vị quân chủ không có ý kiến gì lời nói, không bằng liền bắt đầu đi, lần này tránh cho không thương tổn vong, có thể làm liền là ngăn chặn cái này hung thú đẻ qua đến, bảo hộ phía sau an toàn. Thanh quang đạo nhân trong lời nói đã nói rất rõ ràng, bất luận hy sinh bao nhiêu tiên nhân đều phải bảo vệ nơi này, một khi hung thú chạy đến các đại thành trì đi, cái kia thu thập quá phiền phức, bởi vậy không thể phân tán cái này binh lực, chặn đánh bên trong cái này hỏa lực xử lý đối thủ. Tam đại bộ vực chủ thế nhưng là đại biểu cho cái này tiểu nam môn tiên vực đỉnh cấp thực lực, bởi vậy hắn lời nói không người nào dám không nghe, Diệp Phàm thần niệm không có ở lại đây, mà chính là rơi tại đây cái đại đường thiên quốc quân chủ trên thân. Nghe nói đại đường thiên quốc quân chủ đã đạt tới bộ vực chủ thực lực, chỉ là chuyện này không người nào biết chân tướng, nhưng hôm nay Diệp Phàm ở đây nhìn thấy cái này đại đường thiên quốc trung niên tu đạo người. Toàn thân khí tức quy về hư vô, thể nội giống như là giấu một cỗ hung mãnh lực lượng tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Theo phi đảo phía trên rơi xuống phía trước phòng tuyến liền đã muốn bị mở ra, vô số hung thú bắt đầu đụng chạm lấy cái này phòng tuyến. Đại đường thiên quốc dũng sĩ kẻ cầm đầu, hung mãnh vô cùng, dù sao đây là 500.000 binh lực. Cái này đại tế ti bố trí trận pháp, bị một con hung thú trực tiếp cắn nát trận pháp một bên, liền nghe đến ầm vang tiếng sụp đổ âm, trận pháp trực tiếp bị phá rơi, hung thú giống như là thủy triều vọt thẳng tới, các đại chư hầu nước đệ tử sớm đã chuẩn bị tốt cái này tiên khí, rất nhanh toàn bộ chân trời đều là chói lọi tiên khí quang mang. Máu cùng thịt đại chiến, hung thú thân thể cường hãn, nhào vào những thứ này chư hầu quốc đệ tử trên thân, rất nhanh liền xa vào đến bị động bên trong. Không ít đệ tử trực tiếp bị cắn chết, đám hung thú này thực lực đều không thấp đánh lên có thể không dễ dàng như vậy giết chết. Sư Đà quốc đại quân vốn chính là tham lần không đủ, bởi vậy Diệp Phàm để Trần Lưu Vương bọn họ thủ ở cái này sau lưng, cảm giác có chút mất mặt, đáy lòng thầm mắng một tiếng phế vật về sau, hắn cũng đang nghĩ biện pháp điều hành tới ám ảnh quân. Lần trước theo địa tinh động này bên trong lấy tới cái này một nhóm vũ khí mới, cho tới nay đều không có phát huy đến cái này tác dụng đâu. Diệp Phàm muốn thừa dịp thời cơ này nghĩ biện pháp dùng một chút, rất nhanh hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ phía trên. Nơi này đại chiến dị thường kịch liệt, thi hài chồng chất thành núi, máu chảy thành sông, sớm đã là phân biệt không ra đến cơ sở biển máu này là nhân tộc vẫn là hung thú. Này tiếp tục đánh vô cùng thê thảm, trên bầu trời vẫn tại đại chiến. Thiên Ất huynh thấy thế nào? Muốn tiếp tục như vậy lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá, chúng ta lại không thể ra tay, thú vực bên trong cũng có cường đại một cỗ lực lượng nhìn chằm chằm chúng ta mấy cái đâu. Thanh Quang đạo nhân một mặt sầu lo xuống tới, hắn có dám tiến lên là nhìn chằm chằm đối phương siêu cấp hung thú có hay không ra sân, một khi ra sân xuống tới hắn cũng không phải là đối thủ, nếu như là hắn tham gia lời nói, vậy thì không phải là hiện trường có thể khống chế. Chúng ta không thể ra tay, cũng không có nghĩa là người quân chủ này không thể ra tay, lại nhìn có không có biến hóa, không có cái này sĩ khí đánh ra đến xác thực rất làm người đau đầu. Thiên Ất vực chủ cũng là lắc đầu xuống tới, cái này đại chiến có chút thảm, hung thú thực sự quá nhiều, đảo mắt lúc thì có mấy vạn đệ tử bị giết, nếu là chiếu vào cái tốc độ này đi xuống lời nói, đoán chừng rất nhanh bọn họ đều sẽ toàn quân bị diệt. Bầu trời xa xa đột nhiên vân hải lăn lộn mà đến, từng trận mây đen bị đẩy ra, có một cái hắc giáp quân trong lúc đó ra hiện ra tại đó, người khoác trụ giáp sát khí đằng đằng, tựa như là từ nơi này thiên bên trên xuống tới. Dẫn đầu chính là một vị thanh niên áo xám, ngồi đấy một tôn màu đen đại điêu giá lâm mà xuống, hướng về hung thú chi địa bên trong mãnh liệt bổ nhào qua, trong tay một cây đại đao hành tạo thiên quân chi thế. Sau lưng đám này đại quân nguyên một đám căn bản không giống như là nhân loại. Ám ảnh quân, đây là Diệp quân chủ ám ảnh quân, không nghĩ tới thật đến. Đây không phải trong truyền thuyết giết hại giáo đình đại quân, hôm nay rốt cục ở chỗ này nhìn thấy, khí thế thật là mạnh mẽ a. Vô số dưới đáy tiên nhân nhìn sang, đôi mắt bên trong ước mơ lấy cái này hâm mộ và kinh ngạc, nhanh như vậy liền đến, cái này ám ảnh quân tới vô ảnh. Đi vô tung A. 3.000 ám ảnh quân mang theo bát cửu phẩm tiên khí quả thực cũng là như thủy đến cá, cùng bọn hắn cường đại tu vi có thể lấy được tiện tay như ý vũ khí, chẳng những có thể tăng cường bọn họ chiến đấu lực. Ám ảnh quân bên trong một tên đệ tử nhất thương thì chọn chết một con hung thú, đâm xuyên lồng ngực mà chết, cái này mượn nhờ đỉnh cấp tiên khí lực lượng cùng tự thân tu luyện cái này vu tộc luyện thể công pháp, mỗi cái đều người mang cự lực. Phốc phốc. Trong nháy mắt lúc mấy vạn hung thú bị ám ảnh quân chém đứt đầu, đâm rách lồng ngực bị chém thành hai đoạn mà chết, không có hoa lệ thuật pháp, chỉ có thịt này trên thân so đấu, đơn thuần lấy thân thể đến xem bọn hắn so cái này hung thú đều khủng bố, đây chính là thần hầu huyết mạch A. Dầm dầm dầm. Ám ảnh quân trực tiếp giết ra một đường màu đến, phấn chấn quân tâm, nguyên lai bị mấy triệu hung thú chắn ở chỗ này. Bọn họ chỉ có thể bị động nhưng bây giờ không giống nhau, ở trong tối ảnh quân kéo theo phía dưới, sau lưng những tu sĩ này sĩ khí đều cổ vũ, vậy mà ẩn ẩn hưng phấn xuống tới. Ám ảnh quân thế như trẻ tre, không biết mệt mỏi trên thân giống như là vô cùng lực lượng, càng đánh xuống càng hưng phấn, có Diệp Phàm cho bọn họ đỉnh cấp tiên khí cùng bán thần khí quả thực giống như thần trợ. Hơn trăm người đi đầu trùng phong tự nhiên là Diệp Phàm cho bọn họ bán thần khí uy lực vô cùng. Chương 2162, lập pho tượng. Đây là Diệp quân chủ ám ảnh quân. Thực lực mạnh mẽ như vậy à, bạo phát mấy trăm người không yếu hơn vương hầu thực lực, còn lại cũng đều là nửa bước công hầu. Tiểu Nam môn tiên vực chỗ nào ra mạnh như vậy một đám người. Thanh Quang đạo nhân đôi mắt trừng lớn xuống tới. Khỏe miệng cũng không có run rẩy một chút, cái này thực sự có chút đáng sợ đi, tựa như là trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, giết ra một đầu mắt trần có thể thấy đến thông đạo đến, vô số hung thú bị quét bay ra ngoài, thành chân không khu vực. Đây chính là đánh bại giáo đình đại quân cái kia một chi ám ảnh quân, bọn họ tiên khí uy lực đều thật cường đại a, chí ít đều là đỉnh cấp tiên khí, ta cũng nhìn thấy trên trăm vị tay cầm bán thần khí. Đây rốt cuộc là cái gì một đám quái thai a? Thiên Ất vực chủ trong ánh mắt sóng ánh sáng lưu chuyển xuống tới, đánh đo một cái này đại quân không thể không bội phục xuống tới, cái này Diệp Phàm thật giàu có a, bực này bán thần khí đều có thể lấy được, thậm chí ngay cả cái này đỉnh cấp tiên khí cũng đều đưa đến, vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Cái này ám ảnh quân mỗi cái tựa như là man thú một dạng, thật sự xuống tay quá ác. Đại tế ti cũng tại xem chừng bên trong, rốt cuộc biết vì cái gì hắn giáo đình đại quân thảm bại ở chỗ này, cũng không phải là không có nguyên nhân, khủng bố như vậy thân thể, có thể so với đại ma thân thể, quả thực đánh không chết. Lại ám ảnh quân giơ tay chém xuống, thường tôn hung thú bị oanh giết xuống tới, hoặc là bị đâm phá trái tim mà chết, hoặc là cũng là máu chảy thành sông mà chết, từng đao oanh giết tiếp, liên miên hung thú bị giết lùi một số hướng phía sau thối lui. Diệp Phàm kẻ cầm đầu chỉ huy cái này ám ảnh quân trùng phong, phối hợp hắn hôn nguyên đại trận trận pháp, rảo sát hung thú tốc độ càng lúc càng nhanh, khắp nơi đều là biển máu. Bất quá Diệp Phàm càng giết càng hưng phấn, hắn tựa như là quái tử thủ máy xay thịt, những nơi đi qua núi thây biển máu, bị chém giết hung thú mấy trăm ngàn, phải biết thì dựa vào bọn họ cái này 3.000 người, thì đạt tới loại này khủng bố cấp độ. Giết ta, làm chết đám hung thú này, đem bọn hắn chạy về cái này thú vực đi, Diệp quân chủ thần dũng cái thế, tất cả mọi người không nên lười biếng, đều cho ta xông về phía trước ta. Đỏ thám địa đồng nhìn về phía Diệp Phàm như thế dũng mãnh, đám hung thú này căn bản đi vào hắn thân thể bên cạnh, cũng bước vào mà lên, theo sát Diệp Phàm sau lưng hướng phía trước đánh tới. Trước đó gặp qua Diệp Phàm cường đại, chỉ là không nghĩ tới Diệp Phàm mang đến những thứ này thủ hạ không có chút nào yếu. Tại đỏ thám địa đồng dạng này kích động phía dưới, những tiên nhân này không có đối mặt loại này thành sơn một dạng hung thú đuổi tới loại này kinh hoàng. Ngược lại là càng đánh càng hăng, lòng tin dần dần bị phân chấn xuống tới. Hung thú ngổn ngang lộn xộn ngã xuống, những cái kia sau lưng theo tới tiên nhân đều nhanh hư thoát, phía trước Diệp Phàm vẫn như cũ chinh chiến không ngừng, thế tất yếu đem hung thú đuổi ra cái này tế tái quốc, bởi vậy Diệp Phàm cho những đệ tử này phân phối rất nhiều tiên đan, chỉ cần là hư thoát liền có thể phục dụng tiên đan tiếp tục chinh chiến. Hung chi có Diệp Phàm kẻ cầm đầu, cũng không có đụng phải cái này cấp 11 hung thú, vậy lần trước là tại sơn mạch này bên trong đụng tới, lại không chung còn có tam đại bộ vực chủ tu vi nhìn chằm chằm đâu, đối phương cấp vực chủ khác thực lực không có đi ra, tự nhiên bọn họ cũng sẽ không ra tay. Không phải vậy toàn bộ tiểu nam môn tiên vực sợ là phải bị đánh thành lòng trời lở đất, Diệp Phàm sát thần đồng dạng thủ đoạn, dọa lui một đám hung thú. Mỗi lần xuất thủ đều là mấy ngàn hung thú bị giết, tôn thần đao đi xuống mấy vạn hung thú không cái bóng. Diệp Phàm bệ nghệ thiên hạ khí thế, một trận chiến này ám ảnh quân tuyệt đối lại muốn thành tên. Theo xích tinh tiên vực đến tiểu nam môn tiên vực, ám ảnh quân không có dừng lại cái này tốc độ. Đây chính là Diệp Phàm át chủ bài đại quân. Cái này Diệp quân chủ thật đáng sợ, đời này cũng đã không thể đối địch với người nọ. Các đại chư hầu quốc quân chủ nhìn đến đây ra đầu đều run lên xuống tới, căn bản không phải đối thủ a, liền cái này bảo tượng cổ quốc Minh Văn Đế cùng cái này OK quốc Văn Thiên quân chủ đều động dung. Lần trước nhìn thấy Diệp Phàm còn không có khủng bố như vậy, mới đi qua bao lâu, hắn thì biến thành dạng này, thắng tại bọn họ quân chủ phía trên thực lực, sợ là đã đạt tới cái này cấp vực chủ khác. Văn Thiên quân chủ tay cầm cự ấn theo trên đường chân trời nện xuống đến, thì là một đám hung thú bị nện đến nhao nhoẹn, hung thú hóa thành vỡ nát, có trở thành bánh thịt, toàn bộ hung thú đoàn bên trong xuống tới mưa máu. Những quân chủ này động thủ xuống tới cũng là ngoan chiêu đều xuất hiện, Diệp Phàm một mực từ phía trước bắt đầu xuất thủ mang theo sau lưng đại quân truy kích hung thú, cho đến cái này hung thú bị đánh lui ra cái này tế tái quốc. Liên tiếp cái này 10 ngày 10 đêm, Diệp Phàm đều không nghỉ ngơi qua, đại chiến tương đương đáng sợ vô số thi hải, những thứ này Diệp Phàm đều không có nhìn ở trong mắt, đánh lui đến cái này tế tái quốc biên cảnh phía trên mới dừng lại. Diệp Phàm trình đạo thân ảnh lập ở chỗ này trên bầu trời, bọn họ ám ảnh quân đã chém giết gần 1 triệu hung thú, có thể chính thức nói là một chi hùng sư đại quân, bách chiến bách thắng. Khiến hung thú nghe tin đã sợ mất mật. Đại quân đóng tại cái này, tu kiến quân sự công trình ngăn trở hung thú, cho đến đợi đến cổ nam môn tiên vực cường giả xuất hiện. Cái này thứ nhất mệnh lệnh truyền đặt ra, Diệp Phàm rốt cục nhịn không được sủi lơ xuống tới, quá mệt mỏi giết không biết bao nhiêu hung thú, cảm giác chết ở trong tay hắn hung thú không dưới cái này mấy trăm ngàn. Còn lại đều là hắn mang đến ám ảnh quân đến oanh sát, bọn họ hiện tại cũng rất mệt mỏi, giết như thế đông đảo hung thú đằng sau đệ tử công lao không nhỏ. Diệp quân chủ nhanh nghỉ ngơi đi, đến đón lấy sự tình thì giao cho chúng ta đến làm. Diệp Phàm đánh lui cái này hung thú vây thành, lại đưa chúng nó đuổi đi ra, thật là làm cho cái này thành quang đạo nhân nhìn với con mắt khác, muốn không phải Diệp Phàm là chủ lực đột kích kéo theo sĩ khí, không có khả năng 10 ngày thì kết thúc rơi trận đại chiến này. Cũng tốt, vậy liền giao cho thanh quang vực chủ, chúng ta đi nghỉ trước. Lần này sợ là muốn để Diệp gia đệ tử thật tốt tu dưỡng, trận chiến này bọn họ thu hoạch cũng khá lớn. Đã tại những thứ này chư hầu quốc trước mặt đều chấn nhiếp đến, sư đà quốc về sau sợ là không ai dám đến đây. Trần Lưu Vương cùng Nam Vương cũng không khỏi lộ ra nét mừng đến, hoàn toàn không ngờ tới Diệp Phàm đại quân như thế dũng mãnh, cho tới nay đều chưa từng thấy bọn họ chính thức xuất thủ, lần này xem như nhìn đến. Diệp quân chủ quá kinh khủng, ngươi không thấy được những đệ tử kia bên trong. Vậy mà thực lực có cái này trên trăm vị đều vượt qua ta nhóm, thậm chí có vài vị đều là quân chủ thực lực, còn lại đều là công hầu A. Trần Lưu Vương trừ hâm mộ bên ngoài không có gì có khác lời nói, Diệp gia đệ tử đều là tinh xảo trang bị A, cũng không biết cái này Diệp quân chủ đến cùng cỡ nào giàu có, như vậy đỉnh cấp tiên khí liền xem như vương hầu đều chưa chắc mấy người có. Diệp Phàm nghe được rất nhiều ca ngợi, có điều hắn đều không để ở trong lòng đâu, hắn lần này kiểm nghiệm một chút đại quân thực lực, chí ít có thể lấy chứng minh một điểm là cái này địa tinh tạo ra đến đồ vật thật sự là lợi hại. Bất kể như thế nào lá mầm bình thường nhất định đều muốn bắt đến cái này địa tinh, ngày hôm đó sau chế tạo đỉnh cấp thần khí còn không phải đắc ý một việc đâu, có bọn họ Diệp Phàm thì dễ dàng nhiều đây. Kể từ đó Diệp Phàm bọn họ trú thủ tại chỗ này, bạo phát quy mô nhỏ xung đột, hung thú một mực không có tấn công vào đến, bị Diệp Phàm giết hại cái này 1 triệu hung thú, hắn làm ra một pho tượng lập ở cái này tế tái quốc thành trì trên không. Lấy một pho tượng đều có thể lui địch, hung thú dường như đều nhớ kỹ Diệp Phàm gương mặt đâu, nhìn thấy hắn tại cũng không dám tới. Chương 2163, 6 đầu cấp 11 hung thú. Pho tượng có thể lập cái này uy nghiêm, dọa lùi bọn này hung thú, chỉ là cái này thú vực một khi chưa giải quyết, thú triều sẽ còn lần nữa mà đến, không làm nên chuyện gì, nơi này ngăn trở cũng bất quá nhất thời đây. Diệp Phàm như sắt thần vang vọng tại toàn bộ chư hầu quốc các đại trong quân doanh, đối với hắn ngưỡng mộ quả thực như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, khắp nơi đều là tại ca tụng kính yêu thanh âm. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đi để ý tới những âm thanh này, ở cái này cổ nam môn tiên vực cường giả không tới đến thời khắc, sư đà quốc cũng sẽ không lui binh, huống chi cùng cái này thành quang đạo nhân còn có cái này ước định đây. Dạng này không có đi qua nửa tháng, cổ nam môn tiên vực cường giả còn chưa tới đến thời khắc, chỉ là hung thú một phương đột nhiên thanh thế to lớn lên, khiếp người khí tức từ nơi đó trùng thượng vân tiêu. 1 triệu hung thú chu lên chi sinh lại chuyển tới. Giống có thái cổ chống trời cự thú sinh ra một dạng, toàn bộ chư hầu quốc quân doanh cùng các đại tiên môn trận doanh cũng nghe được, đạo này không cách nào âm thanh bén nhọn, làm trong ngộng đều sẽ tỉnh lại. Không ít chư hầu quốc đệ tử hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng đem tiên khí mang ở trên người xông ra quân doanh. Một tôn cự thú như củ hành khô kéo một dạng, đột nhiên thì từ dưới đất bò dậy, đó là chân chính cự thú A, khủng bố thân thể như là đồi núi quần quận vô cùng, liếc một chút tựa như là có thể che khuất bầu trời, thân thể như cự kình có thể ngao du thái hư. Cấp 11 quang vũ cự thú. Diệp Phàm đã sớm theo trướng trong doanh trại bay ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời trên không, động tĩnh lớn như vậy hắn cũng không phải không biết, nhưng thấy cảnh này không ngừng là chính hắn. Liền cái này nguyên chân cũng là hãi hùng khiếp vía. Quang vũ cự thú. Cấp 11 hung thú làm sao đến tại cái này. Bọn họ trên nót đều chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này giống như so với quang vũ cự thú đều mạnh hơn A. cái này tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy bọn họ đều là trăm bề không được giải. Đông đông đông. Cái này quang vũ cự thú thân hình khổng lồ đi lại một bước, toàn bộ biên cảnh đều đang run rẩy xuống tới. Thanh quang đạo nhân cùng thiên ất những thứ này bộ vực chủ đều đã bay ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt quang vũ cự thú, đã không nói nên lời. Đây là cấp 11 hung thú, thú thần thật chẳng lẽ thức tỉnh, xem ra đến chúng ta lúc nên xuất thủ đợi. Thanh quang đạo nhân ánh mắt bắn ra hai thanh lợi kiếm, trước mắt tình cảnh này giống như đã từng quen biết, hắn đã từng đại chiến qua 10 cấp hung thú, cái này cấp 11 hung thú còn chưa chính thức đánh qua, bởi vậy trong lòng không khỏi có chút kỳ chờ đợi. Nga ô! Quang vũ cự thú một tiếng cuồng khiếu thanh âm, những hung thú kia dường như bạo tẩu đồng dạng, lần nữa bắt đầu đối tế tái quốc biên cảnh trùng phong, vô số hung thú giống như là thủy triều đối diện liền trực tiếp đập xuống đến, vô cùng vô tận. Biên cảnh vừa mới xây lên thành trì cùng trận pháp, chỗ nào có thể gánh vác quang vũ cự thú che trời một bàn tay đập xuống tới, chỉnh tòa thành trì ẩm vàng trực tiếp ngược lại sụp đổ xuống. Mạnh mẽ quyền lực quét ngang biên cảnh hết thể phòng ngự vật. Cái này một mảnh đi xuống vẫn là mang đi không ít biên cảnh thủ vệ, nhưng đều không phải là ám ảnh quân, điều đó không có khả năng kẻ cầm đầu. Nếu là không giết chết cái này quang vũ cự thú, cái này đến đón lấy sợ là bọn họ sẽ bị đánh lui xuống tới. Trên bầu trời tứ đại bộ vực chủ bắt đầu động thủ, thanh quang đạo nhân phủ trần vãi ra, hóa thành vạn trượng kiên thi. Hiển hóa xuống đem cự thú trực tiếp vây khốn, cái này tia mỗi cái đều có thể xuyên qua tiên nhân chi khu, để hắn trận to hai con ngươi là cái này tóc xanh vậy mà không cách nào đâm xuyên đến quang vũ cự thú thân thể. Tựa như là một cây châm cắm ở thép tấm phía trên trực tiếp gây mất, thanh quang đạo nhân không khỏi sắc mặt kinh hãi, phụ trần thần khí vậy mà đều không cách nào dung chuyển quang vũ cự thú, gia hỏa này chẳng lẽ không phải cấp 11 hung thú. Lại là cái này cấp 12. Không kịp nghĩ nhiều, quang vũ cử thú thân thể động, nanh vuốt đập nát những thứ này tóc xanh, cùng vũ thân thể trực tiếp đánh tới, ầm vang một tiếng toàn bộ thành trì trực tiếp đụng nát, chư hầu quốc đệ tử ném ra trong tay tiên khí đánh phía cái này quang vũ cử thú. Cái này giống như là lộng lấy một loại ngọn lửa, thiêu đốt tại toàn bộ trên đường chân trời, vô cùng vô tận. Những công kích này điều chỉnh ống kính võ cự thú tới nói, sấm to mưa nhỏ, quang vũ cự thú không có một tia thương tổn, nâng lên nó đắt đỏ đầu lâu đến, hướng lấy bọn hắn há mồm phun đến, một đoàn ngọn lửa màu tím thiêu xuống tới, giống như có thể đem toàn bộ chân trời đều cho thiêu hủy. Á á á, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đạo này tử hỏa quá nhanh, tế tái quốc trực tiếp toát ra cự đại hỏa diễm, tiên nhân đệ tử bị đốt cháy. Hỏa diễm cọ cọ hướng về các đại thành trì bay đi, thiên ất bộ vực chủ lúc này cũng động thủ. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm, ba thước không đến lại có khí tức khủng bố ở bên trong. Tế ra kiếm này thiên lôi hoành động, kiếm ngân vang ngập trời, giống như là cái này bạch kiếm bên trong phong ấn một tôn long nhất dạng, vô số kiếm mang tụ tập hướng về quang vũ cự thú hoành kích xuống. Đang đang keng. Kim qua chi tiếng va chạm truyền tới. Bạch kiếm xuất kích vẹn vẹn chỉ là ngăn trở cái này quang vũ cự thú mà thôi, đồng thời tại hắn trên thân thể lưu lại dấu vết, cái này bạch kiếm nói ít đều là thần khí cấp bậc, vậy mà ở trên người hắn đều lưu không xuống cái này vết thương, thậm chí ngay cả cái này mở ra đều không có. Yên tĩnh! Đại tế ti sắc mặt cũng lộ ra khó coi tư thái đến, thật khó đối phó à. Thiên ất trong tay bạch kiếm nói ít đều là nhị phẩm thần khí, cái này đều anh không mở đến kinh khủng bực nào a. Cùng lúc đó tam đại bộ vực chủ đồng thời tế ra trong tay pháp bảo, cùng cái này quang vũ cự thú đánh thành một đoàn. Tế tái quốc biên cảnh đại chiến trực tiếp kéo vang xuống tới, 12 chư hầu quốc quân chủ đi đầu trùng phong, đứng vững hung thú trùng kích tới, Diệp Phàm cũng là ngưng xuống, tại cái này thu hoạch rơi hung thú. Trong tay không biết nhiễm phải không biết bao nhiêu hung thú chi huyết. Giết! Ám ảnh quân lại lên công đi lên, quét rơi xuống vô số hung thú. Diệp Phàm thần niệm một mực tại lưu ý lấy cái này tam đại bộ vực chủ. Trong tay bọn họ mỗi cái đều là thần khí tại thân, vung vẩy ra vô tận lực lượng, không nói dung chuyển nhật nguyệt, nhưng giết một vị quân chủ quá đơn giản. Nhưng cái này một đầu quang vũ cự thú da dày thịt béo, quả thực đánh không chết, tam đại bộ vực chủ vây công cũng chỉ là để nó dừng bước mà thôi. Sau cùng đại đường thiên quốc quân chủ, nó thực lực cũng tại bộ vực chủ, tứ đại bộ vực chủ vây công quang vũ cự thú. Hung thú dũng manh nhưng cùng chư hầu quốc đại quân đánh nhau, cũng không gặp lui về phía sau bao xa khoảng cách, bất phân thắng bại, Diệp Phàm mục đích chính là vì cản bọn họ lại mà thôi. Lần hắn mở ra chính mình linh nhãn hướng về cái này thú vực vào trong miệng nhìn qua. 10 triệu cũng đừng lại xuất hiện cái gì quang vũ cự thú, thế mà không muốn tới cái gì, vậy liền sẽ đến cái gì. Toàn bộ thú vực cửa vào ầm ầm tiếng vang, 5 cái to lớn hắc ảnh từ bên trong xuất hiện, toàn bộ mặt đất rạn nứt. 5 đầu cấp 11 quang vũ cự thú. Tà Thiên Nha, vốn là còn điểm sĩ khí chư hầu quốc tiên nhân đệ tử, nhìn đến trước mắt tình cảnh này ngu như vậy lúc này đến, dường như tận thế hàng lâm, một đầu quang vũ cự thú ngũ đại bộ vực chủ vẹn vẹn ngăn lại, hiện tại lại đến 5 đầu, cái kia chính là 6 đầu quang vũ cự thú. Những thứ này chư hầu quốc đệ tử xa vào đến trong khủng hoảng, đã sớm đem Diệp Phàm cái gì bách chiến bách thắng quên ở sau, nhuệ khí bị đánh lui ra tới. Thanh Quang đạo nhân nhìn đến một màn như thế, kém chút không có thổ huyết đi ra. Một đầu liền đầy đủ sặc, lại đến 5 đầu đây là muốn chơi chết bọn họ à, cái này cổ nam môn tiên vực cường giả còn chưa tới, liền vực chủ cũng chưa tới, lôi âm tự những cái kia lão quỷ làm sao còn không xuống. Chương 2164, mang đi. 5 đầu cự thú bạo tẩu phía dưới, chư hầu quốc đệ tử liên tục bại lui, bị ép chỉ có thể hướng phía sau thối lui, căn bản ngăn không được hung thú thu vó. 6 đầu quang vũ cự thú để Thanh Quang đạo nhân những thứ này bộ vực chủ chỉ có thể tách ra. Thanh Quang đạo nhân đối phó bên trong một đầu, hết thể 4 vị bộ vực chủ căn bản ngăn không được, chỉ có thể hướng phía sau thối lui. Một đạo hắc quang đánh tới, Thanh Quang đạo nhân tiên phong đạo cốt bộ dáng bỗng nhiên lộ ra chật vật, bị đánh bay ra ngoài đã không còn dạng này tiêu sái. Chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, lui ra tế tái quốc. Dưới sự bất đắc dĩ, Thanh Quang đạo nhân chỉ có thể hạ lệnh, 6 đầu quang vũ cự thú đều là cấp 11 hung thú căn bản không phải bọn họ có thể cản ở lại, muốn tiếp tục đánh xuống lời nói, bọn họ đoán chừng đều hội chết ở đây. Chư hầu quốc đại quân chỉ có thể hướng về sau lưng thối lui, cái kia 6 đầu to lớn đứng thẳng lên như sơn nhạc nhìn xuống bọn họ, sơn trong mắt đen lấy như đèn lồng một dạng to lớn, làm cho người không rét mà run. Cái này quang vũ cự thú há miệng lúc thì có không ít tiên nhân bị nuốt đi vào. Quá kinh khủng, cái này 6 tôn chỉ sợ là thái cổ cự thú, theo thú vực bên trong mà đến, trong này đến tột cùng còn có bao nhiêu a? Việc này ta nhìn đã không phải cổ nam môn tiên vực có thể chấn áp a. Nguyên Chân cũng choáng, lúc này bọn họ lôi âm tự những sư thúc kia tổ đã là đang trên đường đi, muốn giết chết quang vũ cự thú được bao nhiêu khó a? Cái này bên trong một đầu một vị bộ vực chủ đều đánh không lại. Dầm dầm dầm. Đại tế ti thủy tinh trượng hóa thành kết giới bị quang vũ cự thú trực tiếp đánh nát. Cả người hắn bay rớt ra ngoài. Trong ánh mắt kinh hãi, cái này quang vũ cự thú căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Không nhìn bọn họ bất luận cái gì thần thông thủ đoạn. Bọn họ thần thông rơi xuống tựa như là gãi ngứa ngứa, căn bản không đủ giết người. Tứ đại bộ vực chủ cùng nhau lui lại trơ mắt nhìn lấy cái này quang vũ cự thú dẫm đạp lên đến, toàn bộ tế tái quốc hóa thành một vùng phế tích, không chỉ có như thế đi thẳng đến Tây Lương nữ quốc ở mép. Không có người có thể ngăn chặn bọn họ tốc độ, đến Tây Lương nữ quốc khu vực biên giới, Diệp Phàm mới nhìn thấy bầu trời xa xa bên ngoài, nắm chắc đầu phi ưng túi hư không mà đến. Tại cái này phía trên ngồi đấy là người mặc Phật môn áo cả sa tôn giả. Những thứ này hòa thượng kim cương trận mắt, Phật quang ngập trời, bên trong cầm đầu lão hòa thượng theo phi ưng phía trên đi ra, thân hình giống như một tôn cự Phật, dẫn động sơn hà biển động vì hô ứng, chỉ thấy từ phía chân trời bên trong hư không chỗ, có một cái cự đại Phật trưởng mang theo vạn trượng ánh vàng vung vẩy mà ra. Hô hô hô! Cuồng phong cuốn lên mặt đất núi đồi, kim quang kia cự trưởng so với Diệp Phàm Như Lai thần trưởng đều lớn hơn, giống là có thể đập nát toàn bộ bầu trời, toàn bộ tiểu nam môn tiên vực đều muốn bị đập nát một dạng, đánh vào cái này quang vũ cự thú trên thân. Đến, độ quang sư thúc tổ đến, cần phải độ ách tổ sư ra cũng đến đi. Nguyên chân thần sắc hưng phấn kích động, trước kia căn bản không có cơ hội nhìn thấy cái này độ quang sư thúc tổ xuất thủ, cái kia tay giơ lên toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn Hà đều sẽ hóa thành bột mịn, không còn sót lại chút gì, bởi vậy đến bọn họ loại thực lực này căn bản sẽ không tùy tiện ra tay. Quang vũ cự thú cái kia thân hình khổng lồ, bị cái này cự đại Phật trưởng cứ thế mà cho lật đổ ra ngoài, lui về phía sau hơn 10 trượng, thân thể trên dưới xuất hiện trường ấn, để nó phẫn nộ kêu ré lấy. Hán quang vũ cự thú há mồm khủng bố hỏa diễm giống như đạn pháo bắn ra. Nghiệt xúc, theo thú vực đi tới thì cho chúng ta trở về, không phải vậy hôm nay đều lưu tại nơi này đi. Độ quang áo cả xa phấn khởi mà lên, lông mày bị gió thổi lên đến, một thanh kim quang lập lệ Phật xúc xuất hiện tại hắn trong tay, tại cái này truyền đến uy lực kinh khủng, hướng phía trước trực tiếp lấy xuống đi, những thứ này bay tới hỏa diễm bị quét bay. Đây chính là lôi âm tự chấn tự hai đại pháp bảo một trong Phật xúc, độ quang sư thúc tổ vậy mà đều mang đến, xem ra lần này có chút kịch. Nguyên chân truyền cho Diệp Phàm, nhìn lên trên trời thiên người đại chiến, đây không phải bọn họ có thể tham gia, thanh quang đạo nhân cùng đại tế ti cùng thiên ất đều thở phào xuống tới, rốt cục đợi đến lôi âm tự rời núi. Bọn họ nhiều lắm lạt thì có thể ngăn cản ở mấy vị mà thôi, nhưng lôi âm tự cái này độ quang vậy mà đều có thể đánh lui bên trong một đầu quang vũ cự thú, Phật xúc phía trên ngưng tụ ngập trời lực lượng, cái kia đập xuống đem quang vũ cự thú đập ra đến miệng máu đi ra. Bên cạnh quang vũ cự thú gặp đến nơi này, cũng đã là bay chạy tới, bắt đầu trợ giúp, hiển nhiên bước lên bọn họ lửa giận, lại một đầu quang vũ cự thú tiến đến, sợ là cái này độ quang mạnh hơn cũng không được. Không giống nhau Diệp Phàm tiếp tục động thủ xuống tới, thanh quang cùng thiên ất bốn người bọn họ lao xuống, liều mạng muốn đi ngăn cản bên trong một người, vì cái này độ quang phân ưu, nếu là độ quang bại ở chỗ này, vậy kế tiếp khủng bố nguy hiểm. Thì tính toán bốn người bọn họ có thể ngăn cản bên trong bốn đầu quang vũ cự thú, còn có sau cùng một đầu quang vũ cự thú hội tàn phá bừa bãi nơi này. Lúc này chư hầu quốc những quân chủ này cũng không dám tùy tiện đi lên, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Liền biết các ngươi sẽ để cho ta phía trên, bất quá là thời điểm cùng quang vũ cự thú đánh một trầu, nhìn xem ta tu vi tại cái tình trạng gì. Diệp Phàm tôn thần đao xẹt qua chân trời bay nhào đến cái này quang vũ cự thú trên thân, người chưa tới nhưng cái này đao cũng đã từ nơi này trước ra, mang theo Diệp Phàm khủng bố ý chí lực, cuốn lên đao khí vòng xoáy cách không giết tiếp. Vẹn vẹn một đao. Quang vũ cự thú bị tôn thần đao gọt sạch trên thân một khối huyết nhục, cái kia sắc bén đao quang chặt đứt đi xuống, mới một tí kẹo như thế. Diệp Phàm cũng là lộ ra kinh hãi ánh mắt. Cái này đều không có việc gì à, bình thường nhất phẩm thần khí tại tôn thần đao phía dưới khẳng định ngăn không được, trực tiếp chém thành hai khúc, có thể thấy thịt này thân thể thật sự là cường hãn. Quang vũ cự thú to lớn thú chảo hướng về trộm tới, răng rác một tiếng, hư không bị xé nước thanh âm truyền đến, cự chảo rất nhanh bắt đến Diệp Phàm đỉnh đầu chỗ, chợt giật mình nhất thời bóng người lắc lư xuống tới, trốn qua một chảo này. Nắm qua địa phương hóa thành cái này, nếu là chậm nữa một bước này lời nói, đoán chừng người khác đầu thì không gánh nổi đây. Thôn thiên thần công. Giờ phút này Diệp Phàm cũng không tiếp tục suy nghĩ gì, ở trên đỉnh đầu chỗ xuất hiện cái này vòng xoáy màu đen, hư không bên trong mở ra, một cỗ hấp lực bao phủ đi ra, mở ra mưa như chút nước miệng lớn, bắt đầu thôn phệ cái này một đầu quang vũ cự thú. Cái kia quang vũ cự thú thân hình khổng lồ hướng về hư không chi môn đánh tới, muốn lấy thân thể đầm cháy rơi cái này thôn vệ chi môn. Diệp Phàm khỏe miệng nhất thời thì cười, nếu là dễ dàng như vậy lời nói cái này liền sẽ không là tam phẩm tiểu thần thông. Quang vũ cự thú thân thể va chạm hư không chi môn, liền bị vòng xoáy chi lực hấp thụ ở, cái kia giống như là một cái vòng xoáy thế giới bên trong, đưa nó trực tiếp cuốn vào. Diệp Phàm thôi động toàn thân công pháp chuẩn bị cưỡng ép đem cái này một đầu quang vũ cự thú luyện hóa hết, hóa thành hắn tam phẩm tiểu thần thông chất dinh dưỡng. Quang vũ cự thú cũng khủng hoảng xuống tới, muốn đào thoát rơi, nhưng cái này nơi nào có dễ dàng như vậy đâu, bị dính ở tại nơi này hư không chi môn bên trong. Đó là đừng nói hắn một đầu quang vũ cự thú, liền xem như 6 đầu quang vũ cự thú đều có thể mang đi. Quang vũ cự thú toàn thân lực lượng bị điên cuồng thôn phệ xuống tới, lực lượng cường đại tại hoành sát cái này vòng xoáy, nhưng cái này đều không làm nên chuyện gì, cái này giống như là dính chặt chính hắn một dạng, căn bản là không có cách đi ra. Theo nó tay đến chân chui vào đến hư không chi môn, sau đó cái này chân cũng không, tay cũng không, đến sau cùng thân thể càng ngày càng nhỏ, toàn bộ chui vào đến nơi đây đầu đi. Chương 2165, quy tắc trật tự phá nát. Quang vũ cự thú bị thôn thiên thần công nuốt hư không chi môn bên trong, dưới đấy những tiên nhân kia đều sôi trào xuống tới, kinh hô lên, Diệp quân chủ uy vũ, một thân một mình xử lý một đầu quang vũ cự thú, không hổ là tiểu nam môn tiên vực cường giả. Chẳng lẽ Diệp quân chủ thực lực đã sớm vượt qua bộ cấp vực chủ khác, có thể cùng độ quang tương xứng à, hôm nay thật sự là khai nhãn giới. Diệp lão đệ thật mạnh à, bộ dạng này đều có thể đánh bại cái này quang vũ cự thú, xem ra cái này có hy vọng à. Nguyên Chân không khỏi nuốt phun một ngụm khí, không quên trước trận giết địch, có hắn ở cái này quang vũ cự thú đánh không lại tới. Động liên tục tay sau khi thanh quang đạo nhân, kém chút theo cái này chân trời trên không rớt xuống, cái này Diệp Phàm có chút quá nghịch thiên đi, cứ như vậy đem lớn như vậy một đầu ra hỏa nuốt mất, đây là thôn thiên công pháp vượt qua hắn đoạn trước. Diệp Phàm biết hư không chi môn bên trong, cái này quang vũ cự thú còn chưa có chết còn đang giãy giụa, đó là tại một vùng hư không khác bên trong, muốn luyện hóa hết nó rất khó khăn, đừng nhìn trên mặt phong quang vô hạn, thực Diệp Phàm nội tâm kêu khổ. Tựa như là Diệp Phàm hiện tại đại mãng xà nuốt mất một đầu dê đến một mình bên trong, muốn tiêu hóa hết đến một hồi, hư không bên trong tuyệt không có khả năng liên tục nuốt mất, không phải vậy hắn chẳng phải là vô địch, đến mức hiện tại dạng này. Hư không vô tận bên trong, đột nhiên giống như là vạn đạo quy tắc bị hoanh mở, từng đoàn kim quang từ đằng xa kim hải mà đến, đó là xa cự ly xa mở dạng, rất nhanh tới gần tại nhiều tiên thân trước. Chỉ thấy cái này kim hải trải rộng ra, từ trên xuống dưới Diệp Phàm nhìn đến một đạo thần chỉ. Quy tắc phá nát, xé trời đại lục mở ra tiên đế cấp cường giả vào tràng, đoạt tiên vị người có hy vọng bước vào bán thần vực, có thành tiểu thần tư cách, tiên vị chung 108.000 mai. Một hàng chữ vàng có thể khắc sâu vào đến các vị tiên nhân lồng ngực, biển lớn màu vàng nóng vô biên vô hạn quy tắc, không người có thể vượt qua đi lên. Ai dám tiếp cận xúc phạm thần uy, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hoanh, có thể so với thần phạt còn cường đại hơn. Cái gì? Quy tắc phá nát, xé trời đại lục không lại vẹn vẹn chỉ là ta các loại tu vi này, cái này giống như sớm, vạn vạn không có không nghĩ tới à. Vô số tiên nhân kinh hô lên, rất nhanh liền có thể truyền khắp mặt khác đại tiên vực, nơi này quy thì không cách nào ngăn chặn Diệp Phàm. Vang một tiếng Diệp Phàm chính mình tu vi trong khoảnh khắc vọt tới cái này tiên đế cảnh giới. Trên đường chân trời mây đen bao phủ xuống, không chỉ là Diệp Phàm chính mình, vô số tiên tôn giờ khắc này đều đang trùng kích tiên đế cảnh giới. Dưới cái nhìn của bọn họ trước đó tiến vào nơi này là đang áp chế tu vi, nhưng bây giờ quy tắc cải biến, tu vi chỉ có thể tăng lên. Nhanh như vậy quy tắc thì cải biến. Xem ra có âm mưu gì tại, bất quá Tô Ngộng Giao cùng Thanh Loan bọn họ đều có thể đến nơi này. Diệp Phàm đã hiện tại không muốn lại đi cùng cái này quang vũ cự thú đánh nhau. Một khi tiên đế bước vào tiền đến, những cái kia hạ phẩm thần tinh sợ là muốn không bảo vệ a. Trên đỉnh đầu lôi kiếp rất nhanh rơi xuống. Cái này đế cảnh lôi kiếp vô cùng kinh khủng, huống chi tại loại này sẽ trời đại lục. Này từng đạo lôi hồ từ đỉnh đầu trốn nện xuống đến, so cái này đại thụ đều muốn tráng kiện, nơi xa một đống lớn hiện trường độ kiếp, không biết là cái nào thiên sắt bung ra quy tắc này. Lại Diệp Phàm đã cảm nhận được đến từ tam thập tam giới tiên đế cấp cường giả hội thực sự lăng nơi này, không cần đi bao lâu đều sẽ đến. Lôi hồ nện ở Diệp Phàm trên thân, đối với hắn tạo không bất kỳ ảnh hưởng gì. Lấy hiện tại thần thể thân thể tại, những thứ này lôi hồn nện xuống đến giống như roi ra quất tảng đá kia, một chút cảm giác đều không có. Ba đạo lôi kiếp giáp công tại một khối rơi xuống. Diệp Phàm toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn chỉnh y giải phục, bao phủ tại cái này trong tử hải. Những thứ này lôi kiếp nhiều lắm là tẩy lễ chính hắn, tích lũy đã sớm đầy đủ. Nếu không phải nơi này quy tắc hạn chế Diệp Phàm sớm đột phá tiên đế tu vi. Cho đến hôm nay đối mặt ba đạo kiếp lôi vẫn là đằng sau tiếp tục rơi xuống lôi kiếp, Diệp Phàm không có chút nào bối rối, trên mặt có hoàn toàn chắc chắn. Đến tiếp sau những thứ này lôi kiếp giống như là tưới hoa mở dạng, không cách nào đối Diệp Phàm tạo thành phá hư, nhưng hắn cảnh giới đã khai thác. Theo tiên tôn đến tiên đế đây là đã lâu cảnh giới, khí thế của hắn tại phóng xuất ra, rất nhanh xông qua tiên đế bình cảnh. Loại này mạnh đại trưởng khống thiên địa ở giữa lực lượng bị hắn nắm trong tay. Nếu nói trước đó Diệp Phàm đánh không lại cái này quang vũ cự thú rất tốn sức, như vậy hiện tại theo hắn đột phá tiên đế, tôn thần đao thực lực đem sẽ vô hạn phát huy ra, chí ít lại đến mấy cái bậc thang. Diệp Phàm mang theo trên thân quyền đầu đánh phía cái này chỗ hư không, nhất thời oanh ra một cái động lớn đi ra, nhưng rất nhanh liền phục hồi như cũ. Không khỏi sắc mặt lộ ra loại này ý cười đến, cái này tiên đế rốt cục đột phá, đến đón lấy sự tình khó làm. Vô số tiên đế cường giả đem lại muốn tới nơi này cái gì quang vũ cự thú sớm bị ném ra ngoài sau đầu đi, chúng người biết tới đây làm gì, tìm cái này tiên vị, đây chính là có thành tựu thần tư cách. Quy tắc phá nát xem ra sớm đã có cái này báo hiệu. Khó trách cái này cổ nam môn tiên vực cường giả không đến, hiện tại càng sẽ không tới, thú vực đều mở ra, quang vũ cử thú đều tiến đến lúc trước Diệp Phàm từng có hoài nghi. Chỉ là có chút quá nhanh, bởi vậy Diệp Phàm căn bản không kịp bố cục, bây giờ nghĩ đến cũng là cứ việc để Tô Ngộng Giao bọn họ đi tới đi, đến nơi đây cùng hắn tụ hợp một chỗ, tiên vị tranh đoạt hội càng ngày càng tàn khốc. Diệp huynh, xin từ biệt. Đã quy tắc cải biến, phụ thân ta bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến, trải qua mấy ngày nay rất cảm kích Diệp huynh giúp ta, như có gì cần Diệp huynh có thể tùy thời hô ta. Đông Phương Vũ Điệp xinh đẹp hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, khỏe miệng hơi hơi cười yếu ớt, quy tắc này cải biến, tam thập tam giới đem về hoàn toàn thay đổi, bởi vậy nàng không được không nghĩ biện pháp, tiên vị nàng cũng sớm đã có. Cái này nhờ có Diệp Phàm trợ giúp dưới, không phải vậy thật tìm không thấy. Vậy ngươi cẩn thận một chút đi, nơi này tư nguyên đem về càng ngày càng khẩn trương. Diệp Phàm cũng sớm đã là muốn tốt, hạ phẩm thần tinh hắn muốn chiếm cứ nơi này, chỉ có thể ra lệnh Trần Hải Phong bọn họ nhanh chóng chế tạo cái này cơ giáp, bất luận dùng biện pháp gì, cái này là điều kiện tiên quyết phía dưới. Lại không nhanh chút lời nói đồ vật đều muốn bị người cướp sạch đây. Sẽ không đem Diệp lão đệ, nơi này quy tắc thay đổi bất thường à, vậy chúng ta được nhanh điểm à, nhưng cái kia tiên đế tiến đến khủng bố đồ vật đều đoạt không. Trần Hải Phong nhịn không được cười lên, cái này không dùng hắn nhiều lời Diệp Phàm đều hiểu xuống tới, bởi vậy toàn bộ tư nguyên đều vùi đầu vào cái này cơ giáp đi lên, nhanh điểm làm ra đến làm điểm xuống phẩm thần tinh mới là đây. Lần này Diệp Phàm cũng không dám vô lễ chính hắn có thể xương bá xé trời đại lục, hắn vừa mới đột nhập cái này tiên đế cảnh giới, liền cái này tiên đế sơ kỳ đều không đứng vững đâu, nào dám xương bá toàn bộ xé trời đại lục. Ngược lại là những tên kia tới đều có thể xương bá nơi này, nếu đem tiên đế chia làm trung học kỳ cùng hậu kỳ cùng viên mãn, như vậy mỗi cái cảnh giới nhỏ lại có tam giai lời nói. Hết thể liền sẽ có 12 cấp tiên đế. Tiên đế 12 cấp đoạn, như vậy tại cái này tiên đế phía trên có cái này tổ tiên cảnh giới, tục xưng bán thần cảnh giới, cái này sợ là cũng có 12 cấp. Tiên đế cảnh giới đến tổ tiên cảnh giới bên trong lại là ngăn cách cái này đại tiên đế, bất quá cái này không có cảnh giới, chỉ là thập tam giai tiên đế mà thôi. Diệp Phàm thần nghiệm quét mắt một vòng đi qua, cái này thanh quang đạo nhân nguyên lai là tiên đế cảnh giới, không biết dùng biện pháp gì áp chế tu vi đến nơi đây, đợi đến hắn sau khi đột phá, Diệp Phàm mới biết được quả nhiên gia hỏa này là 12 cấp tu vi. Chương 2166, điên cuồng khai quật thần tinh. Diệp Phàm mặc dù vừa bước vào đến cái này tiên đế lĩnh vực, như vận dụng tôn thần đao hắn cũng không yếu tại tiên đế 12 cấp thực lực, quy tắc phá nát số lớn tam thập tam giới cường giả đem về bước vào nơi này mà đến, Diệp Phàm sớm cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Thậm chí cái này quang vũ cự thú đều dừng lại, bọn họ cũng là gầm hét lên, đã phát giác được trật tự sụp đổ, thú vực cửa vào mở ra bọn họ có thể tiến đến, tự nhưng cái này tam thập tam giới siêu cấp cường giả cũng sẽ tiến đến. Diệp Phàm mang theo ám ảnh quân biến mất ở chỗ này, trở lại cái này sư đà quốc hạ phẩm thần tinh mỏ quảng chi địa, thanh quang đạo nhân cũng bước xuống cái này quang vũ cự thú, đi theo Diệp Phàm mà đến, hơi có chút khác biệt nhìn lấy Diệp Phàm tu vi nói ra, Diệp quân chủ vừa mới đột phá tiên đế cấp 1, thế nhưng là thực lực ngươi đều thắng ở cái này tiên đế thập tam giai, thật làm cho người kinh ngạc a. Trật tự bị đánh phá, một đống lớn đột phá tiên đế tu vi, bởi vậy đến đón lấy càng ngày càng tàn khốc. Không tệ, ta trước đó cũng là áp chế tu vi tiến đến, tận lực không đi đột phá tiên đế cảnh giới, không chỉ là ta đi, ta suy đoán đại bộ phận tu sĩ đều như vậy đi. Các ngươi thần tinh mỏ quặng ở nơi nào? Đây không phải Diệp Phàm quan tâm, hắn hiện tại quan tâm là thần tinh mỏ quặng, tiên đế tu vi một khi bước vào mà đến, hạ phẩm thần tinh đem sẽ phải gánh chịu đến phong thưởng, sẽ đối mặt năm thứ nhất đại học trồng chất đế cấp cường giả, may ra Diệp gia tiên đế cũng không ít. Diệp quân chủ đi hướng sư đà quốc về sau, liền có thể đi với ta thần tinh mỏ quặng chi địa. Diệp Phàm tại nửa tháng sau liền đạt tới cái này sư đà quốc, cảnh nội cũng đã là xuất hiện không ít tiên đế, liền cái này Trần Lưu Vương cùng Nam Vương ba người bọn họ đều bước vào tiên đế lĩnh vực, có thể thấy được nơi này bọn họ y hề nguyên có thể khống chế lại. Liền xem như quy tắc cải biến bọn họ tu vi cũng là hội đột phá xuống tới, Diệp Phàm nhìn đến đây gật đầu xuống tới, Trần Lưu Vương đi lên phía trước nói ra, Diệp quân chủ, giữa chúng ta tấn cấp đến cái này tiên đế cảnh giới không ít, chỉ là vương hầu thực lực có thể tấn cấp đến cái này tiên đế tam giai mà thôi. Không hiểu rõ Diệp Phàm bực này tu vi, cần phải tấn cấp đến cái này tiên đế cảnh giới cửu giai hoặc là 12 cấp đoạn, nhưng hắn chỉ có cái này tiên đế sơ giai, nhưng không ai dám đi xem thường Diệp Phàm, nơi này còn là hắn tiếp tục trưởng khống. Cho ta tiếp tục xem tốt nơi này đi. Thần tinh mỏ quặng tiếp tục khai quật, ta muốn ra cửa một đoạn thời gian, ta đã phát ra kiếm thư, nếu là Diệp gia tiên đế đến đây, các ngươi nên đón chính là Diệp gia trên trăm vị tiên đế, càng có tổ tiên cảnh giới thanh loan tọa chấn, chắc hẳn đợi đến bọn họ tới này, sư đà quốc hẳn là có thể an ổn một chút, không phải vậy phòng ngừa chu đáo a, nơi này bị đánh phá thì thảm điểm. Cổ Nam môn tiên vực bên trong tuyệt đối cũng sẽ có một nhóm lớn cường giả xuất hiện. Sau khi thông báo xong, Diệp Phàm bắt đầu tiến về cái này thành quang đạo nhân nói địa phương. Diệp quân chủ đối cái này thành thần tư cách thấy thế nào? Cái này tiên vị xuất hiện hội dẫn động vô số thế lực tiến hành chém giết. Đến lúc đó thảm liệt trình độ không phải người ta có thể tưởng tượng đến. Trên đường thành quang đạo nhân không quên đến xen vào, ánh mắt cũng đang lóe lên quang mang đâu. Không biết này được Diệp Phàm đến cùng đang suy nghĩ gì đây. Đánh thì đánh đi, tam thập tam giới vô số tiên môn đem về buông xuống. Đây là một trận thao thiết rầm rộ, thành thần tư cách vốn là đạp lên núi thây biển máu đi lên. Có chinh phạt thì có giết hại, đến đón lấy hội không dễ chịu. Thả tiên đế tiến đến đối tiên tôn tới nói, cũng là một trường giết chóc. Bởi vậy Diệp Phàm cũng phải nhanh lấy tới những thứ này tiên vị. Bất quá không cách nào toàn bộ lấy tới, dù sao tiên vị cái kia chỉ có 10 vạn 8 ngàn mai, Diệp Phàm cũng muốn khác biện pháp, để hắn đệ tử cũng có thể phi thăng đến thần giới. Thanh quang vực chủ có thể cảm ứng được cái này thần kiếp sao? Diệp Phàm đột nhiên thì hỏi, hắn đối với cái này đang tò mò xuống tới đâu, nếu là không cảm ứng được cái này thần kiếp, đủ để chứng minh bước vào đến tiên đế 12 cấp cũng tốt, thập tam giai cũng được. Đều là không cách nào biết được thần kiếp. Thanh quang đạo nhân lắc đầu xuống tới, trong ánh mắt có một đạo khôn khéo nói ra, không có, bất luận là tam thập tam giới vẫn là xé trời đại lục, đều không thể cảm ứng được thần kiếp, bởi vậy mới có tu luyện tới tổ tiên cảnh giới cái này nói chuyện, nơi này quy tắc không hoàn chỉnh liền xem như phá nát về sau vẫn như cũ như thế. Vậy xem ra thần chỉ nói không sai, có thể cảm ứng được thần kiếp thì ở cái này bán thần vực bên trong. Diệp Phàm thở dài một hơi xuống tới, cái này bán thần vực sợ đều là tổ tiên cảnh giới đi, thậm chí thần đều ở nơi này đâu, bước vào thần cảnh chí ít cần thần cách, không có có thần cách căn bản được không cái này thần. Nửa tháng sau Diệp Phàm theo sư Đà Quốc đi vào một chỗ thần bí vực, đây tại tiểu Nam Môn Tiên vực Nam Bộ khu vực, nơi này sơn mạch uốn lượn liên miên bất tuyệt, thần niệm quét xuống không cách nào xuyên qua, nghiêm chỉnh nơi này cũng là thập vạn đại sơn ở bên trong. Loại này rừng sâu núi thẳm địa phương, khẳng định hung thú hoành hành, Thanh Quang nói người tới cái này dừng lại, sau đó tay giơ lên vạch ra một cái hư không chi môn đi ra, Diệp Phàm nhìn thấy hai cô cường đại khí tức trong nháy mắt thì đến nơi này. Một vị là áo trăng thiên ất bộ vực chủ, một vị khác cũng là Diệp Phàm không muốn nhìn thấy cái này đại tế ti. Diệp quân chủ, nơi này chính là ta nói thần tinh mỏ quặng chi địa. Nếu là có thể đem nơi này khai thác, chúng ta tuyệt đối giàu đến chảy mỡ, muốn không hiện tại thì động thủ đi, không nói gạt ngươi nơi này không ngừng hạ phẩm thần tinh mỏ quặng, nói không chừng có thể khai quật đến trung phẩm thần tinh. Nói đến cái này trung phẩm thần tinh thiên ất bộ vực chủ cùng cái này đại tế ti đôi mắt đều sáng lên, bọn họ rõ ràng hạ phẩm thần tinh thực bên trong thần linh khí có thể cho tu luyện tới bán thần hai bên. Một khi bước vào đến bán thần tu vi, vậy thì phải cần muốn cái này trung phẩm thần tinh. Nơi này có trung phẩm thần tinh. Diệp Phàm kém chút chấn kinh chính mình cái cảm, khó trách bọn gia hỏa này chạy nhanh như vậy, ngay cả ánh sáng võ cử thú đều mặc kệ, trực tiếp thì ném cho lôi âm tự những người kia. Không dám nói có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là có, ba người chúng ta hội thi pháp đem nơi này giấu đi. Đến lúc đó Diệp quân chủ có thể thỏa thích thì khai quật cái này hạ phẩm thần tinh. Thanh Quang đạo nhân một bên nói, vừa hướng thiên ất cùng đại tế ti hai người gật đầu xuống tới, sau đó ba người cùng nhau tế ra bản thân bố trí tài liệu, chui vào đến cái này thập vạn đại sơn bên trong đi, tựa như là vô số xiềng xích chui vào đến cái này thiên khung bên trong đi. Diệp Phàm thấy ở đây đại sơn dần dần tại biến mất, giống thật bị giấu đi một dạng, trận pháp này rất cao rõ ràng, chí ít tại Diệp Phàm loại này đỉnh cấp trận pháp tông sư trước mặt, đều không thể không sợ hãi thán phục xuống tới, trận pháp thắng ở trên hắn cũng không ít. Đều đến nước này, Diệp Phàm mệnh lệnh cái này Trần Hải Phong chế tạo ra đến máy đào móc giáp ào ào ném ra bên ngoài, theo điệu tinh động này bên trong đạt được nhiều như vậy chỗ tốt cùng tài liệu. Chế tạo cái này hơn ngàn máy đào móc giáp cực kỳ đơn giản. Rất nhanh từng tôn máy đào móc giáp hướng về thập vạn đại sơn mà đi, mà ở trong đó bị Diệp Phàm dùng tôn thần đao hoanh ra mười mấy điều thông đạo đi ra, làm xong đây hết thảy bọn họ sẽ chờ ở đây. Ta đám ba người chỉ là tiên đế 12 cấp mà thôi, lần này sẽ trời đại lục cửa lớn rộng mở, hội càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào đến nơi đây đâu. Ta sợ chúng ta ba người cũng ngăn không được à, giáo đình giáo hoàng đại nhân cùng hồng y lý đại giáo chủ có thể hay không đến đây đâu. Chương 2167, muốn có chút ngây thơ. Giáo hoàng đem về đích thân tới xé trời đại lục, nhân vật chính đại nhân cũng sẽ cùng nhau đến đây, không chỉ là hắc ám tiên giới, các đại tiên giới giới chủ đều sẽ đích thân tới nơi này, đại chiến không thể tránh được. Đại tế ti tại nói một kiện hứng hờ sự tình, giáo hoàng đại nhân làm sao có thể không đến, hồng y lìa đại giáo chủ đều sẽ tới, đến đón lấy vốn chính là một trận gió tanh mưa máu, ai có thể ở chỗ này sống sót chỉ có trời mới biết. Chỗ này địa vực tuy bị ẩn ở, nhưng Diệp Phàm ngẩng đầu thần niệm quét về phía nơi xa, có từng đạo khí tức cường đại từ nơi này phi độn mà đi, trong lòng có chút hồ nghi. Nhanh như vậy chẳng lẽ tam thập tam giới cường giả liền đến? Đây đều là đế cấp cao thủ A, theo tiên đế một giai đoạn đến cửu giai đoạn không giống nhau. Nếu là bị phát hiện nơi này đồ vật, miễn không muốn đại chiến một trận, tốt tại bọn họ chỉ là lộ tuyến mà thôi. Diệp quân chủ yên tâm đi, ta đám ba người bố trí đi ra trận pháp, trừ phi đụng phải cái này tiên đế thập tam giai, không phải vậy muốn phát hiện xuống tới chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ba người ngồi ngay ngắn cái này thập vạn đại sơn bên trong đình nghỉ mát phía trên, chuyện trò vui vẻ, coi như đến bọn họ bực này tu vi, tại xé trời đại lục cũng có thể đi ngang, bộ cấp vực chủ thực lực chẳng lẽ là nói đùa sao? A, nơi này giống như có chút cổ quái a, giống như bị bố trí trận pháp. Ở chân trời nhanh chóng phi hành một tên tiên đế tam giai tu sĩ, đống nhiên xoay người lại, thần niệm quét vào đến cái này một phiến hư không, trong mắt lấp lóe một vệt nóng rực quang mang đến, hắn mới từ tam thập tam giới mà đến, nghĩ không ra tại cái này có thu hoạch. Một cây trường thương hướng về hư không trực tiếp đâm tới, muốn phá vỡ nơi này trận pháp. Cái này thanh quang đạo nhân vừa mới nói xong lời kia, cái sau liền bị đánh mặt, còn nói không có cái này tiên đế thập tam giai phát hiện không đến, hiện tại sắc mặt đã rất tái nhợt rất xấu hổ, tại Diệp Phàm trước mặt mất mặt xấu hổ. Cút! Một đạo hùng hậu lực lượng xuyên qua trong hư không này, cái này tiên đế tam giai tu sĩ ngay tại đắc ý bên trong, coi là tìm tới cái gì động phủ, đột nhiên hư không bên trong đạo này nổi giận thanh âm, mang theo âm vực công kích để hắn trong nháy mắt giật mình. Người nào? Áo xám tu sĩ một trận kinh hoàng rất nhanh tỉnh táo lại, đạo này âm vực công tới, kém chút phun ra một đạo máu tươi đi ra, đều nói sẽ trời đại lục vô số cao thủ, sẽ không quấy rầy đến một vị tiền bối. Hư không đột nhiên mở ra một vệ kim quang cử quả đấm to hoành ra ngoài, tiên đế tam giai đôi mắt trợn trừng, cuống quýt tế ra bản thân tiên khí, phốc kim quang trọng quyền đập ra đi, đem ra hỏa này đánh bay ngàn trượng xa địa phương. Áo xám tu sĩ một mặt hoảng sợ, không để ý đến thương thế trên người, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ phía trên, thì một kích này đã thụ thương, nơi này tuyệt đối không phải nơi ở lâu. Xuất thủ là Diệp Phàm, hắn so cái này thanh quang đạo nhân còn nhanh hơn, muốn thử xem đột phá tiên đế về sau, một quyền này đi xuống có thể đạt tới cái gì lực lượng, tiên đế tam giai còn không phải hắn bị đập bay ra ngoài. Diệp Phàm chính hắn căn bản không có khả năng đuổi theo gia hỏa này, đây bất quá là xuất thủ đối phó hắn một chút. Bên người cái này thành quang đạo nhân nhìn thấy Diệp Phàm một quyền này đập xuống, có thể đánh bay cái này tiên đế tam giai cường giả, không thể không phục. Lập tức có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể nói hắn có thể vượt qua cái này cấp 1 đến 12 cấp, cái này đến kinh khủng bực nào, một khi đợi đến hắn tấn cấp đến cái này tiên đế 12 cấp. Khi đó đoán chừng liền thần đều có thể giết chết đi. Tại trong đầu của bọn họ đều nảy sinh đi ra ngàn vạn không thể đối địch với Diệp Phàm ý nghĩ, người nào cùng hắn động thủ như vậy đến đón lấy thì muốn tìm chết, huống chi Diệp Phàm thần thông quá mức khủng bố. Những thứ này máy đào móc khí người ở lại đây, bọn họ bốn vị liền đang chờ lấy thần tinh, cũng không thể rời đi cái này, đã là có người tại cái này. Nếu là ở chờ lấy người khác tiến đến phát hiện lời này, cái kia kết cục khủng bố rất phiền phức. Lại Diệp Phàm cũng không tin bọn họ, hắn nếu là vừa đi, đoán chừng những thứ này máy đào móc khí người đều sẽ bị lấy đi. Sư Đà Quốc hắn tạm thời không thế nào lo lắng, Tô Mộng Giao đến, nàng tại thương sinh giới tu vi cũng sớm đã là đạt tới tiên đế 12 cấp. Hiện đang sợ là tấn cấp đến tổ tiên cảnh giới. Xin hỏi tam thập tam giới không có nhiều gia hỏa lại là nàng đối thủ. Chỉ chớp mắt ở giữa thì đã qua một tháng, Diệp Phàm tại cái này nhìn thấy vô số tiên đế cường giả từ đỉnh đầu bay qua, nhưng người phát hiện cũng không ít, đều bị bọn họ đánh bay ra ngoài, đều biết nơi này có sơn mạch tại nhất định có cái này hạ phẩm thần tinh. Tiên đế cường giả càng ngày càng nhiều, đã không ít phát hiện, ta sợ bọn họ sẽ tụ tập tới. Nơi này chúng ta coi như phong ấn cũng phiền phức, không đến bao nhiêu đế cấp cường giả giết chết bao nhiêu, nơi này thần tinh mỏ quảng số lượng dự trữ hết sức kinh người. Diệp Phàm dường như sớm đã là nghĩ đến cái này nhất định phải sớm một chút làm, không phải vậy thủ không được nơi này, vì thế Diệp Phàm để Trần Hải Phong bọn họ điên cuồng chế tạo ra tới này chút máy đào móc giáp đi ra. Theo trước đó hơn 1.000 đến bây giờ hơn 3.000 cơ giáp ở đây khai khẩn, ngày đồng đều thần tinh sản lượng tại 1 triệu cấp bậc, cái này có thể so sánh tại Sư Đà Quốc khai khẩn đều muốn nhanh nhiều, Diệp Phàm thế nhưng là chuyển không điệu tinh xào huyệt. Nơi này thanh quang đạo nhân miệng cười không hợp lại, Diệp Phàm cho bọn hắn kinh hỉ. Vậy mà ngày đồng đều 1 triệu thần tinh a, tốc độ này đi xuống một chỗ thần tinh mỏ quặng không sai biệt lắm mấy tháng liền có thể kết thúc rơi. Thần tinh mỏ quặng Diệp Phàm tại Sư Đà Quốc phát hiện kém xa nơi này, bởi vậy hắn rất rõ ràng chính mình đang làm gì đó. Diệp quân chủ thật to lớn mới a, tiếp tục như vậy chúng ta chỉ cần không bị tiên đế thập tam giai cùng tổ tiên cảnh cường giả phát hiện, nơi này liền có thể gối cao không lo. Chỉ là hiện tại đế cấp cường giả tràn vào nguy hiểm tăng nhiều, đến bảo trụ tính mạng mình mới được. Hắn cũng không có nói sai lời nói, Diệp Phàm biết thiên ất vực chủ nói có lý, lần này hợp tác về sau đoán chừng hiện tại tiên vị chi địa mở ra mới là nguy hiểm nhất, cái kia không biết bao nhiêu cường giả hội trước đi cái chỗ kia. Trước mắt mấy cái này lão hồ ly cũng sớm đã là đạt được tiên vị đi. Có điều đến tiên vị cũng không có nghĩa là không biết từ nơi này vẫn lạc, trong lúc này vẫn là rất hung hiểm đi. Các ngươi mấy vị còn sợ không gánh nổi, ta nhìn một đống người muốn tới giết ta, các loại đi tới nơi này, cái thứ nhất muốn đối phó ta chính là Đại Tế Ti đi. Diệp Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Đại Tế Ti, bọn họ giáo đình người vừa đến tuyệt đối đều là đế cấp cường giả, giáo đình năng chinh thiện chiến. Cường giả vô số càng có giáo hoàng cùng hồng y lìa đại giáo chủ bực này tu vi người, đi tới nơi này sợ là cái thứ nhất muốn đối phó cũng là Diệp Phàm chính mình đi. Diệp quân chủ chớ không nên đem chính mình tưởng tượng quá mức ngây thơ, giáo hoàng còn thật không biết ra tay với ngươi, ngươi giết chết bất quá là một số thánh điện bình thường nhất một đám giáo đồ mà thôi. Giáo đình hạch tâm tinh nhuệ đều còn chưa tới đâu. Đại Tế Ti đầy không thèm để ý thủ hạ mình bị giết, dường như sớm đã là tại hắn trong dự liệu, giết cái kia chọn người có gì tài ba đây. Diệp Phàm đều có chút hoảng hốt, gia hỏa này nói nhẹ nhàng như vậy, bất quá cũng đối cái này giáo hoàng hoặc là thật chướng mắt hắn đây. Chúng ta hiện tại là trên cùng một con thuyền người, Diệp quận chúa thì coi như các ngươi có cái gì xung đột, chờ chúng ta làm xong việc. Các ngươi có thể tự mình giải quyết đúng hay không, hiện tại không muốn thương tổn hòa khí. Thanh quang đạo nhân đi ra hòa giải không muốn Diệp Phàm hai người bọn hắn cái bất hòa xuống tới, đến lúc đó hủy đi hắn thu thập thần tinh kế hoạch, có chút tính không ra, thu lại cái này thần tinh về sau thì không có quan hệ gì với hắn. Chương 2168, Thanh Loan đến. Một ngày 1 triệu thần tinh. Cái tốc độ này đi xuống rất nhanh mấy tháng liền có thể đem nơi này thần tinh cho lấy sạch, thế mà 1 tháng này không biết đuổi đi không ít tiên đế cường giả, nơi này tuy nhiên bị bố trí trận pháp này, nhưng cái này tiên đế cũng không phải người ngu. Đi ngang qua tiên đế nhiều như vậy nơi nào có không biết, cái này mới mấy ngày đi qua Diệp Phàm liền gặp được trận pháp này bên ngoài, đến hơn 10 vị tiên đế cường giả. Các loại thần niệm tại trên trận pháp nhìn qua, bọn họ thần niệm vào không được bị ngăn cản ở. Nơi này có tuyệt thế bảo vật a, ngươi nhìn thần linh khí tức như thế nồng đậm, cần phải là thập vạn đại sơn bên trong thần tinh mỏ quặng chi địa, có người chiếm cứ tòa động phủ này, rõ ràng cũng là muốn nuốt một mình nơi này. Một tên tiên đế tam giai cường giả mở miệng nói, thần niệm không kiêng nể gì cả quét về phía nơi này đi. Bọn họ đều là theo tam thập tam giới tới, lúc trước bước vào nơi này đơn giản đều là một số tiên tôn cảnh giới, làm sao có thể cùng bọn hắn tiên đế so sánh. Nơi này trận pháp kết giới thật mạnh, không biết người nào ở đây, chúng ta đến từ tam thập tam giới 100 vị đế cấp cường giả, đồng loạt ra tay phá mất nơi này trận pháp đi. Bên trong đế cấp bát giai cường giả đi tới, ánh mắt nghiêm mặt nhìn về phía cái này một tòa trận pháp. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, lệ quát một tiếng hướng về trận pháp này trực tiếp đánh xuống đi. Một đạo sóng lớn kiếm khí quét xuống đến, liên đối lấy bên này phía trên hắn tiên đế cường giả đồng thời xuất thủ. Những thứ này kiếm khí lực lượng cũng còn chưa rơi xuống thời khắc, trong trận pháp thanh quang nói người sắc mặt tái xanh rất khó coi, rìa mép đều tức điên, trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra hung quang. Tòa này địa phương bọn họ phát hiện ra trước. Những thứ này tiên đế cường giả quả thực muốn chết, liền tiên đế 12 cấp đều không có dám lên nơi này đến, chỉ sợ là muốn làm sao chết cũng không biết. Nơi này là bản vực chủ động phủ, chư vị chẳng lẽ là muốn tìm đến vực chủ sao? Thanh quang nói người thân ảnh theo hư không bên trong xuất hiện, đem tiên đế 12 cấp cảnh giới khí thế phóng xuất ra, rất nhanh trong nháy mắt rồi rào lực lượng phóng lên tận trời, có một loại khí tức khủng bố bao phủ trên người bọn hắn đi. Không tốt, cái này là tiên đế 12 cấp cường giả. Tên kia tiên đế bát giai cường giả bị một luồng thần niệm khóa chặt lại, như đại sơn uy áp nện ở hắn chính mình thân thể phía trên, sắc mặt trong nháy mắt thì biến, thần niệm đảo qua thanh quang đạo nhân, biến đến khó coi. 12 cấp cường giả. Hắn công kích trận pháp tiên đế nhất thời thì dừng tay xuống tới, tuy nhiên trăm vị tiên đế cường giả có thể không e ngại tiên đế 12 cấp, thế mà bọn họ cũng không dám tránh thức động thủ xuống tới. Rất sợ một cái không tốt liền sẽ bị diệt mất. Các vị đạo hưu đến chúng ta động phủ đến, dự định lấy người nhiều đánh chúng ta sao? Thiên ất vực chủ bóng người cũng xuất hiện ở đây, mi đầu hơi hơi vặn một cái, trong ánh mắt cũng lộ ra sát mang, dám đối bọn hắn trận pháp xuất thủ, hiển nhiên không muốn tiếp tục sống đi. Lại một vị tiên đế 12 cấp. Cái này một tên tiên đế bát giai cường giả nhìn đến thiên ất xuất hiện, đều muốn quay người đi. Thế thì còn đánh như thế nào à, cùng tiến lên đều chưa chắc đánh thắng được đâu, tiên đế cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu. Tiên đế bát giai có thể là tiên đế hậu kỳ, oanh sát một số tiên đế bát giai phía dưới rất dễ dàng, mà trước mặt cái này hai người tu vi cao hơn hắn cấp 4, thế thì còn đánh như thế nào à, căn bản không dùng ra tay. Quả nhiên những thứ này mới vừa rồi còn kêu gào muốn xâm nhập đến nơi đây tiên đế cường giả, tất cả đều lui ra ngoài, thậm chí không dám đi trận pháp bốn phía, rất sợ bị 12 cấp cường giả hoành sát, quy củ bọn họ vẫn là biết. Người ta tới trước, trừ phi có thể đánh được, không phải vậy liền phải chết. Tu luyện tới tiên đế không có một cái muốn chết, xem xét không có cơ hội những cái kia tụ tập đến tiên đế cường giả. Quay người thì theo cái này rời đi, thậm chí không dám xuất hiện ở đây, trễ một bước lời nói liền sẽ bị hoanh giết. Không biết vực chủ ở đây, nhiều có đắc tội, chúng ta thì dừng ở đây đi. Tiên đế bát giai tu sĩ cũng không dám ngẩng đầu lên, run rẩy cúi đầu, khủng bố sát khí từ đối diện mà đến, như nói nhầm sợ là hắn cũng muốn chết ở đây. Đừng có lại để ta xem lại các ngươi, đều đi thôi. Thanh quang đạo nhân tại sai bọn họ đi, không phải hắn không muốn giết người, hạ phẩm thần tinh sự tình không muốn bại lộ, nếu là đem bọn hắn toàn giết trong thời gian ngắn cũng làm không được, dứt khoát đều thả. Tiên đế tu sĩ quay người cũng không thấy, cũng đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ là bọn hắn thân phận bạo lộ ra, đến đón lấy khủng bố sẽ còn hắn ra hỏa đến nơi này, thậm chí là hắn vực chủ sẽ tới. Diệp quân chủ, có thể lại thêm nhanh điểm sao? Nơi này chúng ta bại lộ, lần sau đến khả năng này có tiên đế thập tam giai cường giả. Thanh quang nói trên mặt người có chút lo lắng bắt đầu thúc giục, nơi này không an toàn, đến lúc đó đến cường giả hội càng ngày càng nhiều, thậm chí so với bọn hắn tu vi cao đều sẽ tới, cũng không phải là cái này an toàn địa phương. Diệp Phàm chấm ngâm mảnh khắp ra, tự hỏi cái này muốn làm sao, vứt bỏ nơi này quá mức đáng tiếc. Vì kế hoạch hôm nay liền phải muốn triệu tập tiên đế tới chấn áp nơi này, nơi xa chân trời chuyển về cái này phi kiếm. Đang lúc tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm thời điểm, Diệp Phàm ngược lại hai con ngươi sáng, vừa cười vừa nói, chư vị không cần phải gấp gáp, ta sẽ để một vị cường giả tới, nơi này chúng ta cứ yên tâm đi. Phi kiếm là truyền cho cái này Tô Ngộng Giao bọn họ, đi qua 1-2 tháng rồi mới trở về. Cái này là tới từ Tô Ngộng Giao hồi âm, cái này phía trên đã nói bọn họ tại thương sinh giới tất cả tiên đế cấp bậc cường giả đều tiến đến. Một khi chúng ta bị tiên đế vây quanh cũng đi ra ngoài, trừ phi có cái này tiên đế thập tam giai hoặc là tổ tiên cảnh giới cường giả, không phải vậy đều là không làm nên chuyện gì. Thanh quang đạo nhân ba người bọn họ có thể ngăn cản tiên đế thập tam giai, lại ngăn không được tổ tiên cảnh giới cao thủ. Không đợi Diệp Phàm nói xong, hắn liền gặp được toàn bộ hư không giống như là bị người xé mở mở dạng, một nói bóng người màu xanh hiện thân ở chỗ này, cấp trên khí tức bao phủ ở chỗ này, khí tức giống như chân không không người nào biết mạnh cỡ nào tu vi. Người đến mây trôi nước chảy, giống như là trong lúc vô tình đến một dạng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn bốn phía, cho đến nhìn đến Diệp Phàm về sau, mới lộ ra nụ cười tới nói, Diệp huynh tìm ngươi nửa ngày đến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Loan huynh ngươi rốt cục đến, nơi này quy tắc ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi một chiêu liền có thể sẽ rách hư không vết nước, thật làm cho ta nhìn mà than thở a. Diệp Phàm có chút hâm mộ chính hắn đều làm không được sẽ rách hư không, xem ra cái này ít nhất phải cần ngũ phẩm hoặc là lục phẩm trở lên tiểu thần thông đi, thậm chí cửu phẩm hoặc là căn bản không phải tiểu thần thông, trong truyền thuyết đại thần thông. Chờ ngươi có thể nắm giữ thần lực liền biết, nơi này quy tắc không hoàn chỉnh tùy ý đều có thể đánh nổ. Nghĩ không ra quy tắc trật tự bị người xuyên tạc, xem ra cũng không phải chuyện gì tốt ta. Thanh Loan khoát khoát tay xuống tới, ánh mắt đảo qua trên ngọn núi lớn này trận pháp, khịt mũi coi thường nói ra, trận pháp này liền muốn che đậy kín thần tinh khí tức, các ngươi muốn có chút ngây thơ đi. Thanh Loan xuất hiện để Thanh Quang đạo nhân cùng Thiên Ất mồ hôi đầm địa, tận mắt nhìn đến hắn xé rách rơi cái này hư không, từ bên trong đi tới. Cái này vết nứt làm sao có thể tay không xé toang dưới, trong mắt chừng đến lớn nhất. Lại trong miệng hắn nói tới cái này thần lực đã nghĩ đến, gia hỏa này chẳng lẽ thật thần cảnh cường giả, nhưng nơi này quy tắc cũng sẽ không đản sinh ra thần cảnh, nhiều lắm là bán thần cảnh. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi, nơi này thần tinh đối ngươi khôi phục tu vi hữu dụng không? Diệp Phàm làm không đi nơi này. Đối gia hỏa này tới nói sợ là một hơi đều có thể nuốt mất đi, cùng đưa cho người khác không bằng đưa cho Thanh Loan, dù sao mấy ngày qua khai quật không ít đây này. Chương 2169, Luyện hóa thần tinh mỏ quạng. Thanh Quang đạo nhân ba người thần sắc rất khó coi, cái này một vị bán thần cảnh cường giả đến từ Diệp gia, vậy bọn hắn cái này còn thế nào đoạt được nơi này đồ vật? Một vị tổ tiên không biết bao nhiêu giai tại trước mặt bọn hắn, tiện tay đều có thể đem bọn hắn cho đập chết. Tất cả mọi người là vì cái này hạ phẩm thần tinh mà ghé vào cái này một khối, lại nói Diệp Phàm cho đủ nhiều, mỗi người cũng có thể lấy được mấy chục triệu thần tinh. Đây cũng là một khoản không tệ thu nhập, không còn dám đi nói bậy bạ gì đó. Đã tiền bối đến nơi này, vậy chúng ta lựa chọn lui ra. Cái này thần tinh mỏ quạng chi địa thì cho tiền bối. Thanh Quang đạo nhân rất thức thời đôi mắt nhìn về phía Thiên Ất cùng Đại Tế Ti về sau chắp tay phía dưới tới nói, bọn họ đều đã là lòng dạ biết rõ, chọc giận cái này tổ tiên cảnh giới cường giả, chết sẽ là bọn họ. Ai nha, cái này làm sao có ý tứ đâu, muốn không ở lại chờ nơi này khai thác hết đi, đến lúc đó lại phân cái này một số thần tinh. Diệp Phàm lần nữa đề nghị xuống tới, nói lời này thời điểm mặt không đỏ tim không đập, giống như tại nói rất đơn giản một việc, cũng không phải không có đem bọn hắn để vào mắt, chỉ là đã không đầy đủ uy hiếp được chính mình. Diệp Phàm rất rõ ràng Thanh Loan nhu cầu cấp bách khôi phục cái này tu vi, những thứ này hạ phẩm thần tinh khả năng đều không đủ hắn tu luyện bao lâu, lúc này mới nói như thế. Thanh Quang đạo nhân thầm mắng Diệp Phàm quá vô sỉ, kéo tới một vị tuyệt thế cường giả còn cùng mình lôi kéo làm quen, bọn họ cũng không có cách, muốn không đi tiếp tục tại lời này, làm sao có thể được chia phía trên, đoán chừng đến lúc đó trên thân thần tinh đều không có. Không không, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Thanh Quang đạo nhân sao lại nghe không hiểu câu nói kia ý tứ, trong nháy mắt bóng người hóa thành một đạo hồng quang biến mất giữa thiên địa. Chạy trực tiếp là không cái bóng. Không chỉ là gia hỏa này, Thiên Ất bộ vực chủ cũng là ôm quyền phía dưới tới nói, Thanh Quang vực chủ đều đi, vậy ta cũng đi. Đại Tế Ti ngay cả lời đều không nói, cùng ngày này Ất cùng nhau rời đi, nếu là hắn chậm một bước lời nói đoán chừng đều sẽ bị giết, ào ào biến mất ở chỗ này. Coi như bọn họ chạy nhanh. Thanh Loan khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười đến. Tiện tay thần niệm quét vào đến cái này một tòa thần tinh mỏ quặng về sau, cùng Diệp Phàm nói ra, cái này một tòa thần tinh mỏ quặng các ngươi đều móc xuống 1/3, còn lại ngươi thật chuẩn bị đều cho ta. Ta cũng mang không đi, lại trước đó đến không ít tiên đế cường giả, việc này ta nhìn chẳng mấy chốc sẽ tiết lộ ra ngoài, thì giao cho ngươi đi. Diệp Phàm cũng là người hào sảng, Gia hỏa này thực lực nếu là có thể tiến thêm một bước lời nói, vậy đối với Diệp Phàm có chỗ tốt cực lớn, thậm chí ngay cả cái này bán thần đều có thể không dùng e ngại. Tốt, vậy ta thì luyện hóa hết nơi này. Thanh Loan biết Diệp Phàm đồ tốt quá nhiều, loại này thần tinh mỏ quặng nếu là đặt ở thần vực bên trong không có nhiều người muốn, chỉ là một tòa hạ cấp thần tinh mỏ quặng. Bất quá đối với Thanh Loan bị vây ở chỗ này tiền giới vị diện tới nói, đây chính là giống như bảo bối một dạng khôi phục trên người hắn thần lực. Thanh Loan đánh nhập hư không bên trong chín mặt thanh sắc cơ sĩ, hóa thành cuồng phong gào thét cắm vào cái này thần tinh mỏ quặng nơi này, các loại thần bí phức tạp ấn quyết bị hắn đánh vào đi ra, thần lực ở trên người hắn hiện lên, lực lượng kinh khủng tổng thần tinh quáng mạch chi địa phía trên bao phủ xuống đi. Diệp Phàm mở to mắt nhìn đến Thanh Loan sau lưng bay ra hắn nguyên thần pháp tướng, hướng về cái này thần tinh mỏ quảng chi địa không ngừng hút vào, liên tục không ngừng thần linh khí bị phun ra nuốt vào đến nguyên thần pháp tướng bên trong, cả tòa thần tinh mỏ quảng tại cái này chín mặt cờ xí phía dưới, bắt đầu bị hắn luyện hóa. Đến tổ cảnh cảnh giới loại tu vi này, đối với thần tinh cần thế nhưng là quá lớn. Mỗi lần phun ra nuốt vào một chút thì có vô số thần linh khí bị hắn thôn phệ hết, Diệp Phàm thần niệm quét xuống đi lại bị cờ xí ngăn cản, những thần linh này khí muốn luyện hóa sợ là muốn một hồi đây. Gia hỏa này tu luyện là thần cấp công pháp, tự nhiên thôn phệ những vật này rất nhanh a. Tại những thứ này cờ xí phía trên có cái này thần linh vòng xoáy xuất hiện, thậm chí ngay cả phương viên bên trong tiên linh khí đều bị hấp dẫn đến nơi đây. Khổng lồ như vậy ba động tuyệt đối là có người biết. Diệp Phàm lấy ra tôn thần đao huyền tại trên đỉnh đầu của mình hư không chỗ. Thân nghiệm nhìn thẳng cái này thường khung khắp nơi, chậm đợi nơi xa bóng người đến. Nơi này thần sóng linh khí quá lớn, tựa như là quỳnh tương ngọc dịch 10.000 dặm phiêu hương. Đi ngang qua tiên đế đô không phải ngu ngốc làm sao lại phát hiện không. Lại có người ở chỗ này luyện hóa thần tinh mỏ quạng. Cái này có chút quá tham lam một số đi. Nhanh nhất đến là ba đạo thân ảnh nhanh chóng mà tới, tay cầm ngọc phiến công tử áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài tung bay ở sau gót, một đôi xích mục là lóe ra kinh hỉ quan mang, nhìn chăm chú lên Thanh Loan tại luyện hóa cái này thần tinh mỏ quặng. Công tử áo trắng tiên đế cấp 10 tu vi, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Diệp Phàm, hai vị khác một nam một nữ đều là theo tới. Nam tiên đế cấp 7 tu vi, nữ tiên đế bát giai tu vi, trong ba người thuộc về áo trắng tiên đế tu vi cao nhất. Nơi này là chúng ta địa bàn, không biết tới trước tới sau đạo lý sao. Bất ngờ âm thanh vang lên, công tử áo trắng lúc này mới phát hiện xuống tới nguyên lai bên cạnh còn có một cái gia hỏa tại, ánh mắt trực tiếp quét vào đến Diệp Phàm trên thân, lộ ra giảo hoạt thần sắc đến, cười ha ha nói. Tiên đế cấp 1 yếu gà còn dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng, quả thực muốn chết. Ngọc phiến bị hắn một cái một cơn gió lớn lao ra, trống rông xuất hiện phong nhận cuốn về phía Diệp Phàm. Như hắn loại tu vi này giết chết Diệp Phàm tựa như là giết chết con kiến một dạng đơn giản. Phong nhận còn chưa tới Diệp Phàm trong vòng 10 trượng liền bị nhất quyền đập tới, trực tiếp mặt sát, rất lâu đều không có chiến tiên đế. Cái kia thời điểm hắn vẹn vẹn chỉ là tiên tôn tu vi, bây giờ bước vào đến tiên đế hắn rất lâu xương cốt đều không động. A, ngươi thân thể này đều có thể đánh nát ta phong nhận, chẳng lẽ ta nhìn lầm người? Công tử áo trắng vốn là thần sắc không tại Diệp Phàm trên thân, mà chính là thần tinh mỏ quặng hắn cũng muốn xông vào đi luyện hóa hết, ai biết Diệp Phàm dễ dàng như thế thì đánh vỡ, không thể không nhìn nhiều vài lần xuống tới. Lúc trước là phong nhận. Áo trắng tiên đế xuất thủ lần nữa, cũng là phong kiếm bị ngưng tụ ra, thẳng hướng cái này Diệp Phàm. Hắn không tin cái này Diệp Phàm nho nhỏ nhập môn tiên đế có thể ngăn cản, như thế tới nói hắn không xứng nắm giữ tiên đế cấp 10 tu vi. Phá! Diệp Phàm không cần suy nghĩ như lai thần trưởng thần thông trực tiếp thi triển xuống tới, hư không bên trong mở ra một vệ kim quang trực tiếp đánh xuống đi, vô số ánh quyền nhắm chuẩn ra hỏa này. Những cái kia tới phong kiếm đụng phải cái này ánh quyền bị nệ nát. Thế mà như lai thần trưởng còn không có ngừng, trực tiếp đánh phía hắn, áo trắng tiên đế lúc này thu liễm thần sắc, vạn vạn nghĩ không ra đối phương gia hỏa này có phải hay không tại che giấu à, cái này thần trưởng như nện ở trên người hắn đi, hắn cũng sẽ trọng thương. Thu hồi lòng khinh thị, áo trắng tiên đế đối bên cạnh hai vị tiên đế nói ra, đồng loạt ra tay giết hắn, thần tinh mỏ quảng chi địa chúng ta không thể bỏ qua. Lời nói sau khi nói xong hai vị khác tiên đế thì động thủ, nam tiên đế sau lưng bao quát kiếm tế ra, ngàn trượng kiếm mang chém về phía cái này như lai thần trưởng, nữ tiên đế khí thế nhấc lên, một thanh gậy chống hóa thành đầy trời bóng trượng cùng nhau giết đi qua. Như lai thần trưởng lọt vào ba vị tiên đế oanh sát, tự nhiên rất nhanh liền tiêu tán uy lực, nhưng Diệp Phàm sau một khắc thần niệm khống chế tôn thần đao, rồi rào đao quang tựa hồ theo cái này cửu thiên thập địa bên trong đánh tới, vô số đao mang cuốn về phía bọn họ mà đi. Chương 2170, Tổ tiên cấp 6. Áo trắng tiên đế hai con ngươi càng mở càng lớn, cái này vô số đao mang lại muốn đem bọn hắn cho nuốt mất, lại mang theo cái này ngập trời thần quang uy lực, dường như một tôn nhật nguyệt muốn đem bọn hắn tiếp cận ăn hết. Bán thần cảnh cường giả. Áo trắng tiên đế trên nót nhất thời toát ra mồ hôi lạnh đến, ngọc phiến bay ra bàn tay hắn tâm, hóa thành thế giới lĩnh vực, đón lấy cái này vô số đao mang. Hai vị khác tiên đế không cam lòng yếu thế hào hào vận chuyển công pháp thôi động chính mình pháp bảo. Nếu là đối mặt bán thần cảnh cường giả, vậy bọn hắn là mọc cánh khó thoát, chỉ có thể kiên trì trực tiếp phía trên. Diệt. Diệp Phàm khỏe miệng cười lạnh, nếu là hắn đao mang dễ dàng như vậy thì phá mất lời nói cái kia còn thi triển ra ngoài làm gì đâu. Ngọc phiến huyễn hóa ra kiếp sau giới, ngăn không được đao mang xé rách, trong nháy mắt oanh nặc đại thế giới liền bị đập nát. Cái này đao mang không có ngừng tiếp tục vây giết cái này áo trắng tiên đế, sắc mặt hắn nhất thời biến xuống tới. Một tôn đỉnh nhỏ màu tím bị hắn tế ra, cách không trực tiếp nhảy vào. Đang đang keng. Đỉnh nhỏ màu tím phía trên bị đao mang đánh xuống đi, lưu lại cái này mấp mô, bay ra ngoài ngàn trượng xa. Mặt khác hai tôn tiên đế liền không có may mắn như vậy, tuy nhiên đều là tiên đế tu vi. Trong tay bọn họ bất quá chỉ là tiên khí, sao có thể ngăn cản tôn thần đao uy lực. Tiên khí bị đao mang chém vỡ. Hai người giật nảy cả mình bối rối vận chuyển cương khí chống cự, tôn thần đao uy lực há có thể phòng ngự như vậy, hai người bị đao mang đánh trúng, trên thân tiên giáp cũng bật nát. Nam tiên đế nhất mặt khủng hoảng phun ra một đạo tinh huyết đi ra, cấp tốc huyết độn chui xuống đất đào tẩu, chỗ nào còn cùng Diệp Phàm động thủ xuống tới, sợ là mạng nhỏ đều không. Nữ tiên đế liền không có may mắn như vậy, bị tôn thần đao chặt đứt một cánh tay. Muốn chạy trốn lại bị Diệp Phàm thiên địa lồng giam trực tiếp bao lại, căn bản không cho nàng đào tẩu cơ hội, một đoàn thần hỏa bay đến đỉnh đầu nàng chỗ. Đừng giết ta, không phải vậy ngươi sẽ hối hận, ta là tới từ thiên hồ tiên môn, ngươi giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Nữ tiên đế sắc mặt bắt đầu kinh hoàng xuống tới, thế mà cũng không quên cái chuyển ra bản thân tiên môn đến, nhìn qua Diệp Phàm hy vọng có thể buông tha hắn. Chỉ là Diệp Phàm lắc đầu phía dưới tới nói, ở chỗ này khác nói ngươi là cái gì tiên môn, coi như ngươi là thần cũng sẽ bị giết, ngươi đồng bạn đều đào tẩu, bất quá bọn hắn cũng trốn không xa. Hờ tờ tờ. Ê, để đọc chuyện Diệp Phàm tôn thần đao trực tiếp rơi xuống, cái này mặc kệ bao nhiêu giai nữ tiên đế căn bản ngăn không được tôn thần đao lực lượng, hóa thành một đoàn xương máu phun ra lên, nguyên thần ở bên trong đều bị mạt sát. Diệp Phàm hướng về một chảo nàng chữ vật giới chỉ tới tay. Thần niệm mở ra chữ vật giới chỉ, không sai mà ở trong đó cũng không có gì thần tinh không khỏi có chút thất vọng xuống tới. Xem ra bọn gia hỏa này đều là theo tam thập tam giới đến, mục đích đều là vì hạ phẩm thần tinh đi thôi. Diệp Phàm lưu lại hai đạo thần niệm ấn ký trên người bọn hắn, tùy thời đều có thể tìm được hạ lạc, trước buông tha bọn họ lần này đây. Đánh lui bọn họ về sau Diệp Phàm thần niệm nhìn về phía nơi này, có vẻ như thanh loan luyện hóa cái này một tòa thần tinh mỏ quặng còn muốn một hồi đâu. Diệp Phàm mở ra chính mình ngũ hành tiên quốc, đem Diệp ra đệ tử phóng xuất độ kiếp đi. Nhiều đệ tử như vậy đều áp chế trên thân tu vi, cũng còn không có đột phá thực lực đâu. Bởi vậy cái này bất luận thế nào Diệp Phàm cũng phải làm cho bọn họ độ kiếp cái này lôi kiếp lại nói. Không là tiên đế tu vi ở chỗ này, quả thực cũng là nửa bước khó đi, Trần Y Y tại ngũ hành tiên quốc bên trong cũng đi ra thông khí, một mực tại nơi này tu luyện cũng không tiện, luyện hóa Diệp Phàm cho thần khí nàng thực lực cũng tại tăng lên. Diệp ca ca, cái gì thời điểm nhìn thấy Mộng Giao tỷ tỷ đâu? Trần Y Y đi ra liền muốn gặp người, Diệp Phàm nói với nàng nơi này quy tắc cải biến, đã có thể đi ra độ kiếp trở thành tiên đế, các nàng lúc này mới đều đi ra đây. Nhìn lấy trên mặt nàng loại này thiên chân vô tà nụ cười, Diệp Phàm nắm một chút khuôn mặt cười hì hì nói ra, đừng nóng vội, ngươi Tô Mộng Giao tỷ tỷ đã tại Sư Đà Quốc chờ lấy chúng ta, trước độ kiếp đến tiên đế rồi nói sau. Trần Y Duy tu vi sớm liền có thể độ kiếp, bởi vậy Diệp Phàm để cho nàng làm chuẩn bị xuống tới đây. Mạ gì tu vi vẫn chưa tới cái này tiên tôn cảnh giới viên mãn, bởi vậy Diệp Phàm không có để cho nàng đi ra. Liên tiếp cái này một tháng qua, mấy trăm đạo lôi kiếp khí tức bao trùm ở chỗ này, mỗi ngày đều có người ở đây độ kiếp, phạm vi lại rất rộng lớn đây. Không ít Diệp gia đệ tử độ kiếp đều là lần này tại chống lại quang vũ cự thú ám ảnh quân đệ tử, bởi vậy bọn họ tích lũy đã sớm rất đục dày, đột phá tiên đế đó là tự nhiên sự tình đây. Từng tôn Diệp gia đệ tử ở chỗ này độ kiếp, trên đường chân trời lôi kiếp không ngừng, đến mức những cái kia nơi xa xem chừng tiên đế cường giả cũng không dám tới, đều biết nơi này lão đại tòa chấn, có một tòa thần tinh mỏ quặng nhưng chính là không ai dám tới. Một tháng qua thần tinh trong khoáng mạch thần linh khí càng ngày càng yếu, cả tòa sơn mạch dường như mất đi linh tính, nơi này tiên linh khí cũng không có trước đó nồng đậm, xem ra cái này thanh loan luyện hóa không sai biệt lắm. Cái này so với Diệp Phàm đến đều tương xứng, chỉ là Diệp Phàm còn không có không cách nào đem chọn tòa thần tinh mỏ quặng đều bao bọc lại, tự nhiên luyện hóa thì khó nhiều, không giống như là cái này thanh loan, gia hỏa này tu vi khủng bố. Đã ở cái này tổ tiên cảnh giới. Sơn mạch giống như là muốn khô héo rơi, dường như lúc trước là một đóa nở rộ bông hoa, bây giờ lại không sống được. Thanh loan thổ nạp lúc giống như là một tôn thần loan ăn no hoa lộ, theo cái này trên không rơi xuống, hắn ngoắc lúc chín mặt cờ xí bay trở về trong tay mình, trên thân tu vi lại tinh tiến không ít. Thế nào thanh loan huynh, ngươi bây giờ cảnh giới gì, đột phá chưa? Diệp Phàm đi tới trong ánh mắt chờ mong nói ra, không biết hắn có thể hay không đến cái này thần cảnh. Diệp huynh suy nghĩ nhiều, ta tu vi tinh tiến không ít, chỉ là đến ta các loại cảnh giới rất khó lại đột phá. Dựa theo các ngươi nơi này phân chia lời nói, bây giờ ta hẳn là tổ tiên cảnh giới cấp 6 đi. Nếu là muốn đến thần cảnh lời nói cần thôn phệ thần cách thạch lực lượng, hoặc là loại này thần tinh mỏ quặng lại đến mấy trăm tòa đi. Thanh Loan thuận miệng nói Diệp Phàm kém chút dọa đến chân đều mềm, thần cách thạch Diệp bình thường biết, tại nơi này căn bản không có, phải cần đi cái này nửa trong thần vực tìm tới thần thi mới có. Mấy trăm tòa thần tinh mỏ quạng. Cái này chỉ sợ tiểu nam môn tiên vực đều không có nhiều tòa A, tu luyện tới thần cảnh vậy mà cần nhiều như vậy thần tinh, đã để Diệp Phàm không biết nói cái gì cho phải, cái này tư nguyên chỗ nào đầy đủ A. Ngươi không cần lo lắng, nơi này tư nguyên ta không có luyện hóa xong, cần phải còn có thể tu luyện một hồi. Thanh Loan ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Phàm, mỉm cười lên, lần này để hắn theo tổ tiên 5 giai đoạn có thể tới cái này cấp 6 đoạn, nhờ có cái này thần tinh mỏ quặng, xem ra cái này sẽ trời đại lục là chỗ tốt. Vậy xem ra chúng ta phải tìm địa phương, qua ít ngày tiên vị liền muốn mở ra, ta đã được đến trên 100 mai tiên vị. Tòng thần chỉ hàng lâm xuống nhìn, chỉ có tiên vị mới có thành thần tư cách, cái này thần vực đến tột cùng có bao nhiêu thần. Tam thập tam giới không biết bao nhiêu tiên nhân, thật chẳng lẽ chỉ có thể 108.000 người thành thần, điều kiện này khó tránh khỏi có chút quá hà khắc một chút đi. Ngươi coi như thần chỉ là cái dám liền có thể, nơi này thông hướng thần vực cái kia cũng bất quá chỉ là một cái điểm mà thôi. Thanh Loan đến từ thần vực bên trong. Sao lại không hiểu cái này thần chỉ bên trong không biết làm âm như gì? Chương 2171, chân chính nói. Tổ tiên cấp 6 thực lực siêu cường A, tại xé trời đại lục ở bên trên tuyệt đối đi ngang, theo Diệp Phàm trừ bỏ những giới chủ kia lại là cảnh giới này, sẽ rất ít có thực lực này người xuất hiện đi, đặt ở bán thần vực bên trong Thanh Loan cũng là hoành hành bá đạo. Về trước Sư Đà Quốc đi, bên kia còn có 7 tòa thần tinh mỏ quạng, bất quá chỉ là tiểu hình đâu, cũng không ít thần tinh đâu. Từ nơi này Diệp Phàm thì chuẩn bị đi trở về, cùng Thanh Loan theo cái này đại địa phía trên biến mất, cùng một chỗ đạp vào hồi Sư Đà Quốc lộ trình. Đã rất lâu không có gặp cái này Tô Mộng Giao, Diệp Phàm trên mặt nhịn không được kích động. Đã không biết bao nhiêu năm, Diệp Phàm thường xuyên nhớ tới cái này Tô Mộng Giao đến, toàn thân đều sẽ kinh hỉ run rẩy đây. Sư Đà Quốc đã đại thay đổi, tại Diệp Phàm còn chưa có trở lại trong mấy ngày này, ngoài thành Diệp Phàm nhìn thấy quen thuộc bóng người. Một bộ váy trắng trói buộc tại thân, 3 búi tóc đen trói buộc được về sau. Một đôi đen trắng rõ ràng, hai con ngươi thâm thúy mà sáng như tuyết, cái này một chương khiến trong thiên hạ nữ nhân đều mặc cảm dung nhan tuyệt thế, giống vạn năm không thay đổi tuyết động, lại như xương lạnh hoa mai thanh lãnh vô cùng. Từ trên người nàng khí tức đến xem, căn bản không giống như là đến từ tiên giới vị diện, ngược lại là giống thần vực bên trong thần nữ hạ phàm. Khi xương ngạo tuyết khuôn mặt tại nhìn thấy Diệp Phàm về sau, rốt cục động dung đây. Diệp ca rốt cục nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng muốn qua thật lâu không nghĩ tới như thế liền gặp mặt đâu. Đã lâu không gặp Diệp Phàm thần niệm đảo qua đi vậy mà phát hiện nàng tu vi, không tại cái này đại tiên đế, giống như là đột phá cảnh giới này. Thanh Loan truyền âm cho Diệp Phàm về sau, hắn mới biết được nàng tu vi đã bước vào đến tổ tiên giai đoạn 2. Ta cũng là nghĩ ngươi a, nơi này quy tắc trật tự bị đánh phá. Ngươi cũng đột phá đến tổ tiên cảnh giới, nhìn như vậy đến chúng ta Diệp ra nhiều hai tôn cao thủ, đi cổ nam môn tiên vực đều có thể nằm ngang nha. Hai tôn tổ tiên cảnh giới cao thủ tại, Diệp phàm cái này đi ra ngoài cái kia sợ cái gì đâu, hoàn toàn có thể hoành hành không trở ngại. Ta là tiên thiên linh căn tu hành tốc độ nhanh, nếu là có thể mượn nhờ nơi này thần tinh mỏ quặng ta tu luyện tốc độ càng nhanh, trước kia đều là ngươi bảo hộ ta. Hiện tại vòng ta đến bảo hộ ngươi đi. Tô Mộng Giao nhìn lấy Diệp Phàm hai con ngươi, cơ hồ là tâm hữu linh tê đâu, không muốn Diệp Phàm vì nàng nỗ lực nhiều như vậy chứ, đến bây giờ rốt cục có thực lực có thể bảo vệ Diệp Phàm. Đừng như vậy Mộng Giao, nếu là để người ta biết ta bị ngươi bảo hộ, sợ là phải bị chế rêu đâu. Diệp Phàm trên mặt có chút xấu hổ à, chính mình cũng không có yếu như vậy đi. Chính thức phát huy ra thực lực đến, trước đó hắn đều có thể chạm đại tiên đế, lại càng không cần phải nói hiện tại đi, chiếu chạm không lầm đây. Diệp ca ngươi không muốn xem thường nữ nhân, ngày khác ta sẽ cùng ngươi san bằng thần vực, chúng ta muốn làm thần vực phía trên trí cao chúa tể, không ai có thể hai bên chúng ta. Tô Mộng Giao cái này nghiêm túc bộ dáng, hai con ngươi nhìn thẳng Diệp Phàm căn bản không giống như là đang nói đùa. Từ trên người nàng có một cỗ cái này lăng thiên khí thế, coi là thật mày liêu không nhường mày dâu, mỗi chữ mỗi câu rất nặng nói ra. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, Tô Mộng Giao dám nói ra những lời ấy, xem ra nàng tính cách đã là cải biến không ít đâu, có một loại muốn chinh phục thần vực cảm giác. Tốt, khác không nói về sau ngươi liền bồi ta quân lâm thiên hạ, nơi này thần tinh mỏ quặng khai thác như thế nào đây? Sư Đà Quốc sớm bị Diệp ra tiên đế trường khống, Trần Lưu Vương bọn họ hoàn toàn không nói nên lời, lại bọn họ đều rất kinh hoàng, bởi vì Diệp ra xuất hiện mấy trăm vị đế cấp cường giả, bọn họ trong này lộ ra rất nhỏ bé. Đã khai thác đi ra 2 tòa, còn có 5 tòa không có khai thác đi ra đâu. Không giống nhau người khác nói cái này, Trần Lưu Vương dẫn đầu thì mở miệng, muốn tìm điểm tồn tại. Trên danh nghĩa cái này Sư Đà Quốc vẫn là bọn hắn 3 người tại trường đà, nhưng trên thực tế căn bản không phải, bởi vì đến người Diệp ra nơi này sớm bị tiếp nhận. Vậy xem ra đến tăng tốc cái này khai thác tốc độ đâu, đều chờ đợi tu luyện sử dụng đây. Tổ tiên cảnh giới tu luyện quá mức khủng bố, lại cái này mỏ quặng còn phải nuôi sống hắn tiên nhân, bởi vậy Diệp Phàm dự định khai thác rơi nơi này liền đi. Sư Đà Quốc có ở đó hay không không có quan hệ gì với hắn, lần trước cái kia mật đạo phát hiện không, lần này có thể cho Thanh Loan đi một chuyến. Diệp Phàm đã đem cái này máy đào móc giáp đều làm ra đến, không cần quá nhiều lâu đều có thể khai khẩn trọc một mảnh đây. Địa tinh chủng tộc, ngươi là ở nơi nào phát hiện? Nghe được cái này địa tinh hai chữ, Thanh Loan hai con ngươi không khỏi hiếu kỳ đâu. Cho đến Diệp Phàm đem cái này chế tạo ra đến quân chủ khôi lỗ thả ra, hắn lúc này mới có chút ngoài ý muốn cười nói, xem ra thật là địa tinh à, nghĩ không ra tại tiên giới vị diện lại có bọn họ tồn tại. Muốn không ngươi đi với ta nhìn xem, cái này địa tinh lưu một đầu địa đạo có thể thông qua cổ nam môn tiên vực, không cách nào qua cái này nơi hiểm yếu kết giới. Diệp Phàm tìm không thấy địa đạo này, cũng không có nghĩa là cái này Thanh Loan tìm không thấy, huống chi hắn có thể xé rách không gian, tới lui tự nhiên. Nơi này có Tô Ngộng Giao tại hẳn là không nhiều vấn đề lớn, tổ tiên đến đều đánh không lại nàng đây. Phương vị ở nơi nào, chúng ta hiện tại liền đi qua, nếu như là quả thực tinh nói không chừng có bảo bối, đợi một thời gian chưa chắc muốn vượt qua thần kiếp mới có thể trở lại thần vực đi, tổng có một ít đặc thù biện pháp. Thanh Loan lời nói ở giữa có chút buồn cười, tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị sự tình đây. Há, chẳng lẽ cái này địa tinh thật có biện pháp đi thần vực? Diệp Phàm tựa hồ nghe ra tới này cái gì, không khỏi hai con ngươi cũng là lộ ra vẻ tò mò. Nếu như thật có vậy sau này đi thần vực thì có khác biện pháp, không đến mức chỉ có 10 vạn 8 ngàn mai tiên vị thành thần tư cách đi. Bây giờ nghĩ quá sớm. Biện pháp không biết linh hay không, đi thôi. Diệp Phàm cho cái này định vị về sau. Thanh Loan nhất thời bắt lấy Diệp Phàm, thanh quang hướng về chân trời vồ xuống đi, toàn bộ xé trời đại lục hư không bị bắt ra một vết nước đến, vừa vặn có thể dung nạp hai người bọn hắn cái thông qua. Lúc này hai người trực tiếp chui vào đến cái này vết nước về sau, biến mất đây. Diệp Phàm giống như là tại bóng đêm vô tận bên trong bỏ chạy một dạng, cũng không biết qua một phút công phu vẫn là bao lâu, hắn liền gặp được trong bóng tối thêm ra cái này ánh sáng đến, Thanh Loan mang theo hắn xuất hiện đến mặt khác một phiến thiên địa hư không phía trên. Diệp Phàm theo hư không vết nước bên trong đi ra, cũng không khỏi thở dốc một hơi xuống tới, vừa mới bọn họ thế nhưng là theo trong cái khe hành tàu A. Bên trong hung hiểm vô cùng muốn không Thanh Loan thần niệm đủ cường đại, sợ là trực tiếp đụng vào trong bóng tối không biết tên vòng xoáy. Đến nơi này chính là ngươi thuyết địa tinh động này a. Thanh Loan đến cái này chô giao giới bên ngoài về sau, thần niệm quét tới lại hỏi. Có truyền tống trận có thể đi thẳng đến địa phương, theo ta tới đi. Diệp Phàm lần trước bố trí cái truyền tống trận này, bởi vậy mang theo Thanh Loan đến truyền tống trận chỗ. Một đạo bạch mang lập lòe một chút, hai người bọn hắn thân ảnh thì biến mất đâu, các loại lúc xuất hiện lần nữa đợi đã là ở cái này địa tinh động này. Ngươi xem một chút nơi này mà nói ở nơi nào. Diệp Phàm thần niệm không tìm ra được thậm chí linh nhãn đều không nhìn thấy, bởi vậy lúc này mới cần Thanh Loan ra hỏa này đến, vạn nhất là thần cấp trận pháp có thể che đậy chính hắn đây. Chương 2172, Tiên vị đại chiến. Thanh Loan đến bọn địa tinh này động này, lấy hắn loại này tổ tiên cấp 6 thần niệm cường hãn đảo qua nơi này mỗi một nơi, liền cái này góc chết đều không buông tha, chỉ cần có một tia khác biệt hắn đều có thể phát giác được, lại hắn cũng không biết Diệp Phàm nói đến tột cùng là thật hay là giả. Diệp Phàm bản thân thần niệm không có cách nào phát hiện, linh nhãn cũng không tìm ra được, yên tĩnh chờ lấy cái này Thanh Loan, nếu là liền hắn đều tìm không ra đến lời nói. Cái kia cũng chỉ có thể cưỡng ép vượt qua cái này cổ Nam Môn Tiên Vực, tiểu Nam Môn Tiên Vực đối Diệp Phàm tới nói thì đến đây là kết thúc. À, nơi này lại có một tòa chính phản cửu cung thần trận, khó trách ta thế nào cảm giác nơi nào có điểm cổ quái đâu, địa tinh thật sự có tài. Thanh Loan trọn vẹn ở chỗ này cân nhắc nửa ngày sau đó, mới đưa tòa trận pháp này thôi diễn đi ra, trong ánh mắt lấp lóe lệ mang. Sau đó cất tiếng cười to đi ra. Chính phản cửu cung thần trận lợi hại sao? Diệp Phàm đều chưa từng nghe qua loại trận pháp này, khẳng định không phải cái gì tiên trận, thần trận hắn tự nhiên biết không nhiều. Ta dùng đại diễn thần thuật mới tính đi ra, địa đạo này là cái hư không chi môn, không ở cái này trong lòng đất, cho nên cái môn này thần trận cũng là không đơn giản. Thanh Loan thần sắc rất bình tĩnh. Sau đó bắt đầu ném ra ngoài đi hắn chín mặt cờ xí, thôi diễn cái này hư không chi môn giấu ở nơi nào, rất nhanh cái này cờ xí chớp lên một cái, toát ra một trận thanh quang quấy địa đạo này trên không. Kẹt kẹt. Giống như là một đạo cửa bị mở ra một dạng, Diệp Phàm hai con ngươi trợn to, nhìn đến thật trong hư không này có một cánh cửa mở, tối như mực khiến người ta nhìn không thấy cuối đây. Cái này hẳn là ngươi thuyết điệu nói. Hư không chi môn mở ra tối như bưng, cũng không có ai biết nơi này đầu hội có nguy hiểm gì, bởi vậy Diệp Phàm cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi, hiện tại khẳng định không thể đi vào. Có ta ở đây còn sợ gì chứ? Địa tinh khai quật ra sẽ không có cái gì cơ quan thuật, chúng ta hiện tại thì đi vào đi. Thanh Loan Đường đường tòng thần vực bên trong xuống tới cường giả, há có thể bị loại địa phương này cho vây khốn, nói ra cái kia chỉ sợ thật sẽ có người chết cười, bởi vậy ngay sau đó hắn bóng người nhanh chóng hướng về nơi này mà đi, chui vào đến cái này trong địa đạo. Diệp Phàm theo sát về sau, cũng cùng nhau biến mất ở cái này cửa vào bên trong. Nơi này không nhìn thấy đầu a. Diệp Phàm mở ra chính mình linh nhãn, tuy nhiên trông không đến đầu, nhưng nơi này trừ bỏ thấp bé điểm bên ngoài, hung hiểm ngược lại là không có, cũng là rất dài một đầu đường có thể đi đến cổ Nam Môn Tiên Vực đi đây. Dọc theo con đường này đi thẳng, liền có thể đến một cái khác tiên vực, chúng ta hiện tại trở về đi thôi, ta mở ra cái này hư không chi môn, cần mau chóng theo cái này rời đi. Bọn điệu tinh này không biết phát hiện không có. Thanh Loan trầm ngâm một lát, tựa hồ tại làm một cái gì quyết định, nơi này cũng không phải nơi ở lâu đâu, không đi lời nói chỉ sợ đến đón lấy hội biến cô xuất hiện, hiện tại đế cấp cường giả vô số, nơi này cũng sẽ bị tìm ra. Tốt cái kia nghe ngươi đi, trước khi đi muốn mang ít người đi qua, tiên vị chi địa còn kém trong tay của ta bộ này địa đồ. Diệp Phàm rõ ràng không có trong tay hắn địa đồ muốn đến tiểu Nam Môn tiên vực tiên vị, quả thực cũng là nói chuyện viển vông đâu, lần này có Thanh Loan đoạt được tiên vị thì dễ dàng đây. Trở về theo cái này trong địa đạo đi ra, Diệp Phàm phát kiếm thư cho cái này xà nhà đồng, lần trước đã đáp ứng nàng tìm tới địa đạo này thì cùng nàng nói, lại thần trận này cửa vào bị Thanh Loan luyện chế ra đến khởi động ngọc bài. Chỉ cần ngọc bài trong hư không này xẹt qua thì có thể tìm được cái cửa này, sau đó Diệp Phàm bọn họ thì từ nơi này đi. Thanh Loan lần nữa sẽ rách cái này hư không, Diệp Phàm cùng hắn trở về cái này Sư Đà Quốc, tiểu Nam Môn tiên vực gần nhất đến rất nhiều đế cấp cường giả, Diệp gia tiên đế toàn bộ quý vị, hắn chọn người chuẩn bị mang đi. Diệp ca, muốn không ta và ngươi vừa đi đi. Nơi này ta xem bọn hắn chấn thủ liền có thể. Tiên vị sự tình quá mức trọng đại, Tô Mộng Giao lo lắng Diệp Phàm một người khả năng sống không qua, lúc này mới nhớ tới cái gì tới nói. Có Thanh Loan huynh tại liền đầy đủ, mang một ít tiên đế đến liền tốt, các ngươi thì chấn thủ tại chỗ này đi. Sư Đà Quốc bên trong những thứ này thần tinh mỏ quặng còn cần trông coi, cho nên Tô Mộng Giao không thể đi. Tiên vị tranh đoạt hội càng ngày càng nhiều đế cấp cường giả bên trong, bởi vậy bất kể như thế nào, Diệp Phàm đều phải nghĩ biện pháp đoạt được tiên vị. Vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút đi, đế cấp cường giả dùng ngươi tiên quốc mang đến đi. Tô Mộng Giao biết Diệp Phàm có tiên quốc đang đuổi đường rất nhanh, bởi vậy kiểu nói này phía dưới Diệp Phàm cũng là gật đầu, sau đó dẫn hắn một quyển thành các loại trăm vị đế cấp cường giả, theo tại chỗ phía trên biến mất. Tiểu Nam Môn tiên vực tiên vị chi địa, hiện tại không biết có bao nhiêu người đang đợi mình, có Thanh Loan xé rách hư không vết nước, bọn họ từ nơi đó đi tốc độ rất nhanh, gần như không đến mấy ngày Diệp Phàm thì tiến đến cái này vô cực sơn. Một đường lên nơi này vô số đế cấp cường giả, theo bên cạnh bay lượn mà qua, đi trận này tiên vị thịnh yến, khiến Diệp Phàm trong đôi mắt cũng không thể không thận trọng chút, sự tình qua đi dài như vậy. Không nghĩ tới đều biết tiên vị nơi này. Xem ra nơi này có một trận đại trận chiến muốn đánh A. Đều là đế cấp cường giả bay qua, Thanh Loan cũng là tính được lần này bao nhiêu đế cấp cường giả, tiểu tiên vị tranh đoạt đều kịch liệt như thế, vậy cái này đại tiên vị tướng hội càng kinh khủng, đến lúc đó đều là bán thần cảnh cường giả đi. Vô Cực Sơn. Nơi này trên dưới gần hơn 10 vạn người, tiên tôn số lượng cũng không ít. Gần một tháng qua biết được tiểu tiên vị muốn tại cái này mở ra tin tức lan truyền nhanh chóng, đế cấp cường giả giữa tháng tràn vào không ít, ngẩng đầu lên đều có thể nhìn kỹ. Nơi này động phủ đã sớm bị người cho chiếm lĩnh ánh sáng, ngồi xếp bằng đang chờ đợi thời gian này đến, vì tiểu tiên vị loại này thành thần cơ hội đều là không muốn sống đâu, toàn bộ tiểu nam môn tiên vực bố cục đều cải biến. Có ngoại giới đế cấp cường giả, nơi này đã là nghiêng trời lệch đất biến hóa, đều đang đợi lấy tiểu tiên vị mở ra đâu, chỉ sợ đến lúc đó hội chen chúc mà vào đây. Chuyện gì xảy ra, cũng chờ dài như vậy thời gian, còn không thấy đến sau cùng vị kia tay cầm địa đồ người xuất hiện, nếu như biết là ai lời nói, sớm giết hắn. Một chỗ to lớn phi thuyền dừng sát ở chân trời trên không, trong khoang thuyền một vị mặt đỏ lao hán trong đôi mắt lấp lóe âm độc chi sắc, liền nguyệt đến hắn đều tại đây các loại, cũng là không đợi được cũng không biết muốn đợi bao lâu đây. Các lao nói không sai, người này nếu là biết nên giết, cứ thế mãi đi xuống đế thích thiên cường giả đều sẽ đến. Tam thập tam giới mênh mông băng ác, cường giả không đếm hết, vì tiên vị người số lượng cũng không ít. Những thứ này nếu là đều xuất thủ, vậy liền thật chết chắc hồ đâu. Đế thích thiên tại tam thập tam giới bên trong nổi tiếng xa gần, đứng hàng trước đếm đại đỉnh cấp biên giới một trong. Đến, chúng ta trên bản đồ có động tĩnh. Trong khoang thuyền địa đồ bị treo lên thật cao. Lẫn nhau ở giữa đều có cảm ứng, bởi vậy một khi có sau cùng một bộ địa đồ xuất hiện, vậy liền hội dẫn động hắn địa đồ theo toát ra quang đến, xuất hiện tại cái này trên đường chân trời đây. Lúc này không chỉ là cái này buồng nhỏ trên tàu, bốn phương tám hướng địa đồ đều là như thế, hướng thẳng đến chân trời bay đi, qua đến tự nhiên là Diệp Phàm, hắn mang trên trăm vị đế cấp cường giả cùng Thanh Loan bước vào đến nơi đây. Trong tay địa đồ đã là không nghe sai khiến. Chương 2173, đều là ta. Diệp Phàm trong tay địa đồ bay ra ngoài, đồng thời ở chỗ này đế cấp cường giả như măng mọc sau mưa đồng dạng, xuất hiện nhìn về phía cái kia bay ra địa đồ, tiên vị chi địa lập tức muốn mở ra, tay cầm sau cùng một phần địa đồ ra hỏa đến. Người tới là Diệp Phàm, không ít người đã nhận ra, nhưng cũng có đế cấp cường giả vừa mới đến nơi này, đối Diệp Phàm sự tích không có chút nào rõ ràng. Đây không phải Diệp quân chủ sao? Nguyên lai sau cùng một khối quyển gia cựu ở trên người hắn, còn mang trăm vị đế cấp cường giả. Mắt sắc tiên đế đã phát hiện Diệp Phàm, náo ra lớn như vậy động tinh đến, lúc này còn có người nào không biết Diệp Phàm đây? Theo trên phi thuyền cũng xuống mấy chục đạo đế cấp cường giả khí tức, không ít cường hãn thần nghiệm quét đến Diệp Phàm trên thân đến, cái này một phần địa đồ chậm chạp không đến, hại đến bọn hắn ở chỗ này hết sức chờ đợi mấy tháng. Hận không thể hiện tại cũng muốn giết Diệp Phàm ra hỏa này, lề mà lề mề mới tới nơi này, nếu là sớm một chút đến lời nói, nơi này tiên vị cũng là bọn họ, nơi nào còn có những thứ này đế cấp cường giả phận. Mà bây giờ nhiều người như vậy cướp đoạt tiểu tiên vị, một trận đại chiến như vậy dẫn dắt rời đi. Địa đồ bay đến cái này bầu trời, thế mà hợp tại một khối hóa thành một vệt kim quang xông vào cái này vô cực sơn bên trong. Toàn bộ vô cực sơn thanh thế to lớn, giống ngủ say quái vật muốn thức tỉnh. Toàn bộ đại sơn xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng nóng từ từ mở ra. Có thể gặp đến bên trong kim quang lập loè tiên vị cảnh tượng hình chiếu đi ra. Tại cái này bên ngoài tiên nhân ảo ảo trừng lớn hai con ngươi, đã sớm quên đây có phải hay không là gặp nguy hiểm, thành thần cơ hội liền tại bọn hắn trước mắt, gan đại gia hỏa đã là xông đi lên. Thế mà kim quang này siêu cấp cường hãn, đánh cho một tiếng xuống tới liền đem hướng lên người trực tiếp quét ra đi đâu, mấy đạo thân ảnh trực tiếp liền bị kim quang xé rách, máu thịt bé bét, hiển nhiên cái này kim quang không phải đơn giản như vậy có thể tùy ý xông đi vào. Chờ đợi cái này vô cực sơn kim quang tiêu tán về sau, cửa lớn đã mở, những thứ này đế cấp cường giả kẻ cầm đầu, bay vào đến vô cực sơn bên trong. Diệp Phàm mắt nhìn bọn gia hỏa này so với chính mình đều nhanh, tuyệt đối là một trận gió tanh mưa máu. Đều theo sau đi, tiên vị biết biến hóa cũng không phải là ngươi thấy cũng là thật, nó là có cái này linh tính, ngươi nhìn thấy vỏ cây hòn đá cũng có thể là tiên vị, các ngươi theo ta đi. Những thứ này đi vào đế cấp cường giả không biết được hay không, nhưng Diệp Phàm chính mình rất rõ ràng được hay không, dù sao hắn có linh nhãn có thể xem thấu cái này tiên vị bản thể. Vô Cực Sơn lớn như vậy địa phương, nhiều như vậy đế cấp cường giả chen chúc mà vào, tiên vị không đủ trăm viên đi. Thanh Loan bóng người dẫn đi vào trước, bàng đại thần niệm quét vào đến cái này Vô Cực Sơn bên trong, trên tay tựa như là biến ảo thuật một dạng, hướng về Vô Cực Sơn bên trong tùy ý chỗ tới, kim sắc cái ghế xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn tay không ngừng chuyển động xuống tới, mỗi lần đều có thể bắt lấy một cái tiên vị, khoe miệng có chút buồn cười nói ra, quả nhiên là cái âm mưu, bất quá chỉ là dùng thần vật chế tạo ra lừa gạt người trò xiết một dạng. Diệp Phàm cũng trừng mắt xuống tới, Thanh Loan thực lực này quá mạnh đi, tùy ý như vậy một chảo đi đồ vật thì đến tay, quả thực so chính hắn đều nhanh nhiều đây. Thanh Loan huynh, ngươi đây là bằng vào cảm ứng sao? Đã vậy còn quá nhanh thì có thể bắt được. Diệp Phàm muốn dựa vào chính mình linh nhãn mới có thể tìm được cái này tiên vị a. Thanh Loan chỉ cần bỗng dưng bắt lấy, vật này thì đến tay, khó tránh khỏi có chút hoảng sợ đi. Đến bán thần cảnh ngươi chỗ thi triển thần thông cũng không phải là tiểu thần thông, huống hồ ta chỗ thi triển là đại thần thông, cái này tiên vị không chỗ ẩn trốn. Thanh Loan cảm thấy có chút xấu hổ, nếu là liền hắn đều bắt không được cái này tiên vị lời nói, chẳng phải là chết cười, nơi này tiên vị trốn không thoát bàn tay hắn tâm. Vẫn là mang đi đi, tiên vị có lẽ là thật là tượng trưng một loại thân phận. Các ngươi ở mảnh này địa phương thật tốt tìm kiếm đi, có ta trên tay có một cái tiên vị, trên tay người khác ta đều cho người cướp về. Thanh Loan xem ở Diệp Phàm nhóm này đệ tử trên thân tu vi cũng không tệ, bởi vậy thì động thủ cướp đoạt tưởng niệm, cùng người khác cướp đi, không bằng hắn tự mình ra tay tốt. Diệp Phàm đuổi không kịp Thanh Loan tốc độ, hắn rất nhanh liền biến mất ở trước mắt, chỉ có thể mặc kệ hắn. Ngay sau đó Diệp Phàm rất mau đuổi theo đi lên, để cho thủ hạ đế cấp cường giả tiếp tục tìm cái này tiên vị, toàn bộ Vô Cực Sơn đều bạo phát đi ra đại chiến. Diệp Phàm nghe được nơi xa đại chiến thanh âm, mấy tên đế cấp cường giả vây công một tên đế cấp cường giả, rất nhanh liền bị xử lý đâu, đoạt lên tiên vị đã không biết ai là ai, may ra Diệp Phàm đều phía dưới quy củ, không phải vậy thật sự muốn lộn số đây. Mãnh liệt chém giết, túng hoành kiếm khí khiến những nơi đi qua khắp nơi trên đất bừa bộn. Diệp Phàm mắt thấy đây hết thể lắc đầu xuống tới, rất nhanh linh nhãn liền gặp được trên một thân cây có linh tính tiên quả động một cái, rất yếu ớt lại bị hắn bắt được. Diệp Phàm bóng người nhanh chóng lóe đi đến nơi đó, ngay tại hắn thân thủ muốn bắt đi thời điểm, một nói kiếm khí màu đỏ chém giết rơi xuống, khủng bố sát khí bao phủ mà đến. Muốn chết! Không giống nhau kiếm mang đến Diệp Phàm trở tay một quyền đánh ra, kim quang quyền quang lưu chuyển ầm vang đập ra đi, những thứ này kiếm mang bị vánh nát, hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở đây, đó là một vị mặt đỏ lão đầu, bên hông treo hồ lô rượu, giữa lông mày hung thần ác sát. Trên tay hồng kiếm không dừng lại đến, lạnh giọng nói ra, cái này mai tiên vị là ta, ngươi thế mà có thể ngăn cản ta Hồng Vân lão tổ một kiếm. Nhìn ngươi mới tiên đế cấp một thực lực, ngay cả ta bát giai một kiếm đều có thể ngăn cản, có chút không đơn giản a. Cái này Hồng Vân lão tổ trầm mặt, ánh mắt có chút âm độc nhìn lấy Diệp Phàm, hiển nhiên một kiếm không có giết chết Diệp Phàm, hắn thật sự là không cam tâm, suy đoán Diệp Phàm chẳng lẽ là tại che giấu mình thực lực không thành đây. Cái kia nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không ta một đao. Diệp Phàm trong tay tôn thần đao lập tức dần hiện ra đến, khủng bố đao khí tản ra, vô biên vô hạn đao mang trong nháy mắt chém ra, như nước chảy mây trôi hoành ra. Hồng Vân lão tổ hai con ngươi bạo tàn, một đao kia xuống tới liền hư không đều bị chạm, uy lực thật cường đại a. Trên tay hồng kiếm cũng phun ra đi, đánh tới những thứ này đao mang phía trên. Hồng kiếm bay ra lại ngoài ý muốn xuất hiện, bị Diệp Phàm tôn thần đao trực tiếp vênh thành cái này hai nửa, từ không trung rơi xuống, tôn thần đao vẫn như cũ hướng về hắn chém tới. Hồng Vân lão tổ theo cái kia cổ quái đến hoảng sợ, thần sắc biến hóa rất nhanh, căn bản không ngờ tới chính mình hồng kiếm cũng sẽ bị chặt đứt, cái này sao có thể để hắn nghĩ tới đây. Tôn thần đao đao khí chạm ở trên người hắn, hắn bóng người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, Hồng Vân lão tổ liền chạy cũng không kịp. Thân thể bị tôn thần đao chém chết, một đoàn trong huyết vụ Diệp Phàm nhìn thấy nguyên thần bỏ chạy ở ngoài ngàn dặm. Nguyên thần chạy nhanh như vậy. Diệp Phàm vốn là phải bắt được hắn nguyên thần, thế mà quá sắp không còn kịp rồi, liền có thể để ra hỏa này nguyên thần chạy, bất quá không có thân thể này cũng nguyên khí đại thương. Tranh đấu sau khi Diệp Phàm lại nhìn cái này tiên vị còn treo ở trên cây, hiển nhiên không có có nhận đến cái này tranh đấu ảnh hưởng chạy. Một đạo cấm cố thuật vây khốn cây đại thụ này, không hề nghĩ ngợi đến Diệp Phàm liền đem nó hái lấy xuống. Tiên vị còn đang biến hóa vặn vẹo nhưng bị Diệp Phàm trực tiếp phong ấn ném vào đến tiên quốc đi. Chương 2174, đền tội. Lần này tới đến Vô Cực Sơn không có tổ tiên cảnh giới cao thủ, bởi vậy đối Thanh Loan tới nói cũng là nghiêng về một phía đồ sát, nơi này không có người đánh thắng được hắn. Tính toán, chúng ta liền bất động, thì canh đồng Loan huynh biểu diễn quên đi. Diệp Phàm lấy tới một cái tiên vị sau thì nghỉ ngơi. Tìm một cây đại thụ tại hóng mát, dù sao là miễn phí tay chân, không dùng một chút rất đáng tiếc. A, một đạo thê thảm thanh âm từ đằng xa truyền đến, mấy tên đế cấp cường giả trực tiếp bị hoanh giết, vừa đối mặt xuống tới căn bản không có kháng trụ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, thân thể thì bị diệt mất đây. Ma quỷ A, tranh thủ thời gian chạy A. Hắn không phải tiên, hắn là thần A, tiên vị không muốn. Đã chết mấy trăm vị đế cấp cường giả, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nơi này không thể ở lại. Lúc trước xông đi vào cướp đoạt đế cấp cường giả, nghiêng về một phía gần mấy ngàn người đều lui ra ngoài, có cái người điên ở bên trong giết tiên đế, chỉ cần là đạt được tiên vị tiên đế, không giao ra tiên vị trực tiếp bị hoanh giết. Mặc kệ tu vi mạnh cỡ nào, coi như ngươi là bát giai đoạn cường giả cũng tốt. Vẫn là 10 giai đoạn vừa đối mặt xuống tới liền bị đánh chết, chạy đều chạy không đây. Chỗ sâu đã trồng chất đế cấp cường giả thi hải, chạy đều chạy không đây. Ma đầu. Ha ha ha, có chút ý tứ A, nhìn như vậy muốn dọn bài A. Diệp Phàm chính mình cũng không dùng ra tay, có Thanh Loan loại này lão đại tại, chính hắn kiếm tiên vị liền tốt, một nhóm kia phê ra hỏa đều đi đâu, đều là bị dọa lùi. Những thứ này đế cấp cường giả đều ở đây đợi Diệp Phàm, hắn không nhúc nhích, tất cả đều không nhúc nhích, bọn họ tìm không thấy cái này tiên vị ở nơi nào, lại Diệp Phàm đã hạ lệnh chờ lấy. Lao tổ, thật không cần chúng ta xuất thủ sao? Diệp gia ám ảnh quân đệ tử toàn thân không thích hợp xuống tới, giống như mất đi mục tiêu một dạng, không phải đã nói đại chiến sao? Nam đem đồ vật cầm không thoải mái sao? Phải đi lên cùng người ta đánh nhau sao? Ngươi là xem thường Thanh Loan tổ sư ra sao? Diệp Phàm gõ ra hỏa này đầu, có chút buồn cười xuống tới. Thanh Loan mạnh mẽ như vậy nam nhân, hết thảy đều là hắn nói tính toán. Hắn sờ sờ đầu mình xuống tới, có chút xấu hổ cười một tiếng, giống như nói man đúng à, có Thanh Loan tổ sư ra tại, đi lên không phải ngột ngạt sao? Diệp Phàm, Thanh Loan một người có thể không? Muốn không ta đi qua nhìn một cái đi. Một quyển thanh dạng này ngồi đấy quá nhàm chán, cũng không phải biện pháp đâu, liền muốn thân thủ giúp một chút, lại bị Diệp Phàm ngăn lại. Người đi vô dụng, những thứ này đều lên hắn đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi hắn đoạt tiên vị nhanh hơn chúng ta nhiều, ngươi nhìn bên kia một đống người chạy. Thanh Loan không biết giết bao nhiêu người, vậy mà để bọn hắn chạy nhanh như vậy đây. Trên mặt bọn họ đều là một bộ có khổ nói không ra bộ dáng, không đi không có cách nào à, tiên vị đều bị đoạt không ít đâu, lại không đánh qua đối phương, chớ mắt nhìn lấy. Chúng ta tựa như là thổ phỉ a, ha ha ha. Diệp Phàm có một loại thổ phỉ bộ dáng, đem nơi này đều cho đốt rủi tẩy quang cướp sạch, sắc mặt cười hì hì trước đi tiếp ứng cái này Thanh Loan. Thanh Loan thắng lợi trở về, trên mặt vẫn chưa thỏa mãn. Trên thân liền một chút máu tươi đều không nhiễm phải, lại có một loại bên trong thiên địa uy thế, loại kia ngay ngắn nghiêm nghị rất nồng nặc, Diệp gia đệ tử nhìn thấy đều sợ hãi. Giúp ngươi làm một đợt người, thì lấy tới 40 mai không đến tiên vị, ngươi đều cầm đi đi, nơi này ta nhìn còn có không ít, bất quá chỗ sâu đã không có người, phàm là tiến đến đều bị hoảng sợ chạy. Thanh Loan chơi một đợt về sau đã cảm thấy không có ý nghĩa. giết những thứ này đế cấp cường giả chẳng bằng cho Diệp Phàm bọn họ lịch luyện một phen đâu, bởi vậy thì lui ra ngoài, tiên vị vẫn là bọn hắn chính mình tìm đi. Cái kia Thanh Loan huynh thì nghỉ ngơi đi, đến đón lấy giao cho ta tốt. Có Thanh Loan ở chỗ này đã trở thành cấm khu, đều không có người nào tại, vừa vặn Diệp Phàm để đế cấp cường giả đến đằng sau chỗ sâu đi, chính hắn có cái này linh nhãn khi tìm thấy tiên vị cũng là rất nhanh đây. Vô Cực Sơn bên ngoài một chỗ trên phi thuyền, mấy vị sắc mặt âm trầm khó coi lão giả lẫn nhau nhìn lại liếc một chút nói ra, thật có bán thần cảnh cường giả bước vào cái này bên trong, còn giết mấy trăm vị đế cấp cường giả, tiên vị thật không có duyên với chúng ta. Nghe nói cái kia ra hỏa đến từ Sư Đà Quốc Diệp quân chủ, thực lực rất mạnh, không nghĩ tới bên người hội có như thế cường nhân tại, muốn không chúng ta trực tiếp đi Sư Đà Quốc đi, không thể dạng này tính a. Trên phi thuyền chính là những cái kia bị đoạt tiên vị, sau đó may mắn không chết bị đánh văng ra ngoài những thứ này đế cấp cường giả, bọn họ chỗ nào chịu bỏ qua xuống tới, bị dạng này làm tâm lý đều khó chịu xuống tới, đâu chính là muốn trả thù. Đúng, đi Sư Đà Quốc đi, diệt đi bọn họ. Những chiếc phi thuyền này phía trên cường giả ăn nhịp với nhau, lúc này hóa thành ô quang biến mất tại trên đường chân trời, thế mà bọn họ không ngờ tới là tại Sư Đà Quốc còn có một vị bán thần cảnh cường giả tại. Vô Cực Sơn bên trong Diệp Phàm dùng linh nhãn đang tìm tiên vị, hắn cũng không biết nơi này có bao nhiêu tiên vị, bởi vậy cũng chỉ có thể khắp nơi tìm xuống tới, bất quá may mắn sự tình. Không đến một ngày này xuống tới hắn thì lại tìm đến cái này mười mấy mai. Trong nháy mắt đi qua không đến nửa tháng này, Diệp Phàm hết thể tìm tới gần cái này 80 mai tiên vị. Ngươi nói cái gì, nhà bị trộm, bọn gia hỏa này ghi hận trong lòng a, xem ra giết chết không được a. Diệp Phàm nghe được Thanh Loan truyền âm về sau, mới biết được tại mấy ngày trước đó có trên trăm vị đế cấp cường giả đến Sư Đà Quốc. Bất quá lại bị Tô Ngộng Giao tại chỗ giết mấy chục người, xám xịt trực tiếp chạy. Từ đó về sau toàn bộ tiểu Nam Môn Tiên Vực đều tại lưu truyền tới nay, cái này Sư Đà Quốc hai vị bán thần cảnh cường giả, quả thực khủng bố như vậy à, nhưng cái kia bị sát đế cấp cường giả cũng chỉ có thể bị giết, ai dám hiện tại đi đắc tội. Tính cả cái này Diệp Phàm lời nói, cái kia đoán chừng cũng là nhanh ba vị bán thần cảnh giới cường giả. Thực lực thế này không thể tưởng tượng, có ai còn dám tới tội. Không có tiên vị, đều có thể đi thôi, chỉ là lần này quá mức rêu rao, không biết đi cổ Nam Môn Tiên Vực có thể hay không gặp gỡ. Thanh Loan thần niệm đã sớm quét sạch nơi này đối Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, sau đó Diệp Phàm thì dẫn người biến mất tại nguyên chỗ, sẽ rách không gian trở lại cái này Sư Đà Quốc đi. Tô Mộng Giao trên mặt băng xương vẫn như cũ, chứ đợi đến Diệp Phàm về đến về sau, nàng mới là lộ ra loại này động dung tới. Mấy ngày trước giết mười mấy cái đến ta Sư Đà Quốc quấy rối đế cấp cường giả, bọn họ toàn bộ đều bị đền tội, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên theo cái này đi thôi. Vài tòa thần tinh mỏ quặng khai thác kết thúc, chúng ta từ nơi nào rời đi. Tiểu Nam Môn Tiên Vực đã không có gì đáng giá lưu niệm, lại nơi này nếu là giao cho Trần Lưu Vương bọn họ, sợ là cũng thủ không được, huống chi bọn họ cũng muốn đi theo cổ Nam Môn Tiên Vực. Đi Tinh Vi nói, Sư Đà Quốc muốn đi đệ tử đều mang đi, không muốn đi thì lưu lại đi. Diệp Phàm cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ cần là Diệp gia đệ tử đều đi liền tốt, cái này quốc độ không có gì độ trung thành, chỉ là dùng thần tinh làm ra mà thôi. Hiện tại tam thập tam giới cường giả đều đến, quân chủ sớm đã là lộ ra không có ý nghĩa. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút, sau 3 ngày từ nơi này lên đường đi. Chương 2175, lại nghèo chết. Tô Mộng Giao so ra Diệp Phàm đều muốn dứt khoát nhiều. Rất nhanh mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Sư Đà Quốc thì vận chuyển xuống tới. Rất nhanh không muốn đi cổ Nam Môn Tiên Vực đều lưu lại, muốn đi đều đã xương tên ra. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong đều đã giải quyết xuống tới, Diệp Phàm làm ra đến đại phi thuyền. Đem bọn hắn toàn bộ đưa lên, thần niệm quét xuống đến đem gần 200.000 Sư Đà Quốc chủ động muốn đi trước cổ Nam Môn Tiên Vực. Dưới cái nhìn của bọn họ sống ở xé trời đại lục muốn là chỗ dựa, Trần Lưu Vương cùng Nam Vương cùng Dương Sơn Vương đô muốn đi, nơi này công hầu đều đi không sai biệt lắm, không có người nào nguyện ý ở lại đây đâu, mới có 200.000 người muốn đi. Nhiều người như vậy đến ta Ngũ Hành Tiên Quốc cũng không tiện, cứ như vậy đi mà nói đi. Diệp Phàm có tiên quốc cũng không muốn đem bọn gia hỏa này đưa vào đi, không phải bọn họ Diệp gia đệ tử đều không cần quan tâm nhiều, đã đều muốn đi, vậy liền theo mà nói rời đi đi, lại Diệp Phàm trả lại nguyên chân cái này kiếm thư, đem mà nói cho hắn biết. Người đều đến đông đủ đi, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Trên phi thuyền chật ních người, may ra cũng đủ lớn có thể chứa đựng, trùng trùng điệp điệp từ phía chân trời rời đi. Duy nhất một lần đưa mấy trăm ngàn đi rất bảng cảnh tượng hoành tráng a, toàn bộ sư đà quốc trên dưới vật tư đều bị Diệp Phàm lấy đi tám thành. Chỉ còn lại hai thành mà thôi, Diệp Phàm để Tô Ngộng giao bọn họ trưởng khống phi thuyền, chính mình trốn đến Ngũ Hành Tiên Quốc đi. Hắn hiện tại mới cái này tiên đế cấp 1, thực lực có chút nhỏ yếu a, nếu là đối mặt tổ tiên cảnh giới thực lực sợ là không có chút nào chống đỡ chi lực. Diệp Phàm tại thời không luân bàn bên trong bắt đầu liếc mắt một cái này chồng chất thành núi thần tinh, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng vòng xoáy, đây là hấp thu thần tinh chi khí mới có thể xuất hiện đâu, đột phá đến cái này tiên đế về sau, hắn cũng không biết đến cùng cần bao nhiêu thần tinh mới có thể tấn cấp. Vô số thần linh chi khí bị nuốt vào đến Diệp Phàm thể nội đi, vận chuyển đạo quyển thiên phù công pháp điên cuồng bắt đầu tu luyện xuống tới. Từng đống thần tinh hóa thành vỡ nát, bị hút khô rơi cái này thần linh chi khí. Mấy trăm ngàn thần tinh bị nuốt lấy, Diệp Phàm đã tu luyện tới tiên đế cấp 1 đỉnh phong, còn kém tới cửa một chân đã đột phá, nhưng đột phá cần to lớn thần tinh hấp thu, không phải vậy không cách nào đột phá. Diệp Phàm rõ ràng chính mình cảnh giới rất khó đột phá, tu luyện cái này đạo quyển thiên phù đối tài nguyên tu luyện quá cao, không phải vậy hắn cũng sẽ không mạnh như vậy. Tiên đế cấp 1 thì có thể chống đỡ 12 cấp. Hắn muốn đột phá cấp 1 so với người khác muốn tư nguyên có thể là người khác bảo bối, cũng có thể là cái này nghìn lần, liền Diệp Phàm chính mình cũng không biết đến cùng là cần bao nhiêu, tóm lại là rất nhiều rất nhiều. Một nháy mắt trôi qua hơn 1 triệu thần tinh bị hóa thành bụi bay, Diệp Phàm một lần hành động thì đẩy lên đi, tựa như là xe ủi đất một dạng, đem sau cùng bình chướng cho phá. Loại kia trưởng khống thiên địa ở giữa lực lượng trở lại trên người mình, thần niệm đạt được trên diện rộng tăng cường. Đột phá đến tiên đế cấp 2 Diệp Phàm ý niệm dâng lên mà ra, kinh mạch cũng bị mở rộng có thể chứa đựng càng mạnh lực lượng, thể nội giống như giang hà phun trào, huyết dịch như đại hải một dạng lấy không hết, loại này lệnh hắn chán đều muốn phân chấn cảm giác thật thoải mái. Diệp Phàm tỉnh lại nhìn một chút mặt đất đều đầy đất cặn bã. Hai con ngươi đều trợn to, trên óc đều mồ hôi lạnh chảy xuống, nói ra, không thể nào, đột phá cấp này lại muốn 1 triệu thần tinh A, cái này ai còn có thể tu luyện lên A. Hắn đế cấp cường giả tu luyện một chút cũng liền hơn vạn thần tinh đột phá, hắn đây quả thực là người ta tu luyện gấp 100 lần không ngừng đi, như là tiên đế tầng thứ 3 sợ lại là muốn thành lần, nếu là tu luyện tới tổ tiên cảnh giới cái kia đến tột cùng được bao nhiêu A. Khó trách cái này Thanh Loan nói qua hạ phẩm thần tinh thần linh khí quá mỏng manh, đến mấy trăm tòa mỏ quặng có lẽ còn tạm được đi, xem ra tổ tiên cảnh giới không phải tốt như vậy tu luyện a. Nghĩ tới đây Diệp Phàm liền định tiếp tục dùng thần tinh tới tu luyện. Lần này làm sao cũng phải tu luyện tới tiên đế tam giai đi, cũng không biết cổ nam môn tiên vực cường giả là tu vi gì. Lần Diệp Phàm thôn thiên thần công mới tam phẩm tiểu thần thông a. Muốn thành tứ phẩm liền phải thôn phệ hết cái này thần tinh, tuy nhiên ít nhiều thần tinh đầy đủ đâu, cái này hắn thật đúng là không biết đây. Đảo mắt xuống tới Diệp Phàm liền bắt đầu động thủ, đem một đống 1 triệu thần tinh làm ra đến ném đến một bên, hắn liền bắt đầu vận chuyển thôn thiên thần công. Rất nhanh tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu thì xuất hiện cái này vòng xoáy, bắt đầu đem cái này thần tinh nuốt mất. Thần tinh lấy cái này mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất. Không đến một nén nhang công pháp dưới, 1 triệu thần tinh ở trước mặt mình biến mất, Diệp Phàm đầy mắt chờ mong nhìn về phía giữa sân, đến cùng bất chợt tới không đột phá tứ phẩm tiểu thần thông. Thế mà các loại gần nửa vang lên đi, Diệp Phàm còn không có gặp cái này thôn thiên thần công tấn cấp, sắc mặt thì khó coi xuống tới, cái này không biết còn có hạ phẩm thần tinh đi. Ngay sau đó Diệp Phàm lại lần nữa lấy ra 1 triệu thần tinh, những thứ này thần tinh lần nữa bị hấp thu đi vào, Diệp Phàm lòng đang máu xuống tới, không thực sự thảm như vậy đi, 2 triệu thần tinh không đủ đột phá a. Ta đi, không thực sự như vậy hố cha sao? Ta liền muốn làm một chút tứ phẩm tiểu thần thông a, chẳng lẽ còn muốn thôn vệ hết cái này thần dược mới có thể đột phá hay sao? Diệp Phàm đã có chút im lặng, cái này thật nuôi không nổi a, muốn nhiều như vậy thần tinh mới có thể tấn cấp, nếu như chờ đến tu luyện tới cửu phẩm tiểu thần thông không biết muốn dài đằng đằng a. Tại những thứ này thần tinh bị thôn vệ rơi về sau, thôn thiên thần công vòng xoáy phía trên 1 vệt kim quang phóng lên tận trời, phạm vi lập tức rộng lớn xuống tới, vòng xoáy 1 vòng to, khủng bố thôn vệ chi lực cuốn tới, tại Diệp Phàm đoán thầm bên trong thì tấn cấp đến tứ phẩm tiểu thần thông. Làm ta sợ, còn tưởng rằng 2 triệu thần tinh không đủ ngươi tấn cấp, bất quá ngũ phẩm tiểu thần thông cần bao nhiêu thần tinh đâu. Tứ phẩm tiểu thần thông đối phương vực chủ hẳn là đủ, không sai biệt lắm tiên đế 12 cấp dư xài, chỉ là đối phó cái này tổ tiên cảnh giới lời nói, chỉ sợ còn kém chút, Thanh Loan nhất định phải nói, đều là đại thần thông tại thân, dù sao hắn tu vi ở chỗ này. Tiếp tục như vậy Diệp Phàm sợ chính mình thần tinh không đủ dùng, trừ một số lưu cho đệ tử dùng bên ngoài, xem ra cần cấp đoạt, vài tòa thần tinh mỏ quặng căn bản thì không đủ. Một tòa thần tinh mỏ quặng không trải qua 100 triệu thần tinh mà thôi. Tăng thêm cái này hàng tồn xuống tới, Diệp Phàm bản thân có thể sử dụng đến thần tinh không đủ hơn 100 triệu. Diệp ca, thần tinh không đủ à, chúng ta phải đến cướp đoạt à, huống hồ ta cũng cần cái này thần tinh. Dực Long tại ngũ hành tiên quốc nói với Diệp Phàm đến, nếu là đủ lời nói liền sẽ không chờ tới bây giờ, chỗ nào đều cần cái này thần tinh. Đồng thời Diệp Phàm những thứ này thần thông cần tu luyện, về sau luyện chế thần đan cũng cần. Dưới tay đám gia hỏa này đều là hấp huyết quỷ A, nhanh lên 700-800 triệu thần tinh đệ tử đều phân đi mấy 100 triệu, sau đó lại cho Tô Ngộng Giao bọn họ, còn thừa không có mấy, hiện tại chỉ có thể khóc than đây. 4 triệu thần tinh đều nện, vậy ta lại đột phá đến tiên đế tam giai đoạn đi. Diệp Phàm tại ngũ hành tiên quốc bên trong tiếp tục tu luyện xuống tới, lần này cầm 5 triệu thần tinh tới tu luyện, cả người hắn ngồi ngay ngắn cái này bên trong, điên cuồng vận chuyển trên thân tu vi. Thần tinh bắt đầu run run xuống tới, đỉnh đầu chỗ thần vòng xoáy linh khí xuyên qua đến trong cơ thể hắn đi, bị thôn phệ luyện hóa du tẩu cùng kinh mạch toàn thân trên dưới, công pháp vận chuyển tới cực hạn, không ngừng trùng kích cái này tiên đế tam giai.